Người, ha ha, Vương Tĩnh Nhã vui vẻ nói, ân, từ ăn cái kia thuốc viên mấy ngày nay chẳng những làn da biến hảo, hơn nữa người cũng tinh thần rất nhiều. Vương Tĩnh Nhã tiếp theo ngồi thẳng thân mình hỏi, kia cái này cửu long tưởng thiên hoàn ăn có phản ứng gì sao? Từ Phàm nói, ăn về sau ngươi sẽ cảm thấy trong thân thể có một đoàn hỏa ở loạn xuyến, nhưng không quan trọng, ta sẽ giúp ngươi dẫn đường, đem kia đoàn hỏa dẫn đường đến huyệt khí hải tắt liền sẽ biến thành ngươi công lực. Vương Tĩnh Nhã theo lời đem thuốc viên nuốt đi xuống, tiếp theo đem trên người khăn tắm cởi lót trên mặt đất, trần trụi thân thể ngồi xếp bằng ngồi ở khăn tắm thượng bắt đầu yên lặng thúc đẩy chân khí vận hành. Từ Phàm nhìn Vương Tĩnh Nhã tinh ánh dịch thấu đầy đặn thân thể mềm mại, thân mình chấn động, chạy nhanh định ra tâm thần, nắm lấy Vương Tĩnh Nhã tay phải, một cổ chân khí thua đi vào. Chậm rãi, theo dược lực có hiệu lực, Vương Tĩnh Nhã cảm thấy đan điền bắt đầu nóng lên, tiếp theo một cổ cường đại nhiệt lưu bắt đầu từ đan điền toát ra, ở kinh mạch khắp nơi loạn sâu lên tới. Từng đợt hỏa thiêu hỏa liệu khó chịu cảm làm Vương Tĩnh Nhã toàn thân xuất hiện trong suốt mồ hôi, mày đẹp gắt gao nhăn. Từ Phàm chuyển vào đi chân khí tra xét kia đoàn hỏa hướng đi, chỉ chốc lát, hắn đột nhiên đứng lên, một trường liền phách về phía Vương Tĩnh Nhã ngực, tiếp theo tỉnh chỉ lại điểm ở phía sau bối đại truy huyệt thượng. Theo Từ Phàm một phen trưởng chụp chỉ điểm, Vương Tĩnh Nhã cảm giác kia đoàn hỏa bị Từ Phàm đưa vào chân khí chậm rãi bước tới rồi huyệt khí hải, thoáng chốc cảm thấy toàn thân thoải mái thanh tân, linh đài một mảnh thanh minh. Bởi vì ở phòng không hảo thi triển, Từ Phàm liền lại ngồi xuống giơ ra bàn tay che đến Vương Tĩnh Nhã bụng nhỏ hạ huyệt khí hải thượng, nội kinh vừa phun, một cổ cường đại mà nhu hòa chân khí chuyển vào huyệt khí hải, đem kia đoàn vừa mới thu phục chân khí gắt gao vây quanh, kia đoàn bị bao vây lấy chân khí bắt đầu khi tưởng phá vây đi ra ngoài, đáng tiếc hướng không khai kia vòng vây, chậm rãi bị Vương Tĩnh Nhã vốn có chân khí chậm rãi đồng hóa rớt, an tĩnh phục xuống dưới. Từ Phàm lúc này mới thu hồi chân khí bung ra bàn tay nói, "Hảo, ngươi thử vận khí một vòng xem có cái gì bất đồng." Vương Tĩnh Nhã theo lời vận khí một vòng, đốn giác kia chân khí so nguyên lai khổng lồ không ít, thử đem chân khí vận đến bàn tay, sau đó tay phải hướng một mét có hơn một cái chậu hoa đẩy đi, chỉ nghe được ba một tiếng, kia chậu hoa nháy mắt vỡ ra. Thu công về sau lập tức vui sướng ôm lấy Từ Phàm liền hôn, Từ Phàm ôm này mất hồn thân thể mềm mại cũng là hưng phấn lên, một phen chinh chiến một lần nữa trình diễn. Vương Tĩnh Nhã chính trực hổ lang chi năm, hơn nữa lại ăn kim thiền thoát sắc hoàn, bị áp lực dục vọng hiện tại bị hoàn toàn bập lửa, này ăn uống không thể nói không lớn. Tuy là như thế, cũng khó địch Từ Phàm dũng mãnh phi thường. Tiểu tử này từ nhỏ liền đã chịu ra ra dốc lòng tài bồi, từ nhỏ đến lớn dùng nước thuốc ngâm ra tới thể trạng không phải thường nhân có thể so sánh, hơn nữa vừa mới 26 tuổi, đây là vừa mới bắt đầu đi vào nam nhân thành thục giai đoạn tuổi, này sức chiến đấu một khi phóng thích, một cái Vương Tĩnh Nhã lại như thế nào ngăn cản được. Từ Phàm nghỉ ngơi một hồi liền đem Vương Tĩnh Nhã ôm vào phòng ngủ phóng tới trên giường, chính mình cũng lên giường cùng nhau đắp chăn đàng hoàng, lại đem Vương Tĩnh Nhã ôm vào trong ngực cẩn thận trấn an. Nay thật lớn hạnh phúc cảm vây quanh Vương Tĩnh Nhã, bắt đầu là mãnh liệt thỏa mãn, tiếp theo là Viên Viên tiếp nhận nàng đặc đại hỷ tin, lại tiếp theo lại đem chính mình võ công đề cao một bậc, sau đó lại là bốn lần đỉnh, mà hiện tại nàng lại nằm ở chính mình coi như sinh mệnh nam nhân trong lòng ngực, nàng không nghĩ đã tỉnh, sợ tỉnh lại này hết thể đều làm ngộng. Cho nên nàng vẫn không nhúc nhích tùy ý Từ Phàm ôm, chỉ chốc lát nàng lại bắt đầu chậm rãi khóc lên. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 85 hồi Vương Tĩnh Nhã quá độ thư bi. Đúng vậy, như vậy hạnh phúc mặc cho là rơi xuống cái nào nữ nhân trên người đều sẽ khó có thể thừa nhận, chẳng sợ hiện tại đã kêu nàng đã chết, nàng đều sẽ không chấp một chút mắt. Vương Tĩnh Nhã khóc lóc đột nhiên đối Từ Phàm nói, ô ô ô ô, thiếu gia. Ngươi cùng thiếu nãi nãi đối ta tốt như vậy, ta hiện tại chính là đã chết cũng cảm thấy mỹ mãn, ô ô ô. Từ Phàm lập tức trách cứ nói cái gì đâu. Chúng ta đều phải ngươi hảo hảo tồn tại, cho chúng ta vì chính mình đều phải hảo hảo tồn tại, về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, ngươi như thế nào bỏ được rời đi chúng ta đâu, có phải hay không? Vương Tĩnh Nhã dùng sức gật đầu, mắt lộ tinh quang, kiên định nói, ân, ta phải hảo hảo tồn tại, ta muốn cho chúng ta từ gia trở thành hóa hạ số một thương nghiệp đế quốc. Phụ tá ta thiếu gia bước lên nhân thượng nhân đỉnh núi. Từ Phàm nghe xong lại là kích động gắt gao ôm nữ nhân, ôn nhu nói, ta cũng muốn làm ngươi cùng thiếu mãi mãi làm trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Vương Tĩnh Nhã hạnh phúc đến lại khóc. Lúc này, phòng khách ngoại Từ Phàm điện thoại đột nhiên vang lên, Vương Tĩnh Nhã nhanh chóng nhảy xuống giường chạy ra đi đem điện thoại cầm tiến vào. Từ Phàm tưởng Viên Hải Thiên điện thoại, vội vàng mở ra vừa thấy thế nhưng là Viên Viên điện thoại, chạy nhanh chuyển được nói, Viên Viên, ngươi ở đâu đâu? Ai ngờ trong điện thoại truyền đến một cái âm trầm trầm nam nhân thanh âm, ngươi chính là Từ Phàm. Từ Phàm trong lòng trầm xuống, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Như thế nào có lao bà của ta di động? Vương Tĩnh Nhã cả kinh nhảy dựng lên, xuống giường sau nhanh chóng mặc tốt quần áo, sau đó chạy ra phòng khách đem Từ Phàm quần áo lấy tiến vào, động tác tiệp như linh miêu, nhanh chóng vô cùng. Tiếp theo bắt đầu giúp Từ Phàm mặc quần áo, Từ Phàm một bên đánh điện thoại một chút phối hợp duỗi tay duỗi chân, điện thoại đánh xong, quần áo cũng đã mặc tốt. Vừa rồi còn lo lắng Viên Viên an toàn, không nghĩ tới lập tức liền có chuyện. Từ Phàm tiếp xong điện thoại, mặt hắc đến muôn tích thủy. Vừa rồi trong điện thoại nói bọn họ đã đem Viên Viên đưa tới thành Nam một cái kiến trúc công trường thượng, hạn Từ Phàm nửa giờ đi vào, nếu không liền. Từ Phàm không nghe xong nếu không câu nói kế tiếp, hắn không dám nghe, hắn cần thiết giành giật từng giây chạy đến, lúc này hắn tâm đã rối loạn, Viên Viên cũng không thể xảy ra chuyện, bằng không hắn đem vạn kiếp bất phục. Lúc này Vương Tịnh Nhã lại dị thường bình tĩnh, nàng một bên ra cửa một bên cấp Từ Nhã gọi điện thoại, kêu Từ Nhã nói cho ra ra, ba ba, nói Viên Viên bị bắt cóc, gọi bọn hắn đến hoa viên cửa chờ. Tới rồi dưới lầu, nàng nhanh chóng khai ra Đồ Duệ, chờ Từ Phàm lên xe sau, nhất giẫm chân ga, Đồ Duệ gào thét xuyến ra bãi đỗ xe, hướng Ngự Long Loan chạy như bay. Tới rồi Ngự Long Loan, Từ Nhất Hạc, Từ Quốc Cường, Từ Nhã, Từ mới vừa bốn người đã đang đợi chờ, xe dừng lại mọi người lập tức lên xe, tiếp theo liền buôn thành Nam khai đi. Vương Tĩnh Nhã lúc này đã sớm đem biển số xe đổi thành quân bài, một đường cuồng hướng đèn đỏ, 15 phút sau liền đến theo như lời kiến trúc công trường. Cái này kiến trúc công trường là cái nơi ở tiểu khu, mới vừa kiến một nửa, bên trong đen nhánh một mảnh. Trải qua vừa rồi hoảng loạn, lúc này Từ Phàm đã bình tĩnh lại. Địch trong tối ta ngoài sáng, phải cẩn thận. Từ Phàm một bên cẩn thận đi một bên khom lưng nhặt thạch tra, hơn nữa thấp giọng phân phó mọi người phân tán đi tìm. Vài người đều người mang tuyệt kỹ, đi đường nhẹ nhàng, điểm trần không kinh. Từ Phàm chậm rãi sờ vào ở giữa nhà lầu lầu 1, đang muốn hướng lên trên đi, đột nhiên, chói mắt ánh đèn sáng lên. Toàn bộ lầu một lượng như ban ngày. Từ Phàm cẩn thận đánh giá, này lầu một phi thường cao, ở bên trong còn có một cái lầu hai ban công, mà nhất bang người liền đứng ở này ban công thượng, tinh tế một số không dưới 30 người, đều là một thân hắc y mà Viên Viên ăn mặc một thân tuyết trắng quần áo bị toàn thân buộc chặt, nàng phía sau một cái vóc dáng cao cầm một phen chói lọi chủy thủ đặt tại Viên Viên bên phải trên cổ, Viên Viên trên mặt có hai điều vết thương, khỏe miệng cũng treo tơ máu. Từ Phàm trái tim ở vặn mèo, hắn còn không biết Viên Viên bị nhiều trọng thương. Liền khàn khàn kêu lên, Viên Viên, ngươi như thế nào lạc, nói một câu. Viên Viên lúc này rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói, ta không có việc gì, ngươi cẩn thận một chút, bọn họ có thương. Quả nhiên, Từ Phàm nhìn đến những người này đều cầm một khẩu súng lục, mà đi thông cái này ban công cửa thang lầu có 5 người trong tay đều cầm một phen AK-47 thủ. Lúc này, Từ Nhã cùng thằng nhóc cứng đầu cũng đi đến, nhưng Từ Nhất Hạc, Từ Quốc Cường cùng Vương Tĩnh Nhã lại không thấy bóng dáng. Từ Phàm trầm giọng hỏi, nơi này các ngươi ai là đầu, ra tới nói chuyện. Đột nhiên, đám người tách ra, một cái hắc y hệ nhân vượt trước một bước, nói, ta chính là, Từ Phàm vừa thấy người này 45 tuổi tả hữu, lớn lên, cao lớn thô kệch, đầy mặt dữ tợn, cổ treo một cái ngón út đại dây xích vàng, tay phải ngón giữa mang theo cái thô to đen nhánh nhẫn. Liên hỏi lại, ngươi là người phương nào, vì sao chói ta ái nhân? Ta là ai ngươi liền không cần hỏi, thu người tiền tài cùng người tiêu thai, tiểu tử, ngươi mạo phạm không nên mạo phạm người. Tự nhận xui xẻo đi, này Liêu hiển nhiên là lấy tiền thay người làm việc xã hội đen, nhưng như thế nào chưa từng nghe qua có như vậy cường hãn xã hội đen đâu. Mỗi người bưu hãn hơn nữa có nhiều như vậy thương, trường hợp như vậy chỉ sợ chỉ có cảnh phỉ phiến mới có đi. Nét. Từ Phàm nghĩ vậy trầm giọng nói ra ngươi điều kiện tới. Kia đại hán hung ác nói, ngươi tự đoạn một tay nói nữa. Từ Phàm bất hòa hắn so đo nói, ngươi có biết hay không tìm tới ta hậu quả. Đại hán chính là không có sợ hãi, nói. Ngài mời nói. Từ Phàm nói, nếu ngươi hiện tại buông ta ra ái nhân, chúng ta quay đầu liền đi, sẽ không lại tìm các ngươi. Nhưng là ngươi nếu là còn dám nói cái gì điều kiện, ngươi sống không quá đêm nay. Hơn nữa, ai súng lục dám động nhất động cũng đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn có, cái kia cầm dao nhỏ đe dọa ta ái nhân tiểu tử ta hạn ngươi ở một phút nội buông ra, bằng không ngươi cũng phải chết. Ha ha ha ha mấy chục người phát ra một trận cùng thiếu. Kia đại hán cười xong đột nhiên thu hồi tươi cười. Quát lớn, Từ Phàm, nghe nói tiểu tử ngươi sẽ mấy tay công phu mèo quào, nhưng ngươi mạnh miệng nói được quá cuồng. Ta nói cho ngươi, nếu ta dám đến tìm ngươi sẽ không sợ ngươi trả thù, hơn nữa ta đây là lấy tiền làm việc, làm xong sự liền đi, chúng ta không có thủ án. Nhưng là nếu ngươi dám giết người, bản bang nhất định cùng ngươi chiến đấu tới cùng, đến lúc đó, a, thằng ngãi này lời nói còn chưa nói xong, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, xoay người vừa thấy. Vừa rồi cầm đao đặt tại Viên Viên cổ hán tử đã thẳng tắp nằm trên mặt đất, hai chân không ngừng loạn đặng, toàn thân run rẩy ở vùng vây giành sự sống. Đại hán vội vàng chạy tới hỏi làm sao vậy. Nhưng không ai nói chuyện, hán ngồi xổm xuống thân mình vừa thấy không khỏi hít hà một hơi, chỉ thấy nằm trên mặt đất người bên phải trong mắt không thấy, chỉ còn lại có một cái máu chảy đầm địa hắc động, mà tay phải thủ đoạn nạm một viên thạch tra, xương cổ tay đã chặt đứt, muốn mệnh chính là mắt phải kia viên thạch tra, này viên thạch tra từ mắt phải xuyên vào, thẳng tới não bộ chỗ sâu trong. Hiển nhiên đã sống không được lạc. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 86 hồi hạ sát thủ Tĩnh Nhã cứu chủ. Kia đại hán xem đến rõ ràng, trên mặt lộ ra hoảng sợ, trừng mắt Từ Phàm hỏi, hắn là ngươi đánh? Từ Phàm sờ sờ cái mũi nói, vừa vặn qua một phút. Mới vừa nói xong đột nhiên một tiếng nũng nịu đến từ Từ Nhã, chỉ thấy Từ Nhã tay phải giương lên, một đạo ô ảnh phi nước đại cửa thang lầu một cái mới vừa đem A cờ 47 bưng lên tới đạo tặc, chỉ nghe được ca một tiếng kêu thảm. Một cây đường kính 5mm thép từ người này giữa mày xuyên vào, từ cái gãy chui một đoạn ra tới, người này chỉ kêu một tiếng liền đã chết. Lúc này đem chúng đạo tặc cấp chấn trụ, tất cả đều ngây ra như phỗng. Từ Phàm lúc này đối Từ mới vừa nói, ngươi đi đem tẩu tử đỡ xuống dưới, Từ mới vừa đáp ứng một tiếng liền chiều thang lầu đi đến. Kia đại hán chậm rãi bình tĩnh lại, thầm nghĩ người một nhà nhiều, đối phương chỉ có 3 người, chỉ cần cùng nhau nổ súng, bọn họ nhiều nhất sát mấy cái, nhất định mau bất quá thương. Vì thế hét lớn một tiếng, nổ súng, giết bọn hắn, nói xong đi đầu liền đem trong tay đoạt giơ lên, đột nhiên, một tiếng nũng nịu đến từ phía sau, thất phu tìm chết. Hừ, tiếp theo hắn cảm thấy chính mình cái gáy chấn động, vội vàng thân thủ một sở, trong miệng nói, là chiếc đũa. Nói xong liền đã chết. Mà ngay sau đó, 3 điều bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở chúng đạo tặc phía sau xuống tay tuyệt tình. Nguyên lai vừa rồi Vương Tĩnh Nhã thế nhưng trong lúc vô ý sở đến dân công nhà ăn. Nhìn đến chiếc đũa liền bắt một phen, lúc này vừa lúc dùng tới. Vương Tĩnh Nhã bởi vì tâm quải viên viên an nguy, tới nhanh nhất, một cây chiếc đũa giết chết hán tử kia hậu thân pháp không ngừng, hướng tới gần viên viên đạo tặc phóng đi, một cái đạo tặc mới vừa giơ súng lên, đã bị Vương Tĩnh Nhã bắt lấy thủ đoạn đi xuống một vặn răng rắc một tiếng, bị bẻ gãy tay phải trưởng tính, cả nắm súng lục bị đánh cái đối gấp, họng súng ngược lại nhắm ngay chính mình ngực, bởi vì đứt tay bị chết cong, ngón tay thượng gân mạch bị kéo động, khiến cho ngón trỏ một câu phanh một tiếng súng vang, tiểu tử này chính mình đem chính mình đánh chết. Vương Tĩnh Nhã ném xuống thi thể, lại nhào hướng cái thứ hai, hữu trưởng vừa phun liền phách về phía đạo tặc phần eo, phanh một tiếng, theo hét thảm một tiếng, người này bị chụp đến phi hạ lầu một, hiển nhiên cũng không sống nổi. Lúc này Từ Nhất Hạc cùng Từ Quốc Cường phụ tử càng là dũng mãnh phi thường, song trưởng tung bay, đem mặt khác đạo tặc đánh đến hướng bốn phía phi đâm. Mà Từ Phàm 3 người nhìn đến Vương Tĩnh Nhã ra tay cũng đồng thời động. Từng người bước chân chợt lóe giơ tay lên liền nhào hướng thang lầu, người chưa tới ám khí tới trước, bảo vệ cho thang lầu kia 4 người bởi vì vừa rồi đã chết một cái đang ở sững sờ, không kịp phản ứng, 2 người mắt phải đều bị Từ Phàm một quả thạch tra đánh đi vào, dư lại 2 cái một cái bị Từ Nhã thép sỏ xuyên qua yết hầu, một cái khác bị Từ mới vừa một phen đinh sắt đinh cái đẩy trời tinh. Chờ 4 người ngã xuống, 3 người đã vọt tới lầu 2. Lại nói Vương Tĩnh Nhã, nàng thân pháp như điện, giơ tay nhấc chân gian liền đem viên viên bên người 5 cá nhân tất cả tàn sát hầu như không còn, xuống tay tuyệt không khoan dung. Bởi vì nàng lo lắng những người này nếu bất tử sẽ sấn loạn hướng viên viên hại ngầm. Viên viên lúc này chẳng những là nàng thiếu nãi nãi, càng là nàng vận mệnh chi thần, nàng tình nguyện chính mình chết cũng không thể làm viên viên lại bị hao tổn thương. Trừ bỏ Từ Nhất Hạc cùng Từ Quốc Cường phụ tử không có hạ sát thủ ở ngoài, phàm là gặp được Từ Phàm vài người đều sống không được. 5 phút liền giải quyết chiến đấu. Bị Từ Nhất Hạc cùng Từ Quốc Cường phụ tử đánh cho tàn phế trên mặt đất có 15 cá nhân, hơn 30 người đã chết một nửa. Từ Phàm đi đến viên viên bên người đem viên viên ôm lấy, Vương Tĩnh Nhã lấy ra một trường khăn giấy đưa cho Từ Phàm, Từ Phàm nhẹ nhàng vì nàng tra lau. Sau đó bắt đầu kiểm tra viên viên thương thế, lúc này viên viên thực bình tĩnh, một chút đều không có sợ hai ý tứ, chờ Từ Phàm kiểm tra xong, liền cười nói, tiểu Phàm, ta không có việc gì đi. Từ Phàm ôm lấy nàng run giọng nói, làm ta sợ muốn chết. Ngươi nếu là đã chịu cái gì tổn thương ngươi kêu ta làm sao bây giờ a? Vương Tĩnh Nhã khóc dòng nói, thiếu nãi nãi, về sau không thể làm ngươi một người ra tới, ta ngày mai liền dọn qua đi cùng ngươi cùng nhau trụ, muốn đi ra ngoài chúng ta cùng nhau, hảo sao? Viên viên cười, nói, tạm thời không cần, không cần lo lắng, lần này chỉ là ngoài ý muốn. Từ Phàm thần sắc căng thẳng nói, chính là sợ này ngoài ý muốn, cứ như vậy, Tĩnh Nhã ngày mai dọn qua đi cùng viên viên trụ, nếu Phương Vân lại đây lại nói. Viên viên nhìn thấy bọn họ đều như vậy quan tâm chính mình rất là cảm động, liền gật gật đầu, không đành lòng lại cự tuyệt. Lúc này viên viên thấy Từ Nhất Hạc cùng Từ Quốc Cường đã đi tới, chạy nhanh hỏi Từ Phàm nói, đó là ba ba cùng Gia Gia sao? Từ Phàm vội vàng buông ra viên viên nói, ân, tới viên viên, đây là Gia Gia, đây là ba ba, Gia Gia, ba, đây là viên viên. Viên viên hảo phóng cười cùng kính kêu lên, ra ra, ba ba, ta là Viên Viên. Từ Nhất Hạc cùng Từ Quốc Cường nhìn đến Viên Viên chẳng những xinh đẹp hơn nữa như vậy tự nhiên hảo phong có lễ phép, Từ Nhất Hạc cười nói, ngươi hảo, Viên Viên, không thể. Tưởng được chúng ta ở như vậy trường hợp gặp mặt, có ý tứ, ha ha. Viên Viên nói, là nha, Viên Viên còn muốn cảm ơn ra ra cùng ba ba cứu giúp đâu. Từ Quốc Cường vội vàng xua tay nói, người một nhà không nói hai nhà lời nói, tạ liền không cần. Hơn nữa, chúng ta Phàm Nhi không có bảo vệ tốt người thật đúng là thiếu tấu, hừ. Viên Viên sợ công công thật sự sẽ trách phạt chính mình lão công, liền vội vã nói, ba ba, không liên quan tiểu phàm sự, là ta muốn đi ra ngoài mua đồ vật, không nghĩ bị này đám người cấp bắt, ai. Từ Phàm vội hỏi, kia bọn họ đối với ngươi làm cái gì không có, nét như thế nào trên mặt có vết máu. Viên Viên nói ta dễ rủa bị bọn họ đánh, có cái tay đấm móng tay trường hoa. Từ Phàm đau lòng đỡ Viên Viên mặt, nói không sợ, một hồi trở về đồ điểm dược thì tốt rồi. Lúc này, Vương Tĩnh Nhã đã muốn chạy tới bị thương đạo tặc trước mặt, mắt phượng lạnh lùng nhìn trong đó một cái nói, ta muốn biết một chút sự tình, ngươi muốn nói liền gật gật đầu, không nói liền lắc đầu, ta không cần lãng phí thời gian tra tấn ngươi. Đạo tặc vừa nghe trong lòng phát lạnh, hắn biết nếu là lắc đầu, trước mắt nữ ma đầu khẳng định một trưởng liền chụp chết hắn, vội vàng gật đầu. Vương Tĩnh Nhã nói, thực hảo, các ngươi bang hội gọi là gì? Tổng bộ ở địa phương nào? Người nào cho các ngươi tiền? Kia đạo tặc nói, chúng ta giúp kêu súng lục sẽ. Tổng bộ ở Macao, đến nỗi là người nào ra tiền ta thật không biết, chúng ta đều là tay đấm, không có quyền biết này đó. Vương Tĩnh Nhã hỏi lại, vậy các ngươi là từ Macao tới? Đạo tặc nói, không phải, chúng ta ở quốc nội còn có 3 phân bộ, phân biệt ở Thâm Quyến, Vũ Hán cùng Thẩm Dương, chúng ta là từ Thâm Quyến tới. Vương Tĩnh Nhã lại hỏi, vậy các ngươi Thâm Quyến phân hội ở địa phương nào, người phụ trách tên gọi là gì? Còn có, Vũ Hán, Thẩm Dương phân hội lại ở địa phương nào, người phụ trách lại là ai? Muốn nói đến kỹ càng tỉ mỉ. Đạo tặc do dự, nếu hắn nói ra, trở về cũng chết chắc rồi. Hắn chính không biết nên như thế nào trả lời, Vương Tĩnh Nhã nhìn ra tâm tư của hắn, trầm giọng nói, ngươi muốn lại không nói lập tức sẽ phải chết. Đạo tặc tưởng tượng cũng là, nếu là hiện tại không nói lập tức sẽ phải chết, nói, có thể đi lại nói. Nghĩ vậy liền nói, Thâm Quyến phân hội ở Bảo An Bảo Lợi cao ốc 7 tầng, Têu Thắng Đạt mậu dịch công ty, giám đốc cũng chính là phân hội trưởng Têu Phong Ca, tên không rõ ràng lắm. Vũ Hán cùng Thẩm Dương phân hội ta một tiểu nhân vật thật sự không biết. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 87 hồi đồ kim thiền lại có phát hiện. Vương Tĩnh Nhã thấy hỏi đến không sai biệt lắm liền đối Từ Phàm nói, thiếu gia, không sai biệt lắm, chúng ta là báo nguy vẫn là phóng rất bọn họ. Từ Phàm nghĩ nghĩ nói, báo nguy nói tương đối phiền toái, hiện tại còn không có cha ra sau lưng mua được độc thủ, nếu giao cho cảnh sát việc này chỉ sợ che giấu không được. Nhưng là đem bọn họ thả lại đi lại cho bọn họ chuẩn bị thời gian, kế tiếp muốn tra liền tương đối phiền toái. Đúng lúc này, Từ Phàm điện thoại vang lên, mở ra vừa thấy là Viên Hải Thiên điện thoại không khỏi trong lòng vừa động, chuyển được điện thoại nói, ca, Viên Hải Thiên cười nói, vừa rồi ta hỏi Phương Vân, nàng đồng ý, hơn nữa thật cao hứng. Hai ngày này ta liền cho nàng làm thủ tục, hẳn là 4 ngày sau liền có thể đi qua, ha ha. Từ Phàm nghe được cũng là cao hứng liền nói, hảo à, thật sự là quá tốt. Ta thiếu chính là nhân thủ. Ca, vừa rồi còn đã xảy ra một sự kiện, nói ra ngươi cũng không thể sinh khí. Viên Hải Thiên dự cảm tới rồi cái gì liền vội hỏi, chuyện gì mau nói. Từ Phàm liền đem Viên Viên bị bắt cóc một chuyện nói. Viên Hải Thiên nghe xong tức giận đến thất khiếu bốc khói, trầm giọng nói, xem ra việc này xa xa không để yên, mẹ nó, dám đụng đến ta muội muội, xem tình hình không tới điểm tàn nhẫn còn chấn không được này đó hỗn đản. Như vậy, ngươi liền ở nơi đó đợi lát nữa. Ta phái người đi đem những người đó áp tải về Diều Hâu. Sau đó ta phái Từ Tiểu Đông bọn họ đi tranh bảo an, không bắt được này sau lưng độc thủ thể không bỏ qua, hừ. Từ Phàm hỏi, ta muốn hôn tự đi đâu? Viên Hải Thiên nói, ngươi liền đừng đi nữa, quá 2 ngày liền phải đến trong huyện đi làm xảy ra chuyện đối với ngươi bất lợi. Đừng lo lắng, như vậy sự Từ Tiểu Đông bọn họ thuộc thật sự, bảo đảm dễ như trở bàn tay. Từ Phàm treo điện thoại liền đối Vương Tĩnh Nhã nói, Tĩnh Nhã, ngươi cùng tiểu muội trước đưa ra ra. Ba ba cùng Viên Viên trở về, ta cùng thằng nhóc cứng đầu tại đây chờ một lát, ca bên kia phái người tới, nói xong lại nghĩ tới một chuyện liền tiếp theo nói, đem Viên Viên đưa trở về sau, liền dùng kim thiền thoát xác hoàn thêm chút thủy điều thành hồ trạng, sau đó đồ ở Viên Viên mặt bộ vết thương thượng, quá nửa giờ lại tẩy rất thì tốt rồi. Vương Tĩnh Nhã nói, tốt, ta đêm nay liền cùng tiểu muội bồi thiếu nãi nãi, thiếu gia ngươi cẩn thận một chút, chúng ta đi rồi. Dứt lời cùng Từ Nhã đỡ Viên Viên kêu lên ra ra cùng ba ba cùng nhau đi trở về. Đợi hai cái nhiều giờ, một chiếc lực sĩ dịp cùng hai chiếc quân dụng xe tải đi tới kiến trúc công trường. trên xe xuống dưới Từ Tiểu Đông cùng một cái ban diều hâu chiến sĩ. Từ Phàm kêu lên Từ Tiểu Đông, hướng hắn giới thiệu chỉnh chuyện trải qua, cuối cùng nói, ngươi đem người mang về tái thẩm một lần, tận khả năng đào ra càng nhiều tin tức, tới rồi thâm quyến nếu gặp được khó khăn liền cho ta hoặc là cấp tổ trưởng điện thoại, mặt khác, không được tùy ý giết người, chỉ cần tìm ra Phong ca, bức bách hắn nói ra sau lưng độc thủ là được. Từ Tiểu Đông gật gật đầu nói, ca ngươi yên tâm, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, nói xong kính cái quân lễ dẫn người đi. Vương Tĩnh Nhã lái xe đem ra ra cùng ba ba đưa về Ngự Long Loan sau, liền cùng Từ Nhã cùng nhau hộ tống Viên Viên về tới Bích Thủy Hiên gia chung. Vương Tĩnh Nhã lập tức đi lộng kim thiền thoát sát hoàn, Từ Nhã cấp Viên Viên đổ chén nước, lại đi phòng tắm xoay một cái khăn lông cấp Viên Viên cẩn thận trà lau sạch sẽ miệng vết thương. Lúc này Vương Tĩnh Nhã đã điều hảo dược hồ, bưng tới nói, thiếu nãi nãi, ngươi nằm xuống tới, ta cho ngươi đổ dược. Viên Viên ừ một tiếng nằm ở trên sofa, Vương Tĩnh Nhã cẩn thận đem dược hồ dùng tăm bông đổ ở vết thương chung quanh, biên đổ biên khóc dòng nói, thiếu nãi nãi, đêm nay thật là nguy hiểm. Ta ngẫm lại đều nghĩ mà sợ, Viên Viên nhìn Vương Tĩnh Nhã cười nói, này không phải hảo hảo sao, ngươi cũng đừng khổ sở. Vương Tĩnh Nhã gật gật đầu, một hồi đột nhiên lại giọng căm hận nói, ta phỏng chừng chính là kia Dễ Thiên Can, hắn bị thiếu gia phế đi võ công khẳng định ghi hận trong lòng. Viên Viên nghĩ nghĩ nói, ta đoán cũng là, bất quá vẫn là chờ ta ca điều tra ra kết quả tới nói nữa. Sau đó nàng nhìn Từ Nhã cười nói, tiểu muội, đêm nay cảm ơn ngươi nga, ngươi thân thủ thật lợi hại, có thể so được với ngươi ca, ha ha. Từ Nhã cười, cao hứng nói, tẩu tử ngươi không cần cảm tạ ta, chúng ta là người một nhà a, hẳn là ta thân thủ sao qua loa đại khái, so với ta ca nhưng kém xa, ha ha. Vương Tĩnh Nhã nói tiếp nói, tiểu muội sắc thật không kém, kia bay ra thép có thể xuyên phá cứng rắn nao cốt, so với ta còn lợi hại liệt. Từ Nhã bị tán có điểm ngượng ngùng, tỷ ngươi nói cái gì đâu, ngươi xem ngươi khoảnh khắc vài người chính là dứt khoát lưu loát, không lưu thai hoàng ẩm. Vương Tĩnh Nhã biểu tình nghiêm nói, lúc ấy ta sợ những người đó đối thiếu nãi nãi bất lợi, cho nên không nghĩ nhiều liền hạ sát thủ. Rất nhiều điện ảnh TV chung không phải có đem người đả thương sau cũng chỉ cố cao hứng, không nghĩ tới kia bị đả thương người lại lấy ra thương đem cao hứng người giết tình tiết sao, ta liền sợ cái này. Bởi vậy, Viên Viên nghe thế phi thường cảm động, đối Vương Tĩnh Nhã nói, Tĩnh Nhã, cảm ơn ngươi à, vì ta ngươi giết như vậy nhiều người. Vương Tĩnh Nhã vội vàng nói, thiếu nãi nãi, ngàn vạn đừng nói tạ, bảo hộ ngươi chu toàn vốn là trách nhiệm của ta, chính là ta không có làm đến, cảm thấy thực bất an đâu, thiếu nãi nãi ngươi có thể trách phạt ta. Viên Viên lắc đầu, Tĩnh Nhã ngươi nói quá lời, nếu chúng ta là người một nhà, liền không nói những cái đó khách khí nói, hảo sao. Vương Tĩnh Nhã cảm động đến vừa muốn khóc, đỏ mắt hồng gật đầu nói, thiếu nãi nãi, ta, Viên Viên biết nàng muốn nói cái gì liền ngắt lời nói. Tĩnh Nhã, ngươi muốn nói cái gì ta biết, đừng nói nữa, ngươi cảm kích ta cũng tâm lĩnh. Sau này liền cùng nhau nỗ lực phụ tá Tiểu Phàm đi, chúng ta chính là một cái chính thể, ngươi nói đúng không. Vương Tĩnh Nhã cảm động đến cong lưng ôm lấy Viên Viên nghẹn ngào nói, thiếu nãi nãi, ngươi thật tốt. Từ Nhã giống như nghe ra một ít hương vị tới, trừng lớn đôi mắt nhìn ôm ở bên nhau hai cái mỹ nữ, tâm nói ta ca đây là đụng phải cái gì cất chó vận a, chẳng những có thể được đến hai cái như vậy ưu tú nữ nhân, hơn nữa này nhị nữ còn như vậy đoàn kết một lòng, thật là hâm mộ ghen tị hận a. Nói thời gian liền đi qua nửa giờ, Viên Viên tiến toilet tẩy đi dược hồ, sau đó nhanh chóng lau khô liền đi chiếu gương, kinh hỉ đến nàng lớn tiếng kêu chạy ra tới. Nhị Nhã nhìn Viên Viên kia trắng tinh không tì vết tuyệt mỹ khuôn mặt cũng là cả kinh rối tinh rối mù, qua một hồi lâu Vương Tĩnh Nhã mới cảm thán nói, ra ra thật là lợi hại, nghiên cứu chế tạo ra thuốc viên chẳng những có thể mỹ dung, còn có thể đi trừ vết sẹo, quá thần kỳ. Ta hiện tại đều tưởng tượng không đến về sau chúng ta công ty sẽ hỏa thành cái dạng gì, ha ha. Từ Nhã cũng kinh ngạc cảm thán nói, loại này hiệu quả ta đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Lần này ta trở về nhìn đến mụ mụ biến hóa liền sợ ngây người, không nghĩ tới còn có cái này tác dụng. Tỷ, tẩu tử, xem ra chúng ta Từ gia muốn đã phát, ha ha. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 88 hồi bái thần tượng kim thiền xuất thế thoải mái. Viên Viên cũng là thực vui vẻ, gật gật đầu nói, vậy các ngươi liền phải hạ đem đại công phu, trước đem công ty khai lên, làm giấy chứng nhận sự tình ta cấp tương quan bộ môn chào hỏi một cái, hẳn là thực mau là có thể làm xuống dưới. Đúng rồi Tĩnh Nhã, các ngươi buổi chiều đi nói thuê office building sự thế nào? Vương Tĩnh Nhã nói, hai nhà đều nói chuyện, vẫn là Đế Hào bên kia lợi ích thực tế một ít, liền định Đế Hào đi. Về sau có tiền chúng ta lại chính mình mua đất cái. Viên Viên nói, kia hành, liền định Đế Hào. À, đúng rồi, các ngươi chờ một chút nói xong liền xoay người vào nhà, chỉ chốc lát đưa cho Vương Tĩnh Nhã một trường giấy nói, đây là 2.000 vạn chi phiếu, ngày mai ngươi cầm đi nhập trướng, tiếp theo một bên bắt đầu trang hoàng. một bên đi khai phá khu thuê nhà xưởng cùng mua thiết bị. Vương Tĩnh Nhã tiếp nhận chi phiếu nói, thiếu nãi nãi, mua thiết bị cùng về sau xưởng chế dược sinh sản quản lý từ các phương diện, chúng ta yêu cầu tìm chuyên nghiệp nhân viên mới được, ngày mai ta liền đi. Báo xã đăng thông báo tuyển dụng quảng cáo. Chỉ là này công ty danh còn phải thiếu nãi nãi cùng thiếu gia định. Viên Viên gật đầu xưng là, tiếp theo liền lâm vào trầm tư. Một lát sau, chuông cửa đột nhiên vang lên, Từ Nhã qua đi đem cửa mở ra kinh hỉ kêu một tiếng, ca, thằng nhóc cứng đầu, các ngươi đã trở lại. Từ Phạm cười cùng thằng nhóc cứng đầu đi đến. Từ Phạm đầu tiên chạy tới đỡ lấy Viên Viên hai vai cẩn thận nhìn một hồi, mới gật gật đầu nói, ân, hiệu quả không tồi, ngày mai có thể đi làm, ha ha. Viên Viên ngọt ngào nói, xem ngươi lo lắng, chúng ta vừa rồi còn kinh ngạc cảm thán này thuốc viên thần kỳ đâu, chẳng những có thể mỹ dung còn có thể trị vết sẹo, ngươi trước kia như thế nào không nói cho ta. Từ Phạm cười sờ sờ cái mũi nói, ta không phải không nghĩ nói cho ngươi, là lâm thời đã quên, ha ha. Viên Viên đầu một oai, nghĩ nghĩ cười nói, chúng ta này thuốc viên còn có một cái đại thị trường, nếu đem này đại thị trường mở ra, về sau chúng ta liền thật sự phát đạt ta. Đoàn người nghe xong sôi nổi lộ ra kinh hỉ. Từ Nhã lanh mồm lanh miệng hỏi trước, tẩu tử mau nói, là cái gì thị trường đâu. Viên Viên cười nhìn Từ Phạm liếc mắt một cái nói, này đại thị trường chính là quân đội, hiện tại quốc gia của ta tuy rằng không có chiến tranh, nhưng các chiến sĩ ở huấn luyện thời điểm khẳng định đều sẽ chịu chút vết thương nhẹ, quan trọng nhất chính là mặt bộ, phần cổ cùng tay, nếu này đó địa phương để lại vết sẹo, đối người trẻ tuổi tới nói đã có thể tương đương thống khổ. Cho nên, này quân đội là khẳng định khát vọng như vậy dược phẩm, lời này làm mọi người đều hoan hô lên. Vương Tĩnh Nhã ôm Viên Viên nói, à, thiếu nãi nãi chính là thông minh à, liền quân đội đều nghĩ tới, quá lợi hại. Từ Phàm càng là cười đến giống cái đầu heo, vội vàng vuốt mông ngựa nói, ân, Yêm lão bà là cái thiên tài, cũng là nhà chúng ta người thần tượng, đại gia muốn ký tên liền chạy nhanh. Bằng không một hồi Yêm đem thần tượng ôm vào động phòng các ngươi đã có thể vọng thần tượng than thở Nga, hắc hắc hắc hắc. Viên Viên vừa định đánh thằng nhãi này một quyền, nhưng lập tức đã bị hai cái nữ fans vây quanh ôm lên, đột nhiên hướng lên trên ném đi, ở Viên Viên tiếng kêu sợ hai trung tiếp được thả lại trên mặt đất. Viên Viên vỗ ngực, khuôn mặt nhỏ bị dọa đến trắng bệnh, giọng căm hận nói, có như vậy hù dọa thần tượng sao? Đem thần tượng hù chết, về sau các ngươi làm sao bây giờ, đã không có thần tượng sinh hoạt như thế nào quá đến đi xuống đâu. Phạt các ngươi hai cái fans đến vê đút cờ đi diện bích nửa giờ. Nàng lời này đã có thể gây họa, kia hai cái điên cuồng nữ fans lại là một tiếng thét chói tai, một fan bế lên Viên Viên lại là hướng lên trên ném đi, lần này vứt đến càng cao chút, may mắn này thần tượng có một lần kinh nghiệm không đến mức bị hủ chết. Mọi người náo loạn một hồi, Vương Tĩnh Nhã lại lần nữa nhắc tới công ty danh sự tình, Từ Phàm cầu viện nhìn Viên Viên, Viên Viên trắng cái này không muốn động cân nao ra hỏa liếc mắt một cái nói, ta xem đã kêu Kim Thiền thực nghiệp công ty hữu hạn đi. Tên dễ nghe cũng ngụ ý khắc sâu. Ý chỉ một ban bố, mọi người cùng kêu lên chúc mừng. Đến tận đây, đại biểu cho Từ thị thương nghiệp Vương quốc Kim Thiền tập đoàn hình thức ban đầu dần dần trồi lên mặt nước. Từ Phàm đãi đại gia an tĩnh xuống dưới liền nói, đại gia vội nửa cái buổi tối, cũng đói bụng, thuận tiện liền đi ra ngoài nâng chén ăn mừng đi. Ngày hôm sau buổi sáng 9 điểm 15 phân, đô thành thị ô tô thành đại chúng 4S cửa hàng, một cái ăn mặc tây trang tiểu tử cùng một cái đầy đặn kiểu mỹ thiếu phụ đi đến. Tiểu tử chính là Từ Phàm, hắn mang theo Vương Tĩnh Nhã tới mua xe. Tiêu thụ đại biểu Trương Lan Hinh mỉm cười đón đi lên, các ngươi hảo, xin hỏi ta có cái gì có thể trợ giúp? Từ Phàm nói, ta muốn nhìn một chút Audi Q7, có sao? Trương Lan Hinh cao hứng nói, chúng ta này vừa lúc có tam chiếc Q7, các ngươi cùng ta tới. Nói xong mang theo hai người tới rồi Q7 triển khu, chỉ thấy tam chiếc Q7 chính an tĩnh ghé vào nơi đó chờ Từ Phàm tới chọn lựa. Một chiếc màu đen, một chiếc màu ngân bạch, một chiếc màu đỏ. Từ Phàm mở cửa ngồi đi lên, nơi này sờ sờ, nơi đó nhìn xem, một hồi xuống xe tới đối Vương Tĩnh Nhã nói, này xe về sau là ngươi khai, ngươi đi lên thử xem, nếu vừa lòng liền mua. Vương Tĩnh Nhã gật gật đầu, đi lên cảm thụ một hồi, cảm thấy này xe thực rộng mở, phối trí cũng hảo, liền xuống dưới nói không thành vấn đề. Từ Phàm hỏi, vậy ngươi thích cái gì nhan sắc, màu đỏ thế nào? Vương Tĩnh Nhã hỏi, ngươi thích sao? Từ Phàm gật gật đầu, Vương Tĩnh Nhã liền đối Trương Lan Hinh nói ta muốn màu đỏ này chiếc. Các ngươi giúp đỡ bài sao? Trương Lan Hinh cười nói có thể, còn có thể hỗ trợ thượng bảo hiểm, các ngươi trả tiền sau ngày mai liền có thể làm tốt. Từ Phàm gật gật đầu từ trong lòng ngực móc ra một trương tạp, lôi kéo Vương Tĩnh Nhã liền đi theo Trương Lan Hinh hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Vương Tĩnh Nhã nhẹ giọng nói, này xe ta trả tiền, ta nhưng có tiền, ha ha. Từ Phàm lắc đầu nhìn Vương Tĩnh Nhã nói, không, này xe là ta tặng cho ngươi, ta dùng tiền của ta phó, là tâm ý của ta, ân. Vương Tĩnh Nhã gắt gao ôm Từ Phàm cánh tay, hốc mắt đỏ lên gật gật đầu. Hai ngày sau giữa trưa, Từ Phàm đang muốn tan tầm, di động vang lên, Từ Phàm vừa thấy điện báo biểu hiện, Phương Vân hai chữ, vội chuyển được điện thoại nói, Phương Vân, ngươi lại đây, Phương Vân ở điện thoại nói, ân, ta vừa đến, hiện tại nhà ga đâu, ngươi tan tầm sao? Ta qua đi đơn vị tìm ngươi đi, Từ Phàm vội vàng nói, ngươi chờ một chút, ta lái xe tiếp ngươi. Chờ treo điện thoại lại lập tức cấp Viên Viên gọi điện thoại, nói Phương Vân tới, Viên Viên nói kêu lên Tĩnh Nhã cùng Từ Nhã cùng nhau đến Hào Đạt khách sạn lớn ăn một bữa cơm, Từ Phàm tự nhiên làm theo không để cập tới. Từ Phàm đến nhà ga sau đem xe đình hảo liền hướng xuất khẩu đi đến, rất xa liền thấy Phương Vân. Chỉ thấy Phương Vân tóc dài chắt thành đuôi ngựa, thân xuyên một bộ vô tay áo màu đen váy liền áo, tuyết trắng trên cổ mang một cái nho nhỏ bạch kim vòng cổ, chân xuyên màu da tất chân, bộ một đôi màu đen tiểu giày da thịt trắng tuyết. Eo thon nhỏ thúc một cái thêu màu bạc hoa văn đai lưng nhỏ, đầy đặn bộ ngực tiêu ngạo kiên quyết, thủy linh linh duyên dáng yêu kiều. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 89 hồi tịnh tức phụ bái kiến cha mẹ chồng. Đây là Từ Phàm lần đầu tiên thấy Phương Vân không mặc quân trang bộ dáng, hắn không nghĩ tới này nữ hải thay đổi quân trang thế nhưng như thế xinh đẹp mê người, không khỏi đi ra phía trước nói, Phương Vân, ngươi thật đẹp. Ha ha. Phương Vân nhìn đến Từ Phàm giống như so trước kia càng có nam nhân vị, hiện tại nghe được Từ Phàm khen ngợi chính mình, Phương Tâm âm thầm vui mừng, khuôn mặt nhỏ hơi hơi dâng lên đỏ ửng nhỏ giọng nói, ca, ngươi cảm thấy đẹp là được. Từ Phàm tiếp nhận Phương Vân cái dương, chạy nhanh tách ra để tài nói, ngươi nếu kêu ta ca, ta đây đã kêu ngươi muội tử được chứ. Phương Vân đỏ mặt gật gật đầu, ca, ngươi kêu ta cái gì ta đều thích. Từ Phàm nói, muội tử, lần này kêu ngươi phục viên. Thật ngượng ngùng, không biết ngươi có phải hay không thật sự nguyện ý đâu. Phương Vân nói, đương nhiên là ta nguyện ý, tổ trưởng cùng ta nói về sau, ta suy xét như vậy càng tốt, về sau đi theo ngươi cùng tẩu tử công tác, tiền đồ khẳng định lớn hơn nữa, ca ngươi nói đi. Từ Phàm nghe xong Phương Vân lời từ đáy lòng, đột nhiên thấy trách nhiệm trọng đại, cũng không thể cô phụ này muội tử tâm nguyện A, lập tức nói, ân, muội tử có thể nghĩ như vậy vậy tốt nhất. Đi thôi, đi về trước ăn cơm, cũng không thể bị đói ta muội tử, ha ha, Phương Vân trong lòng một ngọt. Xấu hổ gật gật đầu đi theo Từ Phàm hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Xe chạy đến khách sạn cửa, Từ Phàm đem xe giao cho đứa bé giữ cửa, liền mang theo Phương Vân đi lên lầu 2. Đẩy ra đảo dư phòng môn, chỉ thấy Viên Viên, Vương Tĩnh Nhã cùng Từ Nhã đều ở bên trong chờ. Tiến vào sau, tam nữ đều bị Phương Vân mỹ lệ thoát tục thuyết phục, sôi nổi khen một phen, đem Phương Vân tán đến đỏ mặt hồng thẹn thùng không thôi. Ăn cơm khi, ba mỹ nữ cùng nhau giúp một vị mỹ nữ gắp đồ ăn. Còn hống Phương Vân nói nàng chịu tới các nàng là cỡ nào vui vẻ, có cái này xinh đẹp đáng yêu tiểu muội về sau chính là thiên hạ vô địch hoa tỉ muội, đem những cái đó dám can đảm mạo phạm chi địch trực tiếp nháy mắt hạ gục vân vân, đem Phương Vân vui vẻ đến chỉ nghĩ vượng. Như vậy liền không Từ Phàm chuyện gì, thằng ngãi này chỉ có thể vẫn luôn đồ ngốc ha hả cười theo, tung ta tung tăng cấp vài vị mỹ nữ châm trà đệ khăn giấy, hơi có chậm trễ hoặc là không như ý liền sẽ đưa tới Viên Viên cùng tiểu muội Từ Nhã quát lớn. Chỉ có Vương Tĩnh Nhã đau lòng tiểu tâm che chở, mới không đến nỗi làm tiểu tử này cảm thấy bị vứt bỏ. Thật vất vả ăn no tính tiền, Từ Phàm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Xuống lầu sau, Từ Phàm đối Từ Nhã nói, ngươi cùng Tĩnh Nhã trở về vội công ty sự tình, buổi tối cùng thằng nhóc cứng đầu ở nhà chờ ta, ta mang Viên Viên cùng Phương Vân về nhà đi gặp cha mẹ, nhị nhã đáp ứng một tiếng mở ra mới tinh màu đỏ Q7 đi rồi. Từ Phàm mở ra đồ duệ, cùng Viên Viên, Phương Vân về đơn vị. Tới rồi đơn vị. Viên Viên đem văn phòng chủ nhiệm Triệu Bằng kêu tiến vào nói, Triệu chủ nhiệm, Từ Phàm đồng chí liền phải điều khỏi chúng ta đơn vị. Cái này cô nương kêu Phương Vân, là cái quân nhân chuyên nghiệp cán bộ, hiện tại an bài tới làm ta bí thư, đây là nàng hồ sơ, ngươi đi hỗ trợ làm một chút thủ tục. Nói xong đưa cho Triệu Bằng một cái hồ sơ túi, Triệu Bằng tiếp nhận hồ sơ túi nói tốt liền ra cửa đi rồi. Tiếp theo, Viên Viên liền bắt đầu truyền thụ Phương Vân công tác, nói xong về sau lại đem Từ Phàm gọi tới. Làm Từ Phàm lại cùng Phương Vân nói một chút làm bí thư chức trách phạm vi cùng những việc cần chú ý. Phương Vân ở đặc ca vốn dĩ chính là thư ký riêng, chính phủ bí thư công tác tự nhiên không có trong quân như vậy nghiêm khắc cùng phức tạp, học lên không chút nào cố sức, một điểm liền thấu, mừng rỡ Viên Viên mặt mày hớn hở. Buổi tối 6 điểm nữa, Phương Vân mở ra đồ duệ, ghế sau ngồi Từ Phàm cùng Viên Viên. Hiện tại Viên Viên muốn chính thức đi bái kiến cha mẹ chồng cùng Gia Gia. Cho nên Viên Viên tan tầm sau thuận tiện trở về tranh ra. Đem Phương Vân hành lý lấy về đi, sau đó tắm rồi, cố ý chọn một bộ hồng nhạt váy liền áo, cả người có vẻ mỹ lệ cao nhã, ấm áp cùng không khí vui mừng. Phương Vân cũng tắm rồi, thay một bộ hưu nhàn phục, cả người thoạt nhìn khỏe mạnh hoạt bát, mỹ lệ hào phóng. Xe tới rồi Ngự Long Loan, đình hảo xe sau, cùng nhau đi thang máy tới rồi cửa nhà, Từ Phàm không cần chìa khóa, ấn chung cửa, một hồi Từ Nhã chạy tới mở cửa, nhìn đến Viên Viên như vậy xinh đẹp liền hưng phấn kêu to lên, ra ra, ba, mẹ, tẩu tử tới, thật xinh đẹp tẩu tử Nga, mau tiến vào tẩu tử, ha ha. Viên Viên bị nha đầu này một kêu la, duỗi tay đánh một quyền cô em chồng, ngươi nha đầu này liền không thể nhỏ giọng điểm, nói liền đi vào môn tới. Ra ra cùng ba ba nàng gặp qua, tự nhiên quen thuộc, đi vào về sau thấy ra ra, ba ba cùng một cái xinh đẹp mê người trung niên mỹ phụ chính cười ngâm ngâm nhìn chính mình, vội khom lưng làm thi lễ, cái miệng nhỏ ngọt thanh kêu lên, ra ra, ba ba, à, đây là mụ mụ sao, nàng nhìn đến Trương Bình như vậy xinh đẹp, không khỏi kinh hô một tiếng, câu nói kế tiếp tự nhiên là hỏi Từ Phạm nói, là mụ mụ, mụ mụ, đây là Viên Viên. Trương Bình từ Viên Viên vào cửa tới liền nhìn chằm chằm nàng xem, là càng xem càng vui mừng, đương nhìn đến nàng như vậy có lễ phép tự nhiên hảo phong chủ động kêu ra ra, ba ba, mặt sau lại kinh hỉ kêu chính mình mụ mụ, đem nàng mừng rỡ lại đây lôi kéo Viên Viên tay nói, hài tử, ngươi thật là đẹp mắt, Phàm Nhi đây là nào đời đã tu luyện phúc phận A, ha ha. Viên Viên mắc cỡ đỏ mặt nói, mụ mụ, ngài mới là chân chính xinh đẹp A, làn da so với ta còn hảo, có vẻ hảo tuổi trẻ A, so với ta tỷ còn muốn tuổi trẻ đâu. A mụ mụ, chúng ta ôm một chút đi, ta quá thích ngài, dứt lời liền nhào vào Trương Bình trong lòng ngực. Lúc này Trương Bình thật là vừa mừng vừa sợ, vui vẻ cười đến không khép miệng được nói, hảo A, tới, mụ mụ ôm ta một cái này xinh đẹp con dâu, ân, hảo hảo hảo, thật tốt, ân, thơm quá A, ha ha. Những người khác ở trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán, đứa nhỏ này quá hiểu chuyện, chẳng những miệng nhỏ ngọt lại còn có thiện giải nhân ý chủ động xuất kích, đêm này tương lai bà hống đến tâm hoa nộ phóng. Ai, nếu là về sau này bà chỉ đau con dâu, kia tiểu tử này nhật tử chỉ sợ cũng không dễ chịu lắm a. Nghĩ vậy, mọi người đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn Từ Phạm. Từ Phạm cảm nhận được người nhà đồng tình, không khỏi chua lòng nói, ai nha mẹ, ôm một chút thì tốt rồi, chạy nhanh ngồi xuống nói chuyện đi, đứng nhiều mệt ta. Trương Bình đâu, đối nhi tử nói căn bản là làm lơ, chỉ là ở Viên Viên bên thai nói chi tâm lời nói, đem Viên Viên hống đến dùng sức gật đầu, cũng không biết rốt cuộc nói gì đó. Mọi người xem đến cái này tình cảnh, đối Từ Phạm liền càng đồng tình, Từ Nhã thở dài nói, ai, ca, đừng kêu, sẽ chọc người phiền, ngươi tưởng ngồi liền chính mình ngồi đi thôi, ai lý ngươi đâu, ha ha. Chờ mẹ chồng nàng dâu hai thân thiết đủ rồi, mới không tha tách ra, nhưng Trương Bình vẫn là gắt gao lôi kéo Viên Viên tay nhỏ không muốn bùng ra, trực tiếp liền lôi kéo Viên Viên đến sofa ngồi xuống, lại cẩn thận đối Viên Viên từ trên xuống dưới đoan trang, như vậy giống như nhìn chính mình yêu thích nhất bảo bối dường như. Mắt cũng không chấp cái nào. Từ Phạm hết trô nói rồi, buồn bực, nhưng cũng yên tâm, liền đem Phương Vân kéo đến trước mặt tới giới thiệu cho người nhà nhận thức. Mọi người xem đến lại có một cái tiểu mỹ nữ cười khanh khách ra tới chào hỏi, vội không ngừng nhường chỗ ngồi. Nhất bình tĩnh vẫn là Từ Nhất Hạc, nay sẽ nhìn xem cháu dâu cùng con dâu thân thiết kính, một hồi lại nhìn xem Vương Tĩnh Nhã, tiếp theo nhìn lại Phương Vân, nghĩ thầm nếu kia tiểu tử có thể đem này tam nữ cưới vào cửa nên thật tốt ta. Mỗi một cái đều thế từ ra sinh mấy cái xinh đẹp đáng yêu bảo bảo đã có thể khai chi tán diệp, quang tông diệu tổ A, nghĩ vậy không khỏi tay vây dâu, tự mình vui vẻ. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 90 hồi thần uy lấm lấm. Lại nói nữu nữu, nàng vốn dĩ một người ở phòng khách một góc ôm nàng bút bê vải nói lặng lẽ lời nói, lúc này nhìn đến lập tức tới nhiều người như vậy, liền tò mò mở to thiên chân, đen tuyển đôi mắt đánh giá những người này. Mà cuối cùng nàng thấy mãi mãi đối vị kia xinh đẹp nhất A-di thực thân thiết, nàng càng là nhìn không chớp mắt nhìn vị này A-di. Mà Viên Viên ngồi xuống sau, đột nhiên phát hiện cái này đáng yêu tiểu gia hỏa một mình một người ở trong góc chính nhìn nàng, không khỏi cao hứng đi qua ngồi xổm xuống cười hỏi Nữu Nữu, ngươi là Nữu Nữu sao? Nữu Nữu nói, ta là Nữu Nữu, ngươi là ai? Như thế nào cùng ba ba cùng nhau trở về? Viên Viên cười nói, ta là Viên A-di, ngươi đã kêu ta A-di được không? Nữu Nữu thực ngon nói, A-di. Viên Viên cao hứng từ Phương Vân đưa qua trong bao lấy ra một cái lông xù xù cẩu hùng đưa đến Nữu. Nữu trước mặt nói, Nữu Nữu, A Di tặng cho ngươi, thích không? Nữu Nữu vừa thấy cao hứng đến ôm quá cẩu hùng liền nói, thích nga, thật xinh đẹp, cảm ơn A Di. Viên Viên thử thăm dò hỏi, kia Nữu Nữu có nghĩ muốn A Di ôm một cái đâu? Nữu Nữu lập tức nói, muốn, Nữu Nữu muốn A Di ôm. Đem Viên Viên nhạc một phen bế lên Nữu Nữu liền hướng nàng khuôn mặt nhỏ thân đi, đem Nữu Nữu thân đến khanh khách cười không ngừng. Đoàn người thấy Viên Viên dễ dàng như vậy liền cùng Nữu Nữu thân thiết lên, đều phát ra hiểu ý tươi cười. Tiếp theo, Viên Viên kêu Phương Vân đem hai đại túi đồ vật lấy lại đây, từ trong túi lấy ra thật nhiều cái hộp, từng bước phái phát ra lễ vật. Ra ra chính là đỉnh đầu da sói mũ cùng một kiện áo lông vũ, ba ba chính là một kiện lông dê áo gió cùng một cái lông dê khăn quàng cổ, mụ mụ chính là một kiện trồn nước mao áo choàng cùng một kiện dương nhung sam, Từ Nhã chính là một bộ kim cương hoa thai, Vương Tĩnh Nhã chính là một cái kim cương vòng cổ, Từ Mới vừa chính là một bộ ái điện tử. Thủ cơ, Nữu Nữu trừ bỏ cái kia đại cẩu hùng còn có hai bộ áo lông vũ thêm hai song vớ cùng hai đôi giày, lại còn có một đại đẩy món đồ chơi. Từ Nhất Hạc thấy mỗi người đều có nhiều như vậy lễ vật, hơn nữa thoạt nhìn đều không tiện nghi, liền nói, hài tử ngươi tới là được, làm gì mua nhiều như vậy quý trọng đồ vật, hoa như vậy nhiều tiền làm gì đâu. Viên Viên cười nói, ra ra, này chỉ là một chút lễ gặp mặt, không quý trọng, hoa không bao nhiêu tiền, ha ha. Được đến lễ vật mỗi người đều vui vẻ ra mặt, Từ Nhã nhìn trong tay kia đối xinh đẹp kim cương hoa thai nhịn không được liền chạy về phòng đeo đi lên, hưng phấn chạy ra cấp mọi người xem. Chỉ thấy kia hoa thai theo Từ Nhã phần đầu đong đưa cũng là không ngừng lay động, bị chiết xạ quang mang lập lòe không thôi, sắc thật xinh đẹp. Từ Mới vừa tắc hưng phấn lấy ra di động đùa nghịch lên. Mà Trương Bình đem cái kia trồn nước mao áo choàng khoác đến trên vai, toàn bộ liền biến thành một cái quý phu nhân. Từ Phàm nhìn này áo choàng thở dài nói, mẹ, ngài có thể được đến bảo, này nhập khẩu trồn nước mao áo choàng không dưới 2 vạn khối. Trương Bình trừng lớn đôi mắt giật mình hỏi Viên Viên, người đứa nhỏ này xài như thế nào như vậy nhiều tiền? Tùy tiện cho ta mua điều khăn quàng cổ thì tốt rồi à, Viên Viên nói, mụ mụ, này tiền tiêu đến đăng giá, này áo choàng thực ấm áp, cũng rất xứng đôi ngài thân phận, ha ha. Vương Tĩnh Nhã nhìn trong tay kim cương vòng cổ liền chần chờ đối Viên Viên nói, thiếu nãi nãi, ngài này, này quá quý trọng, ta, Viên Viên cười nói, ngươi liền mong là kim thiền lão tổng, về sau phải thường xuyên xuất nhập những cái đó xa hoa trường hợp, này vòng cổ thực thích hợp ngươi, tới, ta giúp ngươi mang lên. Nói xong đem Nữu Nữu đưa cho Từ Nhã ôm, kéo qua Vương Tĩnh Nhã, cầm lấy vòng cổ cho nàng mang lên. Mang hảo về sau mọi người xem đến mắt đều thẳng. Chỉ thấy kia mặt dây là dùng hoàng kim làm thành một cái tiểu vòng tròn, mà ở hoàng kim vòng nhỏ thượng nửa bộ phận còn sắp hàng được khảm 10 viên tiểu kim cương, ở vòng tròn trung tâm được khảm 1 viên đại kim cương, mà từ kim cương cái bệ chỗ bay ra một đôi bạch kim tiểu cánh, toàn bộ tạo hình rất giống một cái tiểu thiên sứ ở bay lượn, thoạt nhìn làm người cảm thấy đã xa hoa cao quý lại linh động xinh đẹp. Lóa mắt cực kỳ. Đem Vương Tĩnh Nhã kích động đến ôm Viên Viên liền khóc. Chờ đại gia an tĩnh lại, Từ Phàm liền đứng lên nói, ra ra, ba, mẹ, các ngươi trước cùng Viên Viên trò chuyện, ta mang tiểu muội, thằng nhóc cứng đầu cùng Phương Vân đi ra ngoài để một bậc công lực, đợi lát nữa liền trở về. Tĩnh Nhã, ngươi cũng cùng đi, ở bên cạnh hỗ trợ hộ pháp, Từ Nhất Hạc nói vậy mau đi đi, sớm một chút trở về ăn cơm. Nhân dân công viên trên đỉnh núi là một mảnh gò đất, mặt đất còn tính san bằng, trường tảng lớn như án cỏ. Mềm như bông giống một miếng đất thảm. Lúc này, Từ Nhã, Phương Vân cùng Từ Mới vừa ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim ở mặc vận chân khí ra tốc cửu long tường thiên hoàn dược lực phát huy. Từ Phàm ngồi ở 3 người đối diện, Vương Tĩnh Nhã đứng ở ngoài vòng cũng là khẩn trương nhìn chằm chằm 3 người. Bởi vì Từ Phàm cấp không ít người đề qua công, hiện tại nhưng nói là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Nhưng hôm nay là hắn lần đầu tiên đồng thời vì 3 người đề công, cho nên biểu tình ngưng trọng, không dám chút nào đại ý. Hắn thường thường phân biệt duỗi tay thăm một chút 3 người tình huống, chỉ chốc lát, 3 người thân thể đồng thời bắt đầu có chút phát run, cái chán toát ra mồ hôi, môi nhắm chặt, thực hiển nhiên, cửu long tưởng thiên hoàn dược lực đã đầy đủ phát huy, một đoàn hỏa hơi thở ở toàn thân kinh mạch loạn sâu lên tới. Từ Phàm thấy thế đột nhiên trường thân dựng lên, 2 đại bước liền đi đến bọn họ phía sau, công hành 2 tay, từ từ nhã bắt đầu đối 3 người ngược đại huyệt thay phiên đánh ra cùng chỉ điểm, xuống tay không ngừng bước chân cũng không ngừng, động tác như nước chảy mây trôi. Huyển chuyển nhẹ nhàng ở 3 người chi gian bay tới thổi đi, chỉ thấy trưởng ảnh tung bay, 2 chỉ trong suốt bàn tay trên dưới tả hữu bay múa, đẹp cực kỳ. Vương Tĩnh Nhã lần này chính là mở rộng tầm mắt, nàng không nghĩ tới chính mình tiểu chủ nhân võ công như thế chi cao, chỉ thấy hắn kia trắng non khuôn mặt tuấn tú thượng mắt hổ thần quang chạm chạm, gợi cảm hồng nhuận môi nhắm chặt. Lúc này hắn toàn lực vận chuyển bẩm sinh chân khí, chẳng những da thịt tinh ánh như ngọc, hơn nữa toàn thân chân khí cổ đãng, động tác giống như linh miêu xoay người, mãnh hổ nhảy khe. Một cổ thần thánh khí phách nhập vào cơ thể mà ra. Làm Vương Tĩnh Nhã đột nhiên cảm thấy chính mình lại sinh ra cung bái tâm lý, không khỏi kích động đến mắt ứa lệ, nội tâm hạnh phúc cảm giác nhanh chóng lan tràn mở ra, thân thể mềm mại không tự chủ được run nhẹ nhẹ không thôi. Đột nhiên, Từ Phàm một tiếng thét dài, ở 3 người huyệt bách hội nhanh chóng điểm một lóng tay về sau, khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, nhắm 2 mắt bắt đầu điều tức, chỉ thấy hắn trên đầu bạch khí tràn ngập, cái trán mồ hôi nồng đậm, đủ thấy này hao phí công lực thật lớn. Vương Tĩnh Nhã đau lòng đến gần Từ Phàm, Vương Tiêm trưởng để ở tiểu chủ nhân trên lưng, thâm vận chân khí, một cổ dòng nước gấm chảy vào Từ Phàm trong cơ thể, hối nhập Từ Phàm kinh mạch. Từ Phàm trên mặt tươi cười vội hiện, gia tốc bẩm sinh chân khí vận chuyển. Lại nói Từ Nhã, Phương Vân cùng Từ mới vừa ba người đột nhiên nhảy dựng lên, nũng nịu cùng trầm tiếng quát không ngừng, ở trên cỏ tận tình thi triển quyền cước, bắt đầu là đơn đả độc đấu, sau lại ba người thế nhưng cho nhau luận bàn lên, thẳng đánh đến trên cỏ cỏ dại bay tán loạn, nhánh cây bay múa, mỗi người thân pháp nhẹ nhàng, quyền cước uy vũ sinh phong. Lúc này Từ Phàm đã điều tức xong, mở to mắt, Vương Tĩnh Nhã vội vàng lấy ra khăn giấy nhẹ nhàng vì này lau mồ hôi, ôn nhu hỏi, thiếu gia, mệt mỏi đi, Từ Phàm gật gật đầu nói, ân, đây là lần đầu tiên đồng thời cấp 3 người để công, xác thật có chút mệt mỏi, bất quá ta chính mình cũng có thu hoạch, cảm giác công lực lại vào một bước, Vương Tĩnh Nhã vừa nghe kinh hỉ không thôi, thật vậy chăng thiếu gia, kia thật tốt quá, Từ Phàm yêu quý nhìn Vương Tĩnh Nhã nói, ngươi xem ngươi, vừa rồi vì ta ngươi thua như vậy nhiều chân khí cho ta, xem đem ngươi mệt, nói, tiếp nhận Vương Tĩnh Nhã trong tay khăn giấy cũng giúp nàng xoa xoa cái trán tiểu mồ hôi, Vương Tĩnh Nhã cảm thụ được Từ Phàm sủng ái, mắt rưng rưng nhẹ giọng kêu, thiếu gia, Từ Phàm nhìn Vương Tĩnh Nhã mỹ lệ khuôn mặt, lại nhẹ nhàng giúp nàng sát nước mắt nói, ngươi nha chính là ái khóc, lớn như vậy cá nhân còn giống nữu nữu giống nhau, nói khóc liền khóc, nói giỡn liền cười, ha ha. Vương Tĩnh Nhã thẹn thùng vèo cười nói, ân, thiếu gia, ngươi cùng thiếu nãi nãi đối Tĩnh Nhã thật tốt quá, cho nên ta luôn muốn khóc. Từ Phàm thuận tay méo méo Vương Tĩnh Nhã cái mũi nhỏ oán trách nói câu, nghịch ngợm, thật bắt ngươi không có biện pháp, tức khắc, hạnh phúc ở hai người trong lòng cho nhau truyền lại. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 91 hồi viên viên nấu ăn. Lúc này, Từ Nhã ba người đã đình chỉ đối luyện, cùng nhau đã đi tới hưng phấn đối Từ Phàm nói, ca, ngươi thật lợi hại, lập tức đem chúng ta công lực đề cao một bậc, thật là vui, ha ha, Từ Phàm cười nói. Dựa dược lực đề cao công lực không thế nào vững chắc, các ngươi ngày thường muốn nhiều hơn khổ luyện, đem bản lĩnh luyện vững chắc mới tính, cũng không thể lười biếng nga, ba người gật gật đầu. Lúc này Từ mới vừa nói, ca, nếu không ngươi lại cho ta để một bậc, bằng không ta lão bị nhị nha khi dễ, ngươi giúp ta để cao nhiều một bậc ta sẽ không sợ nàng, hắc hắc, Từ Phàm còn chưa nói lời nói, Từ Nhã trừng mắt Từ mới vừa hung hắc nói, thằng nhóc cứng đầu, phải không? Thật sự tưởng xoay người nông nô đem ca sướng sao? Từ mới vừa xúc xúc cổ lầu bầu đến, ta nếu có thể đem ca sướng, nhất định đem ngươi sướng đến khóc nhẹ. Từ Phàm bị đậu đến cười to, ha ha, thằng nhóc cứng đầu, đừng nóng nội, hiện tại còn không phải ngươi ca hát thời điểm, lại quá mấy năm đi, nhị nha là nữ hài tử, bản lĩnh chậm rãi liền không ngươi cường, ha ha, lời này đem Từ mới vừa nhạc, tiêu ngạo nhìn Từ Nhã liếc mắt một cái nói, chúng ta vài năm sau lại so đi, hừ hừ, Từ Nhã nhảy, dựng lên, chiếu Từ mới vừa vỗ tay liền chảo. Không cần chờ mấy năm lâu như vậy, hiện tại ta khiến cho ngươi xin tha, hừ, Từ mới vừa chạy nhanh một cái con lừa lăn lộn, lập tức lăn ra mấy mét, đứng lên liền hướng dưới chân núi bỏ chạy đi, bộ dáng thập phần chật vật, đem tam nữ cùng Từ Phàm cười đến bụng rút gân, biên cười biên xuống núi về nhà. Tới rồi trong nhà, mọi người lại là chấn động. Chỉ thấy Viên Viên vây quanh tạp dề, đem một mâm bản đồ ăn bưng ra tới, thật đúng là giống một cái ở nhà sinh hoạt xinh đẹp tiểu tức phụ. Từ Phàm xem đến trong lòng tê dần. Vội vàng qua đi kéo nàng tay nhỏ cẩn thận vừa nhìn vừa hỏi, bà bối, ngươi như thế nào có thể làm cái này đâu? Năng không có đâu, Viên Viên nhìn đến Từ Phàm như vậy đau lòng chính mình liền ngọt ngào cười nói, ta nào có như vậy tiểu khí, ta còn làm vài món thức ăn đâu, hi hi. Lúc này Trương Bình từ phòng bếp ra tới khen, nhìn không ra Viên Viên đứa nhỏ này người lớn lên nũng nịu, nấu ăn thế nhưng còn có một bộ, ngươi xem nàng làm thịt kho tàu cá chép, kim hoàng, cái kia hấp xương sần so với ta làm còn hảo, nhạ. Còn có cái kia cải ngồng, ngươi xem nàng xào đến nhiều xinh đẹp, xanh non xanh. Non. Cái này con dâu chính là toàn năng a, ha ha. Lời này đem vừa trở về vài người đều chấn trụ, vội vàng chạy đến bàn ăn biên nhìn kia vài món thức ăn sắc như Trương Bình theo như lời làm sắc hương đều toàn, còn không có ăn đến, vị liền không biết thế nào, phỏng trừng cũng kém không được. Từ Nhã nuốt nước miếng vẻ mặt thèm tướng, nhanh chóng cầm lấy chiếc đũa gắp một khối xương sườn liền bỏ vào trong miệng, một bên hô năng, một bên kêu, a. Thiên kia, hảo hảo ăn nga, a, bỏng chết, Trương Bình cười mắng nói, liền ngươi thèm, cũng không sợ đem đầu lưỡi cấp nóng chín, thật là. Mọi người bụng thật sự đói bụng, không cần tiếp đón liền toàn ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa ăn ngấu nghiến ăn lên, một bên hướng trong miệng tắc đồ ăn, một bên mơ hồ không rõ khen Viên Viên tay nghề. Mấy cái lao nhân nhìn này giúp người trẻ tuổi ăn tướng, cười đến không khép miệng được. Ăn cơm xong, đại gia ngồi vào phòng khách, Vương Tĩnh Nhã liền đi tẩy trái cây, chỉ chốc lát. Mang sang một mâm hồng hồng dưa hấu cùng một mâm cắt ra quả táo, đại gia một bên ăn trái cây một bên nói chuyện thiếm, ấm áp gia đình không khí khiến người cảm thấy hạnh phúc dị thường. Một hồi, Trương Bình đột nhiên nhớ tới cái gì, liền đứng dậy đi vào phòng ngủ. Chỉ chốc lát cầm một cái hộp liền đi ra, đối Viên Viên nói, hài tử, ngươi lại đây, Viên Viên nghe lời ngồi vào Trương Bình bên người. Trương Bình mở ra hộp, chỉ thấy hộp còn có khối vải đỏ. Trương Bình đem vải đỏ cầm lấy tới cẩn thận mở ra, cuối cùng xuất hiện một cái vòng tay. Đại gia vừa thấy a một tiếng kinh hô lên. Xem kia vòng tay tinh ánh dịch thấu, toàn thân xanh mơn mởn loại quang, cổ kính xem ra có không ít năm đầu. Trương Bình kéo qua Viên Viên tay phải nói, đây là ta bà ở ta và người ba đính hôn khi truyền cho ta, là nhà chúng ta đổ ra truyền, hiện tại ta truyền cho ngươi, hảo hảo mang. Dứt lời cầm lấy vòng tay liền bộ vào Viên Viên thủ đoạn. Viên Viên giơ lên tay tới đoan trang, chỉ thấy này vòng tay mang ở chính mình tuyết trắng tiểu nộn trên tay có vẻ cao quý cực kỳ. Từ Nhã kinh ngạc cảm thán nói, này vòng tay thật xứng tẩu tử, mang ở tẩu tử trên tay chẳng những càng hiện này vòng tay cao quý, hơn nữa tẩu tử thoạt nhìn liền càng giống cái cao quý điển nhã tẩu tử. Ha ha, Từ Quốc Cường cười mắng, ngươi nha đầu này như thế nào nói chuyện đâu, cái gì giống cao quý điển nhã tẩu tử, vốn dĩ chính là sao, nói được đại gia cười ha ha. Viên Viên hạnh phúc cười, một cổ dòng nước gấm dâng lên, không cấm cái mũi lên men, kêu một tiếng, cảm ơn mụ mụ, một đầu liền chui vào Trương Bình trong lòng ngực, ai, đem Trương Bình mừng rỡ ôm Viên Viên cũng là kích động đến mắt phiếm nước mắt. Trương Bình nói, đây là chúng ta Từ gia đồ gia truyền. Lúc ấy Phạm Nhi tốt nghiệp đại học liền phải kết hôn, nhà của chúng ta không có tiền cho hắn mua phòng ở, hắn ba liền tưởng nói đem này vòng tay bán cấp Phạm Nhi mua phòng, ta kiên quyết không đồng ý, lúc này mới lưu lại, nếu là lúc trước bán, đã có thể làm ta đau lòng chết đi được. Từ Quốc Cường vẻ mặt hổ thẹn, bất đắc dĩ than một tiếng. Ngày hôm sau buổi chiều 2 điểm, Từ Phạm đang ở đi làm, đột nhiên nhận được Viên Viên điện thoại kêu hắn đến tiểu phòng họp tới một chuyến. Chờ hắn đi vào phòng họp, liền thấy bên trong Viên Viên đang ở bồi hai người nói chuyện, một người hắn còn nhận thức, đó chính là lần trước đưa Viên Viên tới tiền nhiệm thị ủy tổ chức bộ cán bộ nhị chỗ trưởng phòng Lý Minh Dương, một cái khác là cái tuổi trẻ cô nương. Viên Viên nhìn đến Từ Phạm tiến vào, liền nói, Từ Phạm, ta tới giới thiệu một chút, đây là thị ủy tổ chức bộ cán bộ nhị chỗ trưởng phòng Lý Minh Dương Lý trưởng phòng, vị này chính là Lý trưởng phòng đồng sự Đặng Xuân Hiểu trưởng khoa. Lý trưởng phòng cười cùng Từ Phạm nắm bắt tay nói, Từ Phạm đồng chí, chúng ta là chuyên môn tới tìm ngươi, chiếm dụng một chút ngươi thời gian, mời ngồi. Chờ Từ Phạm ngồi xuống, Viên Viên liền nói, Lý trưởng phòng, Đặng trưởng khoa, các ngươi liều, ta còn có việc đi trước. Lý Minh Dương cười nói, tốt Viên cục trưởng, ngài vội ngài. Viên Viên gật gật đầu đi ra ngoài thuận tay đóng cửa lại. Cái này quá trình bị nhất quán mắt sắc Tôn Thu Nguyệt nhìn cái rõ ràng. Đương nàng nhìn đến cục trưởng đi trở về cục trưởng văn phòng về sau, chạy nhanh chạy về văn phòng, lớn tiếng hô, đến không được làm, ra đại sự. Lúc này, văn phòng phó chủ nhiệm Mã Tiểu Minh đang ở Hách Hiểu Phương nơi đó không nói chuyện tìm lời nói chuyện thiếm, hy vọng đêm nay có thể thỉnh Hách Hiểu Phương hánh diện ăn một bữa cơm, chính là mặc kệ hắn như thế nào khuyên can mãi, Hách Hiểu Phương chính là không đáp ứng, đem đứa nhỏ này làm đến tương đương buồn bực. Giờ phút này nghe được Tôn Thu Nguyệt hô to gọi nhỏ nói ra đại sự, liền giận sôi máu, không khỏi cả giận nói, Tôn Thu Nguyệt, hiện tại chính là đi làm thời gian, hô to gọi nhỏ chú ý điểm hình tượng được không? Ngươi không công tác nhân ra muốn công tác sao, không biết cái gọi là. Tôn Thu Nguyệt vừa nghe hỏa liền lên đây, trừng mắt Mã Tiểu nói rõ, Mã Phó Chủ nhiệm, ta như thế nào liền không công tác? Ta vừa rồi không phải cấp phòng hồ sơ đưa văn kiện đi qua sao? Ngươi cũng liền sẽ nói đến ai khác, ngươi làm gì không nói chính mình đâu. Đi làm thời gian chỉ nghĩ truy nhân ra Hiểu Phương. Không nghĩ tới nhân gia Hiểu Phương bạn trai không biết so ngươi xoáy nhiều ít lần, vẫn là đỉnh thiên tập đoàn thiếu đông gia, ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chính mình, như thế nào cùng nhân gia so, còn muốn đuổi theo Hiểu Phương, thật là không biết tự lượng sức mình, hừ. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 92 hồi đồng sự khiếp sợ. Lời này nhưng đủ trọng, Tôn Thu Nguyệt trầu này mánh oanh đem Hách Hiểu Phương cùng Lục Cường cả kinh há to miệng sững sờ. Tuy nói mọi người đều biết Tôn Thu Nguyệt lanh mồm lanh miệng, nhưng chưa từng gặp qua nàng lớn mật như thế, dám đảm đương đại ra mặt như vậy chống đối Mã Tiểu Minh, mà nàng nói ra Hách Hiểu Phương bí mật càng là kinh người, chẳng những Hách Hiểu Phương không kịp phản ứng, ngay cả Lục Cường cùng Mã Tiểu Minh cũng là khiếp sợ ở địa phương. Qua một hồi lâu, Mã Tiểu Minh rốt cuộc vô tâm so đo Tôn Thu Nguyệt vô lễ, quay đầu nhìn chằm chằm Hách Hiểu Phương đôi mắt, sắc mặt xanh mét hỏi, Hiểu Phương, nàng nói chính là thật sự. Đỉnh Thiên Tập đoàn thiếu đông gia thật là người bạn trai. Hách Hiểu Phương thầm nghĩ, chính mình vẫn luôn đều bị tiểu tử này dây dưa không thôi, thật là chán ghét đã chết. Nếu Tôn Thu Nguyệt nói ra, dứt khoát liền nhận, cũng hảo đánh mất hắn ý niệm. Nghĩ vậy liền ngẩng đầu lên nhìn Mã Tiểu nói rõ, đúng vậy, Thu Nguyệt tỷ nói không sai, hắn kêu Thẩm Hạo, là ta bạn trai. Mã Tiểu Minh vừa nghe rốt cuộc nói không ra lời, qua một hồi lâu mới thẹn quá thành giận, hung tợn đối Hách Hiểu Phương nói, hảo hảo hảo, Hách Hiểu Phương, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái chủ nghĩa tôn thờ Hoàng Kim giả. coi trọng nhân gia tiền a, ta đối với ngươi một khang thiệt tình ngươi thế nhưng nhìn không tới, tính ta mắt bị mù, hừ, Hách Hiểu Phương nghe. Thằng ngãi này nói như vậy chính mình, bị tức giận đến nước mắt đều chảy xuống dưới, tưởng phản bác vài câu lại cảm thấy không cần phải, liền không hề lý Mã Tiểu Minh, ghé vào trên bàn thấp giọng khóc lóc. Tôn Thu Nguyệt nhưng nhìn không được, đang muốn đối Mã Tiểu Minh chỉ trích một phen, nhưng nhìn đến Từ Phàm đi đến, liền chạy nhanh qua đi đem Từ Phàm kéo qua tới nói, Từ Phàm, ngươi trở về đến vừa lúc, này Mã Phó chủ nhiệm vừa rồi vũ nhục Hiểu Phương, ngươi xem Hiểu Phương đều bị khi dễ đến khóc. Từ Phàm vừa mới cùng Lý Trường Phòng, Đặng Trưởng Khoa nói xong lời nói, trong lòng chính cao hứng trở về văn phòng, không nghĩ tới vừa trở về liền nghe được Tôn Thu Nguyệt nói như vậy, vội vàng đi đến Hách Hiểu Phương trước mặt hỏi, Hiểu Phương, ngươi nói, có phải hay không Mã chủ nhiệm khi dễ ngươi? Hách Hiểu Phương không nói lời nào chỉ là khóc, Tôn Thu Nguyệt liền đem vừa rồi phát sinh sự đại khái cùng Từ Phàm nói một lần. Từ Phàm nghe xong, trầm khuôn mặt đối Mã Tiểu nói rõ, Mã chủ nhiệm, thỉnh ngươi hướng Hiểu Phương xin lỗi. Mã Tiểu Minh khinh bỉ nhìn Từ Phàm nói, xin lỗi. Từ Phàm, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta lại là ai? Một cái nho nhỏ khoa viên lên làm cục trưởng bí thư liền dám dạy huấn khởi tan này chủ nhiệm tới. Thứ gì? Bang! Mã Tiểu Minh mới vừa nói xong trên mặt đã bị Từ Phàm phiến một cái tát. Từ Phàm lại lần nữa trầm giọng nói, ngươi lập tức hướng Hiểu Phương xin lỗi. Mã Tiểu Minh vuốt nóng rát phát đau mặt, tức muốn hộc máu nói, ngươi dám đánh ta, ta. À, Mã Tiểu Minh vừa nói một bên liền muốn đánh điện thoại, không nghĩ tới Từ Phàm đột nhiên liền bắt được hắn tay phải cổ tay hơi một dùng sức, Mã Tiểu Minh liền đau đến rết heo kêu thảm thiết lên. Tiếp theo, Từ Phàm chậm rãi sử lực đi xuống áp, Mã Tiểu Minh không thắng nổi càng ngày càng đau tay. Hai chân chậm rãi cong đi xuống, cuối cùng liền thật sự đầu gối chấm đất quỳ xuống. Từ Phàm nhìn đến đạt tới hiệu quả mới cong lưng để sát vào Mã Tiểu Minh bên thai nói, ngươi nhớ kỹ, Hiểu Phương bạn trai là ta thiết anh em, cũng chính là đỉnh thiên tập đoàn Thái Tử gia. Mà Hiểu Phương càng không phải ngươi như vậy cất chó có thể xứng đôi, hơn nữa bằng ngươi cùng ngươi kia phụ thân, là không thể trêu vào. Ngươi nếu là dám đối với bọn họ động tâm tư, ngươi tuyệt đối ở đô thành ngốc không đi, nếu là không tin ngươi liền thử xem. Nói xong mới buông ra Mã Tiểu Minh tay, Mã Tiểu Minh run run đứng lên, rốt cuộc nói không lời nói tới, nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Từ Phàm xem Mã Tiểu Minh chạy đi ra ngoài, mới vô vô Hách Hiểu Phương bả vai nói, Hiểu Phương, đừng khóc, vì người như vậy lời nói sinh khí không đáng. Hách Hiểu Phương lúc này mới chậm rãi ngừng tiếng khóc, ngẩng đầu lên lấy khăn giấy xoa xoa đôi mắt. Lúc này Lục Cường đầy mặt lo lắng đi tới nhỏ giọng nói, Từ Phàm, ngươi đắc tội này tiểu nhân nhưng đến chú ý điểm. Phụ thân hắn tuy rằng là tài chính cục phó cục trưởng không có gì, nhưng hắn cô Mã Diễm Vũ chính là tỉnh ủy phó bí thư trưởng, năng lượng rất đại a. Từ Phàm nghe xong cười cười nói, cảm ơn Lục huynh nhắc nhở, không có việc gì, ha ha. Tôn Thu Nguyệt lúc này nói tiếp hỏi, Từ Phàm, vừa rồi tìm ngươi người là người nào đâu? Tìm ngươi làm gì? Từ Phàm trầm ngâm nói, cái này sao, tạm thời bảo mật, ha ha. Tôn Thu Nguyệt chừng hắn một cái đang muốn nói chuyện, đột nhiên sắc mặt biến đổi, a hô nhỏ một tiếng, dùng tay che miệng lại. Đôi mắt chừng đến lão đại nhìn Từ Phàm, Lục Cường cùng Hách Hiểu Phương liền kỳ quái, Lục Cường hỏi, Thu Nguyệt tỷ, ngươi như thế nào lạc? Tôn Thu Nguyệt ấp úng nói, ta nhớ ra rồi, vừa rồi tìm Từ Phàm có một người ta giống như nhận thức, nét các ngươi cũng nhận thức, Lục Cường chạy. Nhanh hỏi, là ai? Đến nỗi như vậy giật mình sao? Tôn Thu Nguyệt nghĩ nghĩ, liền thực khẳng định gật gật đầu nói, không sai, chính là hắn, ta nếu là nói ra hắn tới, khẳng định làm sợ ngươi, nói xong lại nhìn Từ Phàm. Lúc này Từ Phàm tưởng dù sao việc này cũng lừa không được bao lâu, cũng liền không ngăn lại nàng. Lục Cường vừa nghe sốt ruột, vội nói, Thu Nguyệt tỷ, mau nói sao, người kia là ai? Tôn Thu Nguyệt từng câu từng chữ nói, thị ủy tổ chức bộ cán bộ nhị chỗ trưởng phòng Lý Minh Dương. Lục Cường a một tiếng kinh hô, nhưng Hách Hiểu Phương vừa nghe ngay sau đó minh bạch sao lại thế này, liền cười nói, Nga, là hắn, ân, hắn là hẳn là tới. Lời này đem Lục Cường cùng Tôn Thu Nguyệt nghe được rơi vào như lọt vào trong sương mù. Tôn Thu Nguyệt bắt lấy Hách Hiểu Phương cánh tay hỏi, Hiểu Phương, chẳng lẽ ngươi biết? Mau nói, Hách Hiểu Phương thần bí cười nói, ân, ta đoán hẳn là Từ Phàm liền phải bị điều đi rồi, ha ha. Lục Cường vội hỏi, điều chạy đi đâu đâu? Chẳng lẽ là điều đến tòa thị chính đương bí thư? Tôn Thu Nguyệt thực khôn khéo, lắc đầu nói, sẽ không, nếu là điều đi làm bí thư là không cần Lý trưởng phòng tới tìm Từ Phàm nói chuyện. A, chẳng lẽ nói Từ Phàm muốn thăng chức làm quan, trời ạ. Tôn Thu Nguyệt một bên nói một bên phân tích, tới rồi cuối cùng liền kinh hô lên. Từ Phàm lúc này cười nói, các ngươi không cần đoán quá hai ngày sẽ biết, hiện tại còn không nên nói. Lục Cường cùng Tôn Thu Nguyệt hai người chỉ có buồn bực nhìn Từ Phàm, trở về công tác. Sáng sớm hôm sau, Từ Phàm, Viên Viên, Phương Vân, Từ Nhã, thằng nhóc cứng đầu cùng Vương Tĩnh Nhã ôm níu níu cùng nhau đem Tam Lao đưa lên bay đi kinh thành phi cơ chuyến. Viên Viên đã sớm gọi điện thoại về nhà, mẫu thân Phương Giao nói sẽ tự mình đến sân bay nên đón Phương Sa tới thông gia. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ một hồi từ huyện trường đi nhậm chức. Đô thành thị hạ hạt 6 cái huyện, cục đá huyện là một trong số đó. Cục đá huyện, xem tên đoán nghĩa, nhất không thiếu chính là cục đá, nhất thiếu chính là tiền. Đô thành thị nhất nghèo huyện chính là này đại danh đỉnh đỉnh cục đá huyện. Cái này huyện người đều năm thu vào chỉ có kẻ hèn 300 nguyên, mà ba cánh trụ phòng ở chính là dùng cục đá lũy, nóc nhà phô cỏ tranh, thấp bé ở mức. Vốn dĩ, khu Đông Lương Quảng tỉnh mà chỗ cải cách mở ra tuyến đầu, toàn tỉnh kinh tế cao tốc phát triển, tỉnh cấp GDP độc bá cả nước tỉnh ngao đầu dài đến 30 năm, vốn không nên còn có như vậy bẩn cùng địa phương. Nhưng là, cố tình cái này cục đá huyện liền duy độc ngoại lệ. Tiến vào cục đá huyện cảnh nội, kia đầy khắp núi đồi, tùy ý có thể thấy được cục đá đem vốn nên thuộc về cái này huyện sở hữu phát triển hy vọng đều chắn ngoài cửa. Nông dân sinh hoạt hàng ngày thiết yếu lương thực, chính là dựa vào từ cục đá phùng bái ra tới một chút đất trống, làm thành từng bước mấy mét vuông, hình dạng khác nhau tiểu ruộng nước, mỗi năm loại hai mùa lúa nước, gặp phải hảo quang cảnh niên đại, còn có thể mỗi ngày ăn hai đốn cháo loãng, nếu gặp gỡ khô hạn, kia cục đá phùng nhưng trường không ra thủy tới, tự nhiên liền sẽ không thu hoạch. Lúc này cũng chỉ có rửa quốc gia cứu tế mới có thể sống sót. Cho nên, chỉ cần ra cửa sau có thể tìm được công tác, liền không có một cái sẽ lưu tại trong nhà ai nghèo. Mà những cái đó từ cục đá phùng nhảy ra tới đại cô nương nhóm, tự nhiên liền sẽ không nốc đến lại nguyện ý tại đây liền điểu đều không ị phân cục đá phùng tìm nhà chồng. Có thể nói là có thể đi ra ngoài một cái liền ít đi một cái, quay đầu lại trừ bỏ ngốc tử chính là ở bên ngoài hôn không đi xuống mà bị bắt trở về. Phàm là càng nghèo địa phương, mọi người liền càng khuyết thiếu động lực, bất chấp tất cả chính là đạo lý này. Người nghèo duy nhất tưởng chính là thế nào mới có thể tránh chút mau tiền, nếu cục đá không thể biến thành tiền, lại không mặt khác biện pháp, vậy chỉ có trộm hoặc là đoạt. Vì thế, trộm đoạt thành phong trào cũng liền thuận lý thành trương. Cục đá huyện thành so mặt khác phát triển lên hương chấn còn không bằng, trừ bỏ như là ngân hàng, di động chờ mấy cái có tiền chủ kiến có chính mình đại lâu ở ngoài, tất cả đều là thấp bé nhà trệt. Ngay cả huyện chính phủ đều là một máng nhà trệt. Chỉ là độ cao cao một ít, vách tường đảo không phải cục đá lũy, mà là dùng tới tốt gạch xanh xây thành. Huyện ủy huyện chính phủ ở cùng cái trong đại viện, vào đại môn bên trái chính là huyện ủy, bên phải là huyện chính phủ, mỗi một bên đều song song ba hàng nhà trệt, hơn nữa đối diện đại môn cũng có hai bài nhà trệt, bố cục thật đúng là hợp lý. Đại viện rất lớn, ước chừng có ba cái sân bóng rổ lớn nhỏ, trung gian kiến cái hình tròn bể phun nước, mặt trên làm chút núi giả, dưới nước dưỡng có cầm lý, bể phun nước hai bên song song loại hai bài cọ. Toàn bộ đại viện yên lặng, sạch sẽ, mỹ quan. Giữa trưa 11 giờ rưỡi, một chiếc màu đen phạ sạt sử vào huyện đại viện, cửa xe mở ra, đi xuống hai người tới, một cái là mập mạp trung niên nhân, một cái khác là Từ Phạm. Cái kia mập mạp trung niên nhân kêu Chu Phương Sa, là thị ủy tổ chức bộ phó bộ trưởng. Hôm nay là mang Từ Phạm tới cục đá huyện tiền nhiệm. Hai người mới vừa xuống xe, liền nhìn đến phía trước bài một loạt người, trong đó có hai người đi rồi đi lên. Đi ở phía trước chính là một cái 50 tuổi tả hưu, thân hình cao lớn, sơ cái tóc vuốt ngược, ăn mặc một kiện ngắn tay sơ mi trắng, màu đen quần tây, màu đen giày da, vẻ mặt quan tướng. Một cái khác 55 tuổi tả hưu, dáng người thực gầy, mang một bộ mắt kính, ăn mặc màu lam ngắn tay áo sơ mi, màu xám quần tây, da đen dày. Chỉ thấy người đầu tiên cười ha hả tiến lên đôi tay nắm lấy Chu Phương Sa tay nói, Chu Bộ trưởng, ngài hảo, xa như vậy lại đây vất vả, ha hả, Chu Phương Sa cười nói. Hạ thư ký khách khí, đô thành ly cục đá huyện không tính xa, đâu ra vất vả vừa nói đâu, ha ha, tiếp theo, mặt sau người gầy tiến lên một bước, nắm lấy Chu Phương Sa tay cười nói, ngài hảo, Chu Bộ trưởng, vừa rồi chúng ta ban tổ thành viên mở họp, không có thể tự mình sang nên, thật sự xin lỗi a, Chu Phương Sa cười. Nói, Quách huyện trưởng không cần khách khí như vậy, chúng ta lại không phải lần đầu tiên gặp mặt. Tới ta cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là Từ Phạm đồng chí, Từ Phạm đồng chí. Vị này chính là cục đá huyện huyện ủy thư ký Hạ Triều Nguyên đồng chí. Từ Phạm vội vàng tiến lên hai bước vươn tay cùng Hạ Triều Nguyên bắt tay. Hạ thư ký, ngài hảo, ta là Từ Phạm, về sau ở công tác trung thỉnh nhiều hơn chỉ giáo ta này mà học sau tiến A. Hạ Triều Nguyên cười nói, từ huyện trường ngài hảo, chỉ giáo cũng không dám đương. Từ huyện trường tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nghe nói từ huyện trường là người đại cao tài sinh, lợi hại A, về sau liền cộng đồng học tập đi, ha ha. Tiếp theo Chu Phương Sa lại cấp Từ Phạm giới thiệu cái kia người gầy nói. Từ Phạm đồng chí, đây là cục đá huyện huyện ủy phó thư ký, huyện trưởng Quách Điền đồng chí. Từ Phạm vội vàng tiến lên nắm chặt Quách Điền tay, cung kính nói, ngài hảo Quách huyện trưởng, sau này ta liền ở Quách huyện trưởng anh minh lãnh đạo hạ khai triển công tác, thỉnh Quách huyện trưởng không tiếc chỉ giáo mới là, ha ha. Quách Điền ha ha cười nói, ha ha, từ huyện trưởng thật là có thể nói, về sau còn thỉnh từ huyện trưởng ở công tác chung nhiều hơn duy trì a. Khách sáo xong, Hạ Triều Nguyên thư ký lại cấp Từ Phàm giới thiệu huyện ủy phó thư ký Khúc Thúy Ngọc, chính pháp ủy thư ký Thường Vạn Dặm, kỷ ủy thư ký Bao Thiết, tổ chức bộ trưởng Lâm Mãn Sơn, tuyên truyền bộ trưởng Quý Như Liên, huyện ủy văn phòng chủ nhiệm Giả Quân. Từ Phàm nghĩ thầm này mấy cái nhưng đều là huyện thường ủy, đến nhớ lao. Tiếp theo, huyện trưởng Quách Điền cũng cấp Từ Phàm giới thiệu thường vụ phó huyện trưởng Triệu Trời Sinh, phó huyện trưởng Trương Đông Sơn, Quý Hiểu Ninh, Diệp Na, Tạ Tuấn Kiệt, ba cái nam hai nữ. Tiếp theo còn có tòa án viện trưởng Triệu Hoành Lôi, viện kiểm sát viện trưởng Lý Đại Niên, huyện chính phủ văn phòng chủ nhiệm Cảnh Thu Lan đám người. Đem những người này giới thiệu xong, Từ Phàm chỉ cảm thấy mặt bộ cơ bắp cười cường, tay cũng nắm toan. Giới thiệu xong mọi người liền hướng huyện ủy đại hội đường đi đến. Tới rồi bên trong, toàn huyện cục cấp lãnh đạo cùng các chấn thư ký chấn trưởng đều ở bên trong chờ chứ. Mọi người vừa đi vào, đại gia dầm lập tức tất cả đều đứng lên, tiếp theo phát ra tiếng sấm vỗ tay. Đại các vị lãnh đạo ngồi xong, phía dưới nhân tài ngồi xuống, chậm rãi trở nên lặng ngắt như tờ, chờ đợi lãnh đạo nói chuyện. Huyện trưởng Quách Điền đứng lên, đi đến bục giảng trước để sát vào mịt rộ phù nói, các đồng chí, phía dưới cho mời đô thành thị tổ chức bộ phó bộ trưởng Chu Phương Sa đồng chí nói chuyện, đại gia hoan nghênh, lại là một trận tiếng vỗ tay vang lên. Chu Phương Sa mỉm cười đi đến bục giảng trước, từ trong lòng ngực móc ra một trương giấy mở ra, nhìn dưới đài liếc mắt một cái nói, hiện tại, ta đại biểu thị ủy tổ chức bộ tuyên bố. Từ Phàm đồng chí nhậm cục đá huyện chính phủ nhân dân phó huyện trưởng, đại gia hoan nghênh. Từ Phàm mang theo mỉm cười đi lên bục giảng, mọi người một bên vỗ tay một bên tấm tắc bảo lạ, này phó huyện trưởng cũng quá tuổi trẻ điểm đi, cái gì địa vị đâu. Từ Phàm đi vào bục giảng chạm hảo về sau, nói, các vị lãnh đạo, các vị đồng sự đại gia hảo. Vốn dĩ ta là chuẩn bị tốt một thiên bài giảng, nhưng đột nhiên cảm thấy không cần thiết. Ta sau này liền phải cùng đại gia cùng nhau công tác sinh sống, ta còn trẻ, khuyết thiếu kinh nghiệm. Thỉnh đại gia về sau ở công tác chung cho ta nhiều điểm trợ giúp, nhiều điểm duy trì, ta sẽ chỉ mình năng lực cùng các vị đồng nghiệp cùng nhau, nắm chắc kỳ ngộ, cộng khác khi gian, cộng sang cục đá huyện tốt đẹp ngày mai, cảm ơn đại gia. Nói xong, Từ Phàm ở vỗ tay chung đi xuống bục giảng. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ hai hồi xảo thu bí thư. Tiếp theo Quách huyện trưởng liền tuyên bố tan họp. Tan họp thời gian vừa vặn 12 điểm. Chín đại thường ủy cùng nhau bồi Chu Phương Sa cùng Từ Phàm lái xe đi cục đá huyện Hắc Mã khách sạn lớn vì bọn họ đón gió tẩy trần, trong đó lại là một phen khách sáo kính rượu không đề cập tới. Chờ nhất ba người rượu đủ cơm no trở lại đại viện, liền tiễn đi Chu Phương Sa. Từ Phàm ở Cảnh Thu Lan chủ nhiệm dẫn dắt hạ đi vào chính mình văn phòng, này văn phòng 15 mét vuông tả hữu, một bộ lớp lá bàn ghế, một máy tính, mặt sau một cái giá sách, đối diện là một bộ tiếp khách sofa, hơn nữa hai bồn màu xanh lục bồn hoa, thực sạch sẽ. Từ Phàm quét một vòng vừa lòng nói, cảm ơn Cảnh chủ nhiệm, làm ngươi lo lắng. Cảnh Thu Lan cười nói, từ huyện trường đừng khách khí, đây là ta nên làm, ngài trụ địa phương ở đại viện mặt sau người nhà khu, ngài xem khi nào đi xem đâu. Từ Phàm nghĩ nghĩ nói, cái này không đổi, buổi tối tan tầm rồi nói sau. Cảnh Thu Lan nghe xong liền lấy ra vài tờ giấy bày ở Từ Phàm trước mặt nói, đây là mấy cái văn phòng nhân viên công tác tư liệu, ngài trước nhìn xem, đối cái nào vừa lòng ta tới làm ăn bài. Nói xong liền cầm lấy chén trà đi giúp Từ Phàm pha trà. Từ Phàm biết đây là cho hắn an bài bí thư, không khỏi nghĩ thầm, liền phó huyện trưởng đều xứng bí thư, có phải hay không có điểm. Ân, mặc kệ, đã có cái này quy định làm gì không cần, tìm cá nhân giúp đỡ, sẽ không như vậy mệt. Nghĩ vậy liền cẩn thận nhìn mấy người này tư liệu, chờ Cảnh chủ nhiệm cầm một ly trà tiến vào. Từ Phàm nói lời cảm tạ sau liền nói, mấy người này tư liệu ta nhìn lại, ngươi đi trước vội đi. Cảnh Thu Lan biết Từ Phàm chưa nghĩ ra, liền lên tiếng đóng cửa lại lui đi ra ngoài. Từ Phàm hơi chút quen thuộc một chút văn phòng, cảm thấy quá mót liền mở cửa hướng toilet đi đến. Mới vừa ngồi xổm xuống liền lấy ra điện thoại tưởng cấp Viên Viên phát cái tin tức báo một chút bình an, còn không có viết mấy chữ, liền nghe được hai người đi đến. Này hai người phỏng chừng không chú ý toilet còn có người, trong đó nói, Lao Triệu, cái này Từ Phàm cái gì lai lịch đâu, như vậy tuổi trẻ liền lên làm phó huyện trưởng. Một cái trầm thấp thanh âm nói, không biết ta hỏi qua thành phố bằng hữu. Nói không nghe nói qua người này, kỳ quái, cái này phỏng chừng chính là Lao Triệu. Một cái khác tiếp tục nói, vậy kỳ quái, chẳng lẽ là ngoại thị điều lại đây. Theo lý thuyết khả năng không lớn à, Lao Triệu nói, cái này cũng khó nói không chừng là vị nào thực lực nhân vật xếp vào lại đây đâu. Lao Tạ, ở không có biết rõ ràng hắn lai lịch phía trước, ngàn vạn muốn vững vàng à, Từ Phàm nghe thế trong lòng nhảy dựng, chẳng lẽ này hai người chính là Triệu Trời Sinh cùng Tạ Tuấn Kiệt? Ân, vừa rồi hàn huyên thời điểm hình như là hai người kia. Lúc này, Tạ Tuấn Kiệt nói tiếp nói, ân, trước xem hắn cái gì lai lịch lại nói, nhưng đừng giống Dư Lương Võ giống nhau không biết điều mới hảo, bằng không, yên tâm, hắn một tên mao đầu tiểu tử phiên không được tiên. Nói xong này hai người đã đi ra ngoài. Tư Phàm nghe được lời này, trong lòng thật có chút buồn bực. Ta chính là vừa tới, như thế nào liền nhằm vào ta đâu? Cái kia Dư Lương Võ lại là ai, như thế nào không biết điều? Tư Phàm là không hiểu ra sao. Tư Phàm đi ra toilet, nên diện đi tới một người người trẻ tuổi, người này đôi tay phủng thật dày một chồng túi văn kiện, nhìn dáng vẻ tương đối trọng, bước chân bay nhanh, mà Tư Phàm đang nghĩ ngợi tới vừa rồi kia hai người đối thoại không có chú ý, phịch một tiếng liền đụng phải. Kia tiểu tử ai nha một tiếng, trong tay túi văn kiện toàn rớt tới rồi trên mặt đất, Từ Phàm chạy nhanh xin lỗi nói xin lỗi, kia tiểu tử một bên thu thập văn kiện một bên nói, xem ngươi như thế nào lạ mặt ta, chưa thấy qua ngươi đâu, chẳng lẽ ngươi là hôm nay mới đến, Từ Phàm sửng sốt gật đầu nói, đúng vậy, ta là hôm nay mới đến báo danh, tiểu tử nga một tiếng nói, khó trách, ngươi đã là mới tới, khẳng định cũng còn không có an bài sự làm, ngươi liền giúp ta lấy điểm văn kiện, có thể chứ, Từ Phàm một nhạc. Cảm tình tiểu tử này cho rằng chính mình cũng là đương cán sự, liền cố ý không nói ra nói, hành à, ta chính buồn bực đâu, cũng chưa người cho ta phái sống, tiểu tử cười nói, này ngươi không cần lo lắng, sống có rất nhiều, nếu ngươi có bối cảnh nhưng thật ra không cần làm gì sống, nếu là ngươi tượng ta như vậy mãi mãi không đau ra ra không yêu đã có thể đến mệt chết, ai, Từ Phàm khó xử nói, ta không có bối cảnh à, nơi này đều không có nhận thức người, tiểu tử vừa nghe vui vẻ, cười nói, nếu như vậy kia về sau ngươi liền đi theo ta đi, chúng ta cho nhau chia sẻ điểm. Ai, mẹ nó, chẳng những phải cho những cái đó lãnh đạo viết nói chuyện bản thảo, còn phải làm văn kiện người đưa thư, ngươi nói một chút, những cái đó lãnh đạo đại bí, liền nói chuyện bản thảo đều viết không làm tốt gì là có thể đương lãnh đạo bí thư, thật con mẹ nó không công bằng, chúng ta liền thật thành quả phụ ngủ lâu, Từ Phàm khó hiểu, quả phụ ngủ, tiểu tử xem thường này ngu ngốc liếc mắt một cái nói, phía trên không ai bái. Ha ha ha ha, Từ Phàm hoàn toàn bị hắn chọc cười, liền hỏi hắn, vậy ngươi kêu gì tên đâu, cái gì trường học tốt nghiệp, kia tiểu tử nói, ta kêu Đồng Lượng, 25 tuổi, người đại tiếng trung hệ, ta quê quán liền tại đây nghèo khe suối, vốn định tốt nghiệp trở về vì quê nhà ra một phen lực, không nghĩ tới là cái dạng này, dựa, Từ Phàm kinh hô, à, chúng ta là bạn cùng trường A, ha ha, Đồng Lượng vừa nghe trừng mắt hỏi, thật sự, ngươi cũng là người đại tốt nghiệp, cái gì hệ, đệ mấy giới. Từ Phàm cười nói, người đại tiếng trung hệ không sáu giới, ta kêu Từ Phàm, Đồng Lượng vừa nghe cũng kinh hỉ kêu lên, trời ạ, vẫn là sư huynh đâu, ta là không bảy giới Nga, Từ Phàm cũng cao hứng kêu, sư đệ hảo, ha ha. Này sư huynh đệ một kêu lập tức liền kéo gần hai người khoảng cách, hai người tuổi cũng sắp xỉ, tự nhiên là chơi thân, chỉ chốc lát liền đem văn kiện đưa đến phòng hồ sơ, Từ Phàm nói, ta còn có chút việc đi trước, một hồi thấy, ha ha, Đồng Lượng nói kia một hồi thấy. Hắn tự nhiên không hiểu biết này một hồi thấy hàng nghĩa. Từ Phàm trở lại văn phòng, Cảnh Thu Lan liền gõ cửa đi đến cười hỏi, Từ huyện trường, này bí thư ngài xem hảo cái nào sao? Từ Phàm nghĩ nghĩ nói, các ngươi văn phòng có phải hay không có cái kêu Đồng Lượng tiểu tử? Cảnh Thu Lan nghe xong sửng sốt một chút nói, có, này tiểu tử là người đại tiếng trung hệ tốt nghiệp, chúng ta nơi này tối cao bằng cấp chính là hắn, chẳng lẽ Từ huyện trường? Từ Phàm cười nói, liền phải hắn đi, ngươi kêu hắn lại đây một chút. Cảnh Thu Lan trên mặt kinh nghi lên tiếng đi ra ngoài. Trở lại văn phòng, Cảnh Thu Lan đi đến Đồng Lượng bàn làm việc trước đối hắn nói, Đồng Lượng, ngươi tới một chút. Đồng Lượng nghĩ thầm lại có nhiệm vụ, tâm tình buồn bực đi theo chủ nhiệm đi vào nàng văn phòng. Cảnh Thu Lan xem Đồng Lượng không có đóng cửa liền nói, ngươi đem cửa đóng lại. Đồng Lượng ngạc nhiên, này nhưng cho tới bây giờ chưa từng có sự, ngày thường kêu hắn tiến vào bố trí xong nhiệm vụ liền đi ra, lần này vì sao phải đóng cửa đâu. Chờ Đồng Lượng đóng cửa lại, Cảnh Thu Lan liền đi đến sofa bên nói, Tiểu Đồng nha, tới ngồi đi. Đồng Lượng khẩn trương, nghĩ thẩm chẳng lẽ muốn đem lão tử hạ phóng. Nhưng lão tử không có làm sai chuyện gì à, hắn biên chính mình dọa chính mình biên ngồi xuống, chờ chủ nhiệm tuyên án. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ ba hồi đầy ngập bi thương. Cảnh Thu Lan xem hắn dáng vẻ khẩn trương liền cười nói, ngươi đừng khẩn trương, ngươi kỳ thật là cái thực không tồi tiểu tử, bằng cấp cao, viết đồ vật lại hảo, là cái hiếm có nhân tài. Nói cho ngươi một cái tin tức tốt, mới tới phó huyện trường thiếu cái bí thư, hắn điểm danh muốn ngươi, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc được cơ hội, cần mẫn điểm, cơ linh điểm, cấp lãnh đạo phục vụ hảo, lưu một cái ấn tượng tốt, biết không? Đồng Lượng vừa nghe quả thực không tin chính mình lỗ thai, đột nhiên đứng lên khẩn trương nhìn chằm chằm Cảnh chủ nhiệm hỏi, chủ, nhậm, ngài nói chính là thật sự. Cảnh Thu Lan cười nói, đương nhiên là thật sự. Ai, kỳ thật ta cũng biết này đã hơn một năm tới là ủy khuất ngươi. Hiện tại hảo, hảo hảo làm đi, ân, đồng lượng cuối cùng tin tưởng đây là thật sự, lập tức đỏ lên mặt đáp, ai, chủ nhiệm, ta nhất định hảo hảo làm. Cảnh Thu Lan cười gật gật đầu nói, vậy ngươi qua đi đi, chính là nguyên lai dư huyện trưởng văn phòng. Đồng lượng cao hứng qua đi, một bên hướng phó huyện trưởng văn phòng đi đến một bên thấp thỏm, không biết cái này mới tới huyện trưởng là cái dạng gì người, được không hầu hạ đâu. Nếu là cái bắt bẻ chủ, kia đã có thể có tội bị. Ai mặc kệ, nếu cơ hội tới, phải hảo hảo nắm chắc đi, nghĩ vậy cũng liền đến cửa. Đồng lượng khẩn trương đôi tay ở ống quần thượng xoa xoa, giơ lên tay tới gõ cửa. Mời vào, đồng lượng vặn mở cửa khóa nhẹ nhàng đẩy ra môn, sau đó cúi đầu đi vào, đến lớp lá trước đài chẳng hảo, hơi hơi cung eo nói, huyện trưởng, ngài tìm ta. Từ Phàm nhìn tiểu tử này khẩn trương bộ dáng không khỏi cười rộ lên, ha ha ha, sư đệ, như thế nào chỉ chớp mắt liền không nhận biết sư huynh. Ha ha ha, đồng lượng vừa nghe vội vàng ngẩng đầu, không khỏi chấn động, trợn tròn đôi mắt chỉ vào Từ Phàm nói năng lộn xộn nói, ngươi, này, không phải mới tới sư huynh tử, đối Từ Phàm sao? Ngươi như thế nào ngồi ở chỗ này đâu? Nơi này là chỗ nào? Ta tới này làm gì tới? Ta ngẫm lại nói đến này liền bắt đầu vào đầu. Cái này khờ dạng đem Từ Phàm càng là đậu đến cười to, ha ha ha, ngươi tiểu tử này. Đồng lượng ngông một hồi đột nhiên ngẩng đầu lên nhẹ giọng hỏi, ngươi, Từ Phàm, sư minh, chính là mới tới phó huyện trường. Từ Phàm gật gật đầu, nhìn hắn cười không ngừng, à, trời ạ, thực xin lỗi từ huyện trường, thỉnh tha thứ ta thất thố. Đồng lượng xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, cái chán mồ hôi sắp chảy xuống tới, vội vàng từ trong túi lấy ra một bao khăn giấy, rút ra một trường tới lau mồ hôi. Từ Phàm cũng không nói lời nào, chỉ là mỉm cười không nói nhìn hắn. Qua một hồi lâu, chờ đồng lượng chấn định xuống dưới mới nói đến, sư đệ, ta là hôm nay mới đến, bởi vì vừa rồi nhận thức ngươi, cảm thấy ngươi không tồi, ta liền hướng cảnh chủ nhiệm điểm danh muốn ngươi lại đây, thế nào, có hay không tin tưởng làm tốt công tác đâu. Đồng lượng lập tức ngẩng đầu nói, thỉnh lãnh đạo yên tâm, ta có tin tưởng, hảo, kia từ giờ trở đi ngươi liền ở bên ngoài kia gian văn phòng làm công, đi trước đem ngươi đồ vật thu thập lại đây. Sau đó đem ngươi cùng với các vị lãnh đạo số điện thoại cho ta sao chép một phần. Đồng lượng lên tiếng, chạy về chính mình bàn làm việc thu thập thứ tốt, ở mọi người kinh dị ánh mắt chung ngẩng đầu đỡ ngực đi ra. Quách huyện trưởng văn phòng, Quách Điền ngồi vào Từ Phàm đối diện trên sofa cười nói, Từ Phàm đồng chí, văn phòng đều an bài hảo sao? Từ Phàm mỉm cười nói, an bài hảo, hiện tại liền chờ lãnh đạo cho ta bố trí công tác. Ha hả nói lấy ra một hộp bình thường Trung Hoa đệ một chi cấp Quách Điền, lại móc ra bật lửa thế Quách Điền điểm thượng. Sau đó mới lại lấy ra một chi điểm thượng hút một ngụm. Quách Điền nghĩ nghĩ nói, ngươi tiền nhiệm dư lương võ đồng chí phía trước là phụ trách đối ngoại mở ra, chiêu thương dẫn tư, công nghiệp viên khu xây dựng, ngoại kinh buôn bán bên ngoài, chỉnh đốn cùng quy phạm thị trường kinh tế trật tự, ngoại sự kiều vụ, văn hóa, thể dục, xuất bản trở phương diện công tác. Phân công quản lý Hưng Thịnh công nghiệp viên khu quản ủy, thương vụ cục, chiêu thương cục, ngoại kiều làm, thị trường xây dựng quản lý cục, lương thực cục. Văn hóa thể dục quảng điện tin tức xuất bản cục nói đến này ngừng một chút, cầm lấy chén trà uống một ngụm thủy tiếp tục nói, chúng ta huyện ngươi cũng biết, là khu đông lượng Quảng tỉnh xếp hạng lót đế nghèo huyện, nếu kinh tế làm không đi lên, hết thể đều là không bàn nữa. Hiện tại đem ngươi điều tới, chính là muốn cho ngươi đem chiêu thương dẫn tư chân chân chính chính rơi xuống thật chỗ, nghĩ nhiều điểm biện pháp tận khả năng nhiều kéo tới một ít đầu tư, đem Hưng Thịnh công nghiệp viên khu xây dựng hảo, đây là ngươi hàng đầu công tác. Từ Phàm nghe xong thầm nghĩ, ở cái này nghèo đến len ken văn huyện, ai sẽ ngốc đã đến nơi này đầu tư đâu? Nơi này cái gì đều không có, liền cái kia tỉnh nói đều là gồ ghề lồi lõm cục đá lộ, nếu không đem con đường này tu hảo thổi phá đại thiên cũng không ai lý ngươi. Nghĩ vậy liền nói, huyện trưởng, chúng ta huyện nếu muốn làm tốt kinh tế, kéo tới đầu tư, hàng đầu chính là tu lộ A, hiện tại không đem tỉnh đạo tu hảo, chỉ sợ kéo không tới đầu tư. Cho nên huyện trưởng, vì có thể đem giao thông nhanh chóng làm tốt, có phải hay không đem giao thông cục cũng hoa cho ta quản? Cũng hảo phương tiện khai triển công tác, ha ha. Quách Điền nghị nghị cắn răng một cái nói, hành, đem giao thông cục thuộc về ngươi quản, cái này ta tới phối hợp. Tiếp theo lại thở dài một hơi nói, ai không biết nếu muốn phú trước tu lộ đạo lý, vấn đề là trong huyện không có tiền A, hiện tại trong huyện một năm tài chính thu vào cũng liền 8.000 vạn nhiều một chút, rất nhiều đơn vị liền tiền lương đều phát không ra, khó A. Từ Phàm gật gật đầu nói, không bột đấu gột nên hồ, này tu lộ ta trước hết nghị nghị cách đi. Chỉ cần có thể đem lộ tu hảo, chiêu thương dẫn tư liền dễ làm. Quách Điền tán đồng gật gật đầu nói, ân, nhưng là ngươi đến đi mặt trên. Đòi tiền, huyện tài chính xác thật không có tiền bác, Từ Phàm âm thầm chửi thầm không thôi. Dựa, nguyên lai đem ta đương hóa duyên hòa thượng sai xử. Ra huyện trưởng văn phòng, Từ Phàm lại đi hạ thư ký văn phòng hội báo tư tưởng, Hạ Triều Nguyên tự nhiên lại là một phen cố gắng không để cập tới. Trở lại văn phòng, Từ Phàm nghĩ nghĩ kêu Đồng Lượng tiến vào, chờ Đồng Lượng đóng cửa lại đi đến trước mặt, liền nói, ngươi nói cho ta nghe một chút đi chúng ta huyện tình huống, còn có, ta tiền nhiệm dư lương võ là cái dạng gì người, hắn là điều đi rồi vẫn là làm sao vậy. Đồng Lượng trầm mặc một hồi nói, chúng ta huyện sở dĩ nghèo, xét đến cùng chính là cục đá nhiều, hơn nữa tất cả đều là cái loại này cứng rắn đá hoa cương cùng đá cầm thạch, cục đá nhiều mà liền ít đi, trồng cây cũng trở nên không có khả năng, nuôi dưỡng đâu lại bởi vì không có tiền tu lộ, vận chuyển phí dụng quá cao, tính không ra, cho nên đến nay cũng phát triển không được kinh tế. Muốn nói có cái gì đặc sắc sản nghiệp sao, cũng chính là đất hiếm. Nhưng thứ này hiện tại đều bị một ít người bá chiếm tự mình khai thác, chẳng những đất màu bị trôi nghiêm trọng, hơn nữa ô nhiễm môi trường cũng là nhìn thấy ghê người. Nói đến này ngừng một hồi tiếp tục nói, vốn dĩ đá cẩm thạch cũng là cái tới tiền đồ vật, chỉ cần cắt hảo kéo ra ngoài là có thể bán tiền. Vấn đề là rất nhiều địa phương cũng chưa thông quốc lộ, nhưng cái đó cục đá lại đại lại trọng, một chiếc xe tải chỉ có thể vận một khối, không lộ xe đi không được, cho nên hiện tại căn bản nhất chính là muốn tu lộ. Nhưng tu lộ quá háo tiền. Tiền nhiệm dư huyện trưởng chính là quản kinh tế, vốn dĩ liền tưởng tu lộ, nhưng hắn trăm phương nghìn kế đi thượng cấp hóa duyên tới 1.000 vạn mới vừa chuyển tới tài chính cục đã bị nhân gia chia cắt đi rồi 800 vạn, nói cái gì đến trước phát tiền lương, có đơn vị đã thiếu nửa năm tiền lương, còn có chỗ nào nơi nào trường học cũng mau sụp, không thể làm hài tử chịu nguy hiểm, tóm lại lý do một đồng lớn, nhưng là tiền lương vẫn là thiếu, không nghe nói cái nào đơn vị đem sở thiếu tiền lương phát lại bổ sung, cũng không nghe nói nào tòa trường học may lại, nguyên lai cái dạng gì hiện tại còn cái dạng gì, chỉ là tiền bị hoa đi đã không thấy tăm hơi, liền phao cũng chưa mạo một cái. Tức giận đến dư huyện trưởng một bệnh không dậy nổi, chờ dưỡng hảo bệnh hắn cũng liền không có tâm tư tại đây ngốc đi xuống, liền thỉnh điều đến địa phương khác đi rồi. Từ Phàm nghe xong trong lòng một trận bi thương, nếu chính mình không biết việc này, cũng trực tiếp đi đòi tiền, vậy tính muốn tới tiền kết quả đều là giống nhau, mặc kệ muốn tới nhiều ít tiền đều là cho kia giúp dòi bỏ chia cắt thôi. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ bốn hồi lãnh đạo kiên kỵ. Từ Phàm nhớ tới ở toilet nghe được nói liền hỏi Đồng Lượng, kia dư huyện trưởng liền như vậy nhịn. Không đi tố giác bọn họ. Đồng Lượng biểu tình xúc động phẫn nộ nói, như thế nào không có. Hắn hướng thị kỷ thật là danh cử báo, nhưng là kỷ ủy tới hai người ở chỗ này ở hai ngày liền đi rồi. Nghe nói ban ngày có người bồi đánh bài, hai người kia vận may phi thường hảo, mỗi ngày đều thắng không ít tiền, có người phục vụ thấy bọn họ là dùng túi du lịch trang tiền để đi, mà tới rồi buổi tối liền uống hoa tiểu, một người liền có hai cái cô nương bồi. Bọn họ đi rồi liền không có bên dưới. Mà dư huyện trưởng cử báo bị người ta đã biết, buổi tối liền có người tạp hắn cửa kính, đêm hôm khuya khoác nhận được rất nhiều đe dọa điện thoại. Như vậy đi xuống có thể không bệnh sao? Từ Phàm lại hỏi, vậy ngươi có biết hay không đều là ai đem tiền từ tài chính cục hoa đi rồi đâu? Đồng Lượng nói, không biết, nhưng Từ Phàm có thể đoán được, ai có như vậy quyền to lực có thể hoa đi tài chính cục tiền đâu, không ngoài chính là kia mấy cái. Từ Phàm đột nhiên thấy nơi này thủy rất sâu, một cái không cẩn thận sẽ có tai họa ngập đầu. Nghĩ vậy Từ Phàm hỏi lại Đồng Lượng, kia căn cứ ngươi hiểu biết, này huyện lãnh đạo chi gian có hay không cái gì liên quan đâu? Đồng Lượng vừa nghĩ biên nói, này hạ thư ký cùng Quách huyện trưởng là đối lập, cùng hạ thư ký đi được gần có chính pháp ủy thư ký Thường Vạn Giảm, tổ chức bộ trưởng Lâm Mãn Sơn, huyện ủy văn phòng chủ nhiệm Giả Quân, thường vụ phó huyện trưởng Triệu Trời Sinh, phó huyện trưởng Tạ Tuấn Kiệt, cùng Quách huyện trưởng đi được gần có tuyên truyền bộ trưởng Quý Như Liên, phó huyện trưởng Trương Đông Sơn, Quý Hiểu Ninh, mà huyện ủy phó thư ký Khúc Thúy Ngọc tắc hai bên đều không dính, giống như cùng phó huyện trưởng Diệp Na đi được gần, hai nữ nhân tự thành nhất phái. Kỷ ủy thư ký Bao Thiết một người không thấy ra cùng ai đi được gần, Đồng Lượng nhìn xem Từ Phàm tiếp theo nói, hạ thư ký là phục viên quân nhân, thuộc bản thổ phái, Quách huyện trưởng là bên ngoài điều tới thuộc nơi khác phái, này hai phái ở thường ủy sẽ thượng đấu thật sự kịch liệt, nhưng là bởi vì Quách huyện trưởng thế đơn lực mỏng, tự nhiên đấu không lại địa đầu xa, ngay cả tài chính cục trưởng Trịnh Chi Thái cũng là hạ người, Quách huyện trưởng căn bản là chỉ huy bất động, Đồng Lượng không hổ ở đại viện làm 2 năm, đối bên trong bẻ lũ xu nịnh tương đương quen thuộc. Từ Phàm nghĩ nghĩ lại hỏi, kia chính pháp ủy thư ký Thường Vạn Giảm không có kiêm nhiệm cục trưởng cục công an sao? Đồng Lượng nói, không có, cục trưởng cục công an kêu Tống Đại Võ, cũng là hạ thư ký người. Từ Phàm gật gật đầu. Đồng Lượng xem lãnh đạo không có hỏi lại liền cầm lấy chén trà đi ra ngoài cấp Từ Phàm thay đổi ly trà lui về phía sau đi ra ngoài. Từ Phàm dựa vào ghế trên lâm vào trầm tư. Một lát sau, hắn ý nghĩ chậm rãi rõ ràng lên, trong lòng có so đo, liền không hề tưởng những việc này, cầm lấy điện thoại đánh lên. Huyện ủy thư ký Hạ Triều Nguyên văn phòng. Chính pháp ủy thư ký Thường Vạn Dặm, thường vụ phó huyện trưởng Triệu Trời Sinh cùng tổ chức bộ trưởng Lâm Mãn Sơn ngồi ở Hạ Triều Nguyên đối diện. Hạ thư ký, này Từ Phàm rốt cuộc là cái gì địa vị? Như thế nào phía trước không nghe nói qua người này? Thường Vạn Dặm thử hỏi. Hạ Triều Nguyên do dự một chút nói, hắn nguyên lai là đô thành thị quốc thổ tư nguyên cục cục trưởng bí thư, không biết cái gì nguyên nhân thế nhưng liền nhảy mấy cấp điều tới chúng ta huyện nhậm phó huyện trưởng. Ba người vừa nghe đều lắp bắp kinh hãi. Triệu Trời Sinh vội vàng hỏi, chẳng lẽ hắn có rất dày chắc bối cảnh? Hạ Triều Nguyên lắc đầu nói, cái này không biết, theo ta hiểu biết, hắn là một cái nông thôn ra tới, tổ tông đều là nghề nông, từ đâu ra cái gì bối cảnh đâu? Lâm Mãn Sơn chau mày, vậy quái, cũng không nghe được nói hắn làm ra cái gì đại động tình a. Này Lâm Mãn Sơn thân là tổ chức bộ bộ trưởng, cùng thành phố lãnh đạo giao tình không thể nói không thâm, nhưng hắn chính là hỏi thăm không đến này Từ Phàm bối cảnh. Hạ Triều Nguyên lại nói, nếu không biết vậy không cần hạt hỏi thăm, hiện tại chính phủ bên kia đã đem phía trước dư lương võ kia sạp giao cho Từ Phàm, trước nhìn kỹ hăng nói đi. Thường, Lâm, Triệu Tam người nghe xong gật gật đầu lui xuống. Quách huyện trưởng trong văn phòng cũng ở thảo luận tương đồng vấn đề, bên trong trừ bỏ Quách Điển, còn có tuyên truyền bộ trưởng Quý Như Liên, phó huyện trưởng Trương Đông Sơn, Quý Hiểu Ninh ba người. Quý Hiểu Ninh đầu tiên mở miệng nói, huyện trưởng, này Từ Phàm nghe nói không có điều tới phía trước còn chỉ là thị quốc thổ tư nguyên cục một cái cục trưởng bí thư, lần này tử như thế nào nhảy nhanh như vậy? Quý Như Liên nói tiếp nói, đúng vậy, nghe nói hắn quê quán là Song Lâm huyện, là cái nông dân gia đình, cũng không có gì bối cảnh, thật là kỳ quái. Quách Điền cười nói, này các ngươi cũng không biết, hắn tuy rằng không bối cảnh, nhưng hắn dựa thượng một cái hảo cục trưởng A, ách. Mọi người ngạc nhiên, Quý Hiểu Ninh hỏi, cục trưởng. Nay cục trưởng quyền lực cũng không đạt được đem chính mình bí thư lập tức nhắc tới phó huyện trưởng đi, lời này nói ra mặt khác mấy người nghi vấn, đều gật đầu nhìn Quách Điền. Quách Điền cười lắc đầu nói, ta biết cũng không nhiều lắm, chỉ là nghe nói cái này cục trưởng là cái cô nương, chẳng những xinh đẹp lại còn có từng có một phen làm. Quý Như Liên nghe nói cái này cục trưởng là cái cô nương, vội vàng hỏi, một cái cô nương có thể có cái gì làm đâu? Quách Điền cười nói, nàng kêu Viên Viên, không điều đến thành phố phía trước ở Song Lâm huyện nhậm một lần huyện trưởng, đem Song Lâm huyện đầu cầu trấn làm đến hô mưa gọi gió, cái này các ngươi sẽ không biết đi. Úc, đại gia bừng tỉnh đại ngộ, Quý Như Liên càng là giật mình. Đều là nữ nhân, nàng phản ứng tự nhiên mãnh liệt một ít, tâm tư cũng kín đáo một ít, liền tính cái này viên cục trưởng làm ra một chính sách quan trọng tích, nhưng là vẫn là không thể thuyết minh này từ huyện trưởng quan hệ a. Quách Điền nghĩ nghĩ, uống một ngụm trà nói, Từ Phàm khẳng định là không có bối cảnh, căn cứ được đến mấy tin tức này phân tích, hắn tăng lên, khẳng định là đến ích với cái này viên cục trưởng, nhưng viên cục trưởng bối cảnh lại không thể nào biết được. Vấn đề này liền tòa thị chính cùng thị ủy tổ chức bộ lãnh đạo đều không hiểu được. Chỉ là khoảng thời gian trước thị ủy tổ chức bộ đột nhiên nhận được thông chi, gọi bọn hắn phái người đi khảo sát Từ Phàm đồng chí. Thành phố nha, ta phỏng chừng cũng liền thư ký thành ủy một người cảm kích. Quách Điền như vậy vừa nói, mọi người tất cả đều hoảng sợ. Nay liền thị lãnh đạo cũng không biết sự tình, bọn họ càng là vô pháp đã biết, hơn nữa vẫn là thị lãnh đạo mặt trên trực tiếp thông chi, mặt trên là nào? Đó chính là tỉnh một bậc. Quách Điền tiếp theo nói, cho nên, đại gia liền không cần hạt hỏi thăm. Không còn ý chung đắc tội không thể trêu vào nhân vật, kia nhưng một chút chỗ tốt đều không có, ngược lại rước lấy phiền toái, đại gia ghi nhớ a. Đại gia tức khắc trầm mặc. Một lát sau phó huyện trưởng Trương Đông Sơn hỏi, kia chúng ta về sau công tác, Quách Điền nhìn thoáng qua Trương Đông Sơn nói, ta phỏng trường này Từ Phàm lai lịch không nhỏ, chúng ta về sau liền nhiều phối hợp đi, nếu có thể đem hắn kéo vào chúng ta trận doanh, kia chúng ta phải tới rồi một cái cường hữu lực giúp đỡ, huyện ủy bên kia tin tưởng cũng kiêng kỵ một ít. Không đến mức làm được như vậy khác người. Liền chúng ta tài chính cục cũng cắm thượng một chân, hừ. Phó huyện trưởng Quý Hiểu Ninh nói tiếp nói, lần trước dư lương võ lộng hồi tiền bị bọn họ làm đi hơn phân nửa, nghe nói là cầm đi khai đất hiếm quán đi, nhóm người này cũng thật lớn mật. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ năm hồi Thúy Ngọc mời khách. Quý Như Liên đau lòng nói, đúng vậy, này trộm thải đất hiếm là trái pháp luật, hiện tại bọn họ nơi nơi loạn đảo. Chẳng những tạo thành đất màu bị trôi, liền địa phương ba tánh dùng thủy đều bị ô nhiễm, bọn họ sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Đại gia lại nghị luận một hồi, cũng nghị luận không ra cái gì kết quả, liền tan. Mấy ngày kế tiếp, Từ Phàm trước sau nhìn Hưng Thịnh công nghiệp viên khu, chiêu thương cục cùng giao thông cục. Được đến kết quả đều phi thường không hài lòng, Hưng Thịnh công nghiệp viên chẳng những không hưng thịnh ngược lại một mảnh hoang vu, quy hoạch ra tới mà tuy rằng rất nhiều, nhưng không phải trường thảo chính là bị dân trồng rau tự mình khai khẩn tới trồng rau. Liền cái giống dạng nhà máy đều không có. Chiêu thương cục này nửa năm liền một cái đầu tư bên ngoài đều chiêu không tới, toàn bộ cục chính là ăn mà không làm. Mà giao thông cục hiện tại có thể làm cũng chính là làm một ít nông thôn con đường quy hoạch, bởi vì lấy không ra tiền tới, cũng chỉ có thể là lý luận xuông. Tư Phạm nhìn qua đi một bụng buồn bực, dứt khoát liền không phiền toái bọn họ chiêu đãi, chính mình hồi chính phủ ăn cơm trưa. Buổi chiều, Tư Phạm cấp giao thông cục trưởng Lý Tam cùng gọi điện thoại, đều hắn mau chóng định ra một phần tỉnh nói cùng nông thôn con đường xây dựng quy hoạch báo cáo, tỉnh nói dựa theo nhị cấp con đường thiết kế tiêu chuẩn tới tính ra, nông thôn con đường cũng muốn là đường xi măng. Hạn hắn trong vòng 3 ngày hoàn thành. Lý Tam Giang vừa nghe kinh hỉ vạn phần, chạy nhanh đáp ứng nói không cần 3 ngày, 2 ngày là có thể hoàn thành cũng giao cho Từ huyện trưởng trong tay. Treo điện thoại Từ Phàm lại bắt thông Thẩm Hạo di động, "Lão Ngũ, hiện tại thế nào? Còn hảo đi?" Thẩm Hạo vừa nghe là Lão Tam không khỏi giọng căm hận nói, "Hảo a, Lão Tam, thăng quan liền phô trương có phải hay không? Liền cái tiếp đón đều không đánh liền làm huyện trưởng đi, có làm như vậy anh em sao?" "Hừ hừ, Từ Phàm xấu hổ a," cười nói. Ha ha, ngươi cho rằng ta không nghĩ nói cho ngươi sao, còn không phải sợ thấy ngươi muốn chết muốn sống, khóc sức mướt đàn bà dạng. Ta đi vào này nghèo khe suối liền trương thoải mái điểm giường đều không có, buổi tối bị muỗi hút huyết đều mau làm, ta dễ dàng sao ta, tiểu tử ngươi chẳng những bất đồng tình còn nói mát, cái gì huynh đệ. Một phen lời nói đem Thẩm Hạo tức điên, xứng đáng, ai kêu ngươi như vậy thích làm quan đâu. Chính một người mê làm quan. Thế nào, nghe nói cục đá huyện cô nương đều là nguyên sinh thái, bị mê hoặc đi. Muốn hay không ta cấp tẩu tử nói nha. Ha ha. Thằng ngãi này vừa nghe liền đổ mồ hôi lạnh, đừng à, không có làm như vậy huynh đệ à, người ca ta tại đây cô nương không có mê thượng, nhưng thật ra bị mỗi mê thượng, dựa. Ai, ta nói lao ngũ, chịu cái thời gian tới bồi bồi ca bái, tịch mịch đã chết. Thẩm Hạo nghe xong cảm thấy chua xót, đồng tình nói, ân. Hành đi, ta nhìn xem. Thật xảo, ngày mai là thứ bảy, ta ngày mai qua đi đi, ngươi nhưng đến trước chuẩn bị một bàn món ăn hoang dã ha. Nếu anh em không hài lòng, về sau ngươi cũng đừng tưởng ta lại đi xem ngươi. Tư Phàm khẽ cắn môi, giọng căm hận nói, tiểu tử ngươi còn muốn ăn món ăn hoang dã, đó là bảo hộ động vật, tưởng ngồi tù sao. Hừ, đúng rồi, nếu ngươi có làm lộ kiểu bằng hữu cũng mời đến lúc đó cho ngươi nướng một đầu lợn rừng, đời trước thiếu ngươi, nói xong thở phì phì treo điện thoại. Đồng Lượng ở bên ngoài nghe được rõ ràng, lúc này đi đến nói, lãnh đạo, ta cứu chính là mở tiểu lầu. Thường xuyên có chút mới lạ ngoạn ý ăn, nếu không ta cho hắn gọi điện thoại kêu hắn chuẩn bị một chút, ngày mai liền hảo an bài. Tư Phàm tán dương nhìn Đồng Lượng nói, ân, kêu hành, ngươi đã kêu ngươi cứu chuẩn bị một chút, nhưng quốc gia bảo hộ động vật cũng không thể ăn. Đồng Lượng cười nói, sẽ không, ta cứu không làm trái pháp luật sinh ý, cũng chính là gà rừng, lợn rừng, thỏ hoang còn có xà gì đó. Tư Phàm gật gật đầu, ân, vậy là tốt rồi. Có này đó sẽ không sợ kia tiểu tử đi vào đối ta giống cái đàn bà giống nhau lại nhải. Buổi chiều 5 điểm, Từ Phàm đang ở công tác, trên bàn điện thoại đột nhiên vang lên, Từ Phàm mày một ngừng, đây chính là bên trong điện thoại, người ngoài là sẽ không biết cái này dãy số, người bình thường muốn tìm lãnh đạo đánh đều là bí thư thất điện thoại, trải qua bên trong lãnh đạo đồng ý bí thư mới có thể chuyển tiến vào. Từ Phàm cầm lấy điện thoại nói, ngài hảo, ta là Từ Phàm, ống nghe truyền đến một cái thanh thúy dễ nghe thanh âm, từ huyện trường ngài hảo. Ta là Khúc Thúy Ngọc, ha ha, Từ Phàm cảm thấy kỳ quái, hắn cùng huyện ủy phó thư ký chỉ là ở tới cùng ngày nhận thức một chút, sau lại liền không có giao thoa, hôm nay như thế nào đột nhiên cho hắn gọi điện thoại đâu. Nghĩ vậy ra vẻ kinh hỉ nói, à, là Khúc thư ký à, ngài hảo, ngài xem ta, vừa tới hai ngày này sự rất nhiều, còn không có tới kịp đi bái phòng ngài đâu, làm ngài cho ta gọi điện thoại thật ngượng ngùng. Khúc Thúy Ngọc bị hắn chọc cười, ha ha, từ huyện trường thật có thể nói, không quan hệ à. Chúng ta là đồng sự, đương nhiên là công tác quan trọng. Nay không, ngài cũng vội một ngày, cơm luôn là muốn ăn đi. Một hồi chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm thế nào nha? Ha ha, Từ Phàm vội vàng nói, ân, Khúc thư ký, là nên ăn cơm, ta thỉnh ngài nói địa phương đi, không nghĩ tới Khúc Thúy Ngọc nói, đi ra ngoài ăn quá phiền thoái, tới nhà của ta ăn đi, làm ngài nếm thử tay nghề của ta, thế nào? Ha ha, Từ Phàm vừa nghe có điểm minh bạch, phỏng chừng là nàng có chuyện muốn cùng chính mình nói. Liền nói, hảo a, có thể nếm đến Khúc thư ký tay nghề kia thật đúng là tam sinh hữu hạnh, ha ha. Khúc Thúy Ngọc cũng cười nói, là nga, ta còn không có thỉnh quá nam nhân đến nhà ta ăn cơm đâu, ngài là cái thứ nhất, Từ Phàm càng là thụ sủng nhược kinh, kia hành, Khúc thư ký, khách khí lời nói liền không nói nhiều, ngài nói vị trí đi. Khúc Thúy Ngọc nói, ngài 5 giờ rưỡi đi ra đại viện cửa, bên ngoài, có một chiếc màu đen rẻ ở tạ, ngài đến gần xe, tài xế nhận thức ngài, hắn sẽ cùng ngươi chào hỏi. Nét. Từ Phàm tâm nói như thế nào như là địa hạ đảng chắp đầu đâu, liền đáp ứng treo điện thoại. 5 giờ rưỡi, Từ Từ Phàm cấp Đồng Lượng chào hỏi liền đi ra đại viện, ở viện môn khẩu bên trái thật sự có một chiếc màu đen rẻ ở tạ ngừng ở nơi đó, Từ Phàm không chút do dự đi qua, vừa đến sát tiền, điều khiển môn mở ra xuống dưới một cái tiểu tử cười đối Từ Phàm nói, "Từ huyện trưởng, ngài thỉnh lên xe." Nói xong mở ra sau cửa xe. Từ Phàm gật gật đầu ngồi đi lên. Xe dọc theo tuyến đường chính vẫn luôn đi phía trước hai, chỉ chốc lát liền đến huyện thành ngoại, lại quải mấy vòng ngừng ở một cái sân trước cửa, tài xế quay đầu lại nói, "Từ huyện trưởng, nơi này chính là, ngài chính mình đi vào là được." Từ Phàm xuống xe sau, rẽ ở tạ liền khai đi rồi. Viện môn là hờ khép, Từ Phàm nhẹ nhàng đẩy ra đi vào, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, viện này không lớn, nhưng thực sạch sẽ, trừ bỏ trung gian có một cái nho nhỏ đường lát đá thông hướng phòng khách ở ngoài, chung quanh đều là cỏ xanh mà, ở mặt cỏ trung ương có một cái nho nhỏ vườn hoa, bên trong loại hải đường, kia nở khắp chi đầu hải đường hoa có hồng nhạt, cũng có màu đỏ, ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động, cực kỳ xinh đẹp. Từ Phàm bị trước mắt cảnh đẹp hấp dẫn thế nhưng đã quên chuyến này mục đích. Từ huyện trường, ngài tới rồi, như thế nào, bị này hải đường hoa mê hoặc sao? Ha ha, một trận thanh thúy thanh âm từ phía sau truyền đến, đem Từ Phàm hoảng sợ, vội vàng quay đầu xấu hổ cười nói, "Khúc thư ký, ngài thật đúng là sẽ hưởng thụ, ở tại như vậy mỹ lệ địa phương, nơi này đã an tĩnh, không khí lại hảo, hâm mộ a." Khúc Thúy Ngọc vốn dĩ liền lớn lên thực không tồi, mắt to mắt hai mí, làn da trắng nõn, tuổi ước 36 tuổi. Dáng người mặn rượu. Lúc này thân xuyên một bộ hưu nhàn phục, trên eo vây quanh một cái toái hoa tạp dề, thật đúng là cái tiểu tức phụ bộ dáng. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hưu cất chứa đọc. Đệ sáu hồi say rượu mỗi người cũng tự say. Khúc Thúy Ngọc thấy Từ Phàm vẻ mặt thưởng thức nhìn chính mình, không khỏi mỉm cười nói, "Từ huyện trường nếu là cảm thấy hảo, về sau cần phải thường tới Nga." Ha ha, Khúc Thúy Ngọc nói liền dọn ra một trương bàn nhỏ, hai trương ghế nhỏ. Sau đó lại đi cầm một bộ trà cụ ra tới cấp Từ Phàm pha trà. Từ Phàm ngồi xuống cẩn thận thưởng thức Khúc Thúy Ngọc pha trà, cười nói, "Khúc thư ký, hôm nay ngài thật làm ta mở rộng tầm mắt, nguyên lai pha trà có thể phao đến như vậy đẹp, xem tay của ngài tựa như hai chỉ thải điệp ở cố tình bay múa, quá mỹ." Khúc Thúy Ngọc khuôn mặt tường đỏ, nhìn Từ Phàm nói, "Từ huyện trường quá khen, ta cũng là sẽ không, chỉ là thấy người khác làm như vậy ta liền y lìa dạng họa gáo mà thôi, nào có ngài nói như vậy đẹp, ha ha." Đãi trà phao hảo, Khúc Thúy Ngọc cấp từng người đổ một chén nhỏ, Từ Phàm cầm lấy một ly tiến đến cái môi thấp hèn nhẹ nhàng nghe nghe, lại phóng tới trên môi hút một cái miệng nhỏ, sau đó ở đầu lưỡi vừa chuyển, một cổ thanh hương tức khắc ở miệng tràn ngập mở ra, tiếp theo nuốt đi xuống, kia nói thanh hương theo yết hầu một đường đi xuống dưới. Sau đó đầu lưỡi nhẹ nhàng quấy một chút, lại cảm thấy ở thanh hương ở ngoài còn có chút thuần hậu, không khỏi khen, "Ân, năm nay Lư Sơn Vân Vũ trà, hảo trà a." Khúc Thúy Ngọc giật mình nhìn Từ Phàm nói, "Bội phục ca Từ huyện trưởng, đây là năm nay trà mới, không nghĩ tới Từ huyện trưởng nhất phẩm sẽ biết, thật là cái người thạo nghề." Từ Phàm cười nói, nơi nào, ta chỉ là trước kia uống qua mà thôi. Ta uống trà chính là như uống, đối với như vậy hảo trà tựa như nhai mẫu đơn giống nhau đặc hư, ha ha." Khúc Thúy Ngọc bị hắn chọc cười, khanh khách. "Xem ngài nói, nếu ngài như vậy văn nhã đều kêu như uống, ta đây chính là nuốt chửng, khanh khách." Từ Phàm xấu hổ nói, làm Khúc thư ký chê cười, ha ha. Khúc Thúy Ngọc uống lên một ly trà liền nói, "Từ huyện trường trước hơi ngồi một hồi, ta còn có hai cái đồ ăn liền có thể ăn cơm." Nói xong liền xoay người vào phòng bếp. Chỉ chốc lát, Khúc Thúy Ngọc ra tới nói có thể ăn cơm. Từ Phàm vội vàng đi vào nhà ăn, chỉ thấy trên bàn cơm một cái hấp phúc thọ cá, một cái muối tiêu chín tiết tôm, một cái khương hành xào cua, một cái thị nước xương sườn cùng một mâm đậu nhự thông đồ ăn. Bên cạnh còn có một cái đại canh chén đựng đầy một chén gà đen hoa kỳ canh sâm. Này năm đồ ăn một canh là sắc hương vị đều đầy đủ. Từ Phàm tán thưởng nói, "Trời ạ, thơm quá a. Không nghĩ tới Khúc thư ký vẫn là cái đầu bếp, người lão công nhưng có phúc phần." Ha ha, Khúc Thúy Ngọc đang ở đảo rượu nho, nghe thế trắng Từ Phàm liếc mắt một cái nói, "Lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, ngươi là trừ bỏ cha mẹ ta ca ca bên ngoài cái thứ nhất nếm đến ta làm đồ ăn người, ta đời này không tính toán gả chồng, từ đâu ra lão công đâu?" Từ Phàm vừa nghe liền choáng váng, tiếp theo cảm kích nói, "Kia thật ngượng ngùng. Nói như vậy ta nhưng có phúc phần, cảm ơn Ngọc tỷ, ha ha, tiểu tử này chuyển biến mau, vừa nghe nói nhân gia không lão công đã kêu tỷ." Này một câu tỷ đem Khúc Thúy Ngọc kêu đến trong lòng ấm áp dễ chịu, liền cầm lấy chén rượu nói, "Nếu ngươi kêu tỷ của ta, ta đây cũng liền không hề cùng ngươi khách khí, tới, Phàm đệ, vì chúng ta quen biết, chúng ta làm một ly." Từ Phàm vội vàng giơ lên ly chạm vào một chút, uống một hơi cạn sạch, sau đó buông chén rượu cầm lấy chiếc đũa, ân cần cấp Khúc Thúy Ngọc gắp một cái tôm tiếp theo nói, "Ngọc tỷ, ta đi vào cục đá huyện đưa mắt không quen, hôm nay may mắn tỷ để mắt, ta, lời nói còn Chưa nói xong đã bị Khúc Thúy Ngọc ngắt lời nói, Phàm đệ ngươi không cần nói như vậy, trải qua hai ngày này quan sát, cho ta cảm giác ngươi chính là cái kia thay đổi cục đá huyện Lạc Hậu diện mạo người, hôm nay tỷ kêu ngươi tới chính là muốn nghe xem suy nghĩ của ngươi, hy vọng Phàm đệ có thể cùng tỷ giao cái đế. Tư Phàm gật gật đầu, cảm ơn tỷ để mắt ta. Nhưng ta vừa tới đến, đối trong huyện tình thế không quen thuộc. Hiện tại ta tưởng từ tu lộ bắt đầu, trước đem kinh tế động mạch đả thông, kế tiếp lại chảo dẫn tư sự tình. Khúc Thúy Ngọc gật gật đầu, cấp Từ Phàm gấp một khối cua chân, tiếp theo nói, ngươi ý nghĩ là đúng, chủ yếu chính là tiền vấn đề, nếu ngươi từ phía trên muốn tới tiền, muốn nghĩ cách thiết một cái chuyên nghiệp tài chính tài khoản, bằng không, liền tính đem tiền phải về tới cũng rất khó dùng đến tu trên đường. Từ Phàm nhìn Khúc Thúy Ngọc nói, tỷ, ngươi nói cho ta nghe một chút đi gánh hát thành viên sự tình bái. Khúc Thúy Ngọc nghĩ nghĩ nói, hạ thư ký nhất phái trước mắt nhất cường thế, bởi vì thuộc về bản thổ phái, ăn sâu bén lên dễ. Ngoại lai quan viên thông thường đều bị hư cấu, hiện tại Quách huyện trưởng chính là như vậy tình cảnh, bản thổ phái đại đa số là người địa phương, bọn họ kết thành đồng minh, ở các ngành các nghề đều có bố cục, thập phần khó đối phó. Cái này cục diện, ta đi theo nào nhất phái đều không tốt, dứt khoát liền hai bên đều không để ý tới. Nhưng lại như vậy đi xuống, muốn làm điểm sự lại là như vậy khó, ai, Từ Phàm gật gật đầu, nói, tỷ, kia về sau chúng ta liền kết thành đồng minh, cùng địa đầu xà hảo hảo đấu đấu, ta cũng không tin. Làm không ra cái gì tên tuổi tới, Khúc Thúy Ngọc nói, hảo, hảo đệ đệ có cốt khí. Trước mắt ở thường ủy sẽ thượng bản thổ phái chiếm ưu thế, liền tài chính, công an như vậy đại cục đều bị bọn họ khống chế, tương đương phiền toái. Cho nên, quan trọng chính là đem này hai cái cục làm tới tay mới được, Từ Phàm nghe xong thâm chấp nhận, trầm tư một hồi nói, kia hành, ta nghĩ cách đi. Đúng rồi tỷ, chính phủ bên này ai nhất cùng ngươi chi kỷ đâu, Khúc Thúy Ngọc nói, trước mắt chỉ có phó huyện trưởng Diệp Na. Nhưng ta tưởng nếu Quách huyện trưởng có thể chủ động đối chúng ta vươn cành ô liu, chúng ta không ngại tiếp theo, như vậy thắng mặt lớn hơn nữa. Từ Phàm nhíu nhíu mày nói, bọn họ nguyện ý sao? Khúc Thúy Ngọc gật đầu nói, ta xem có cái này dấu hiệu, bọn họ hiện tại đối với chúng ta ba người lực lượng không dám khinh thường, tự nhiên tưởng mượn sức chúng ta, tính xem này biến đi. Hai người vừa ăn vừa nói, một lọ uống rượu uống xong cũng liền ăn không vô, đồ ăn còn thừa không ít. Từ Phàm nói, tỷ, ngươi xem, làm nhiều như vậy đồ ăn đều ăn không hết. Nhiều lãng phí, Khúc Thúy Ngọc oán trách nhìn Từ Phàm nói, ngươi một người tuổi trẻ người liền ăn như vậy một chút, có phải hay không ta làm được không thể ăn đâu. Từ Phàm cười nói, tỷ, thật sự ăn ngon, ta ăn đến so ngươi nhiều hơn, ai, tỷ tay nghề thật tốt, xem ra về sau đến nhiều tới cọ cơm mới được, hắc hắc. Khúc Thúy Ngọc cao hứng gật đầu, ân, nói như vậy còn kém không nhiều lắm, không hổ là ta hảo đệ đệ. Từ Phàm nhìn Khúc Thúy Ngọc bởi vì uống xong rượu mà ửng đỏ khuôn mặt, thập phần mê người. Mắt to bởi vì cảm giác say trở nên có chút mông lung, ngồi ở trên ghế hơi hơi lay động, Từ Phàm lo lắng nói, tỷ, ta đỡ ngươi đến sofa đi ngồi. Khúc Thúy Ngọc cũng cảm thấy này rượu vang đỏ có chút tác dụng chậm, như vậy ngồi không lớn thoải mái, liền gật gật đầu, hướng Từ Phàm vươn ra tay ngọc. Từ Phàm nắm kia tay nhỏ, một cái tay khác bắt lấy Khúc Thúy Ngọc cánh tay, đem Khúc Thúy Ngọc đỡ lên. Khúc Thúy Ngọc bước ra chân liền đi, không nghĩ tới chân bị cái kia ghế nhỏ quải một chút, một cái đứng thẳng không xong, thân thể liền về phía trước đánh tới. Từ Phàm vội vàng tay trái duỗi ra, từ Khúc Thúy Ngọc bên trái nách hạ xuyên qua một ôm, liền đem Khúc Thúy Ngọc ôm vào trong ngực. Hơn nữa may mắn thế nào, kia bàn tay to càng tốt liền ôm lấy nhân ra kia đầy đặn cao phong. Từ Phàm cảm giác được trên tay mềm mại cùng co giãn, còn cầm lòng không đậu năm ngón tay căng thẳng méo một phen. Nay đã có thể sự lớn, kia Khúc Thúy Ngọc vốn dĩ bị Từ Phàm đột nhiên ôm vào trong ngực, đầu liền say xe, hiện tại đột nhiên cảm thấy chính mình bộ ngực căng thẳng, không khỏi a kêu sợ hãi một tiếng. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hưu cất chứa đọc. Đệ bảy hồi chạy chối chết. Nay một tiếng đem Từ Phàm dọa tỉnh, vội vàng buông tay, sau đó đỡ Khúc Thúy Ngọc đi tới sofa bên cạnh ngồi xuống. Nay một đường đi tới Từ Phàm xem Khúc Thúy Ngọc mắc cỡ đỏ mặt không nói lời nào, chính mình cũng không dám nói cái gì, chờ Khúc Thúy Ngọc ngồi xong, liền nói, tỷ, ngươi trước ngồi một lát, ta đi thu thập một chút. Khúc Thúy Ngọc vội vàng ngăn cản. Không cần thu thập, một hồi ta chính mình tới, Từ Phàm cười nói, những việc này ta trước kia thường xuyên làm, không có việc gì, nói xong liền đi thu thập bàn ăn. Đem ăn thừa đồ ăn đảo tiến một cái băng dán, buộc khẩn về sau lại bỏ vào rác rưởi soạn, sau đó cầm chén đua thu thập vào phòng bếp bắt đầu rửa chén. Khúc Thúy Ngọc yên lặng nhìn Từ Phàm vội vàng, trong lòng lại ở dư vị vừa rồi bị Từ Phàm ôm vào trong ngực kia dị dạng cảm giác, mặt càng đỏ hơn. Chỉ chốc lát, Từ Phàm cầm chén đua tẩy hảo, lại lấy khăn giấy đem bàn ăn lau khô. Làm xong sau liền đã đi tới, thấy Khúc Thúy Ngọc mặt so vừa rồi càng đỏ, liền quan tâm hỏi, tỷ, ngươi mặt như vậy hồng, có phải hay không rất khó chịu? ta cho ngươi phao ly trà tới. Khúc Thúy Ngọc cười một tiếng, nàng nhìn Từ Phàm bận rộn bóng dáng, đột nhiên cảm giác này nhiều giống phu thê à, thê tử uống nhiều quá, trượng phu đang đau lòng chiếu cố, cái này hảo giác quá hấp dẫn người. Khúc Thúy Ngọc chậm rãi ngây ngốc. Từ Phàm phao hảo trà, bưng lên tới cảm thấy có điểm năng, liền dùng miệng thổi đã đi tới, nhìn đến Khúc Thúy Ngọc ở ngây người liền hỏi, tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Khúc Thúy Ngọc ngần ra, phục hồi tinh thần lại mặt càng đỏ hơn, tiếp nhận trà che giấu cười nói, không có gì, ngồi đi. Từ Phàm ngồi xuống, nhìn Khúc Thúy Ngọc nói, tỷ, ngươi nếu là không lớn thoải mái liền đi tắm rửa, tẩy xong liền đi ngủ sớm một chút, hảo không? Khúc Thúy Ngọc nghĩ nghĩ gật gật đầu nói, hảo đi, vậy ngươi trở về đi, cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Từ Phàm lắc đầu nói, không được, ta phải nhìn ngươi ngủ ta lại đi, bằng không ngươi lại té ngã làm sao bây giờ. Khúc Thúy Ngọc nhìn Từ Phàm nói, đệ đệ, ngươi đối tỷ thật tốt. Từ Phàm đứng đắn nói, đây là cần thiết, mau đi đi. Chờ Khúc Thúy Ngọc cầm áo ngủ đi vào phòng 8, Từ Phàm mở ra TV xem tin tức. Chính nhìn mấy cái tin tức, đột nhiên bên trong truyền đến Khúc Thúy Ngọc một tiếng kêu thảm, Từ Phàm chấn động, vội vàng chạy đến phòng tắm cửa hỏi, tỷ, ngươi như thế nào lạc? Chỉ chốc lát mới nghe được Khúc Thúy Ngọc nói, ta té ngã, khả năng uy đến chân, đau quá. Từ Phàm khẩn trương, vội vàng nói, vậy ngươi mặc xong quần áo, ta tiến vào giúp ngươi. Chính là Khúc Thúy Ngọc nói, quần áo ở trên tường treo, ta khởi không tới lấy không được. Từ Phàm nghĩ nghĩ không gì biện pháp, liền chạy đến Khúc Thúy Ngọc khuê phòng tìm một kiện trường áo ngủ, chạy đến phòng tắm cửa nói, tỷ, ta vào được. Khúc Thúy Ngọc cười một tiếng, nhắm hai mắt lại. Từ Phàm mở cửa, đi vào đi về sau phát hiện Khúc Thúy Ngọc trần truồng đưa lưng về phía môn ngồi dưới đất, trắng tinh thân thể mềm mại treo đầy giọt nước, trong suốt loé sáng. Lúc này hắn không có nửa điểm tà niệm, cầm áo ngủ liền đem Khúc Thúy Ngọc bao lên, tiếp theo một phen liền bế lên Khúc Thúy Ngọc hướng khuê phòng đi đến. Khúc Thúy Ngọc bị Từ Phàm ôm, phương tâm kinh hoàng, đã thẹn thùng lại hưởng thụ này kiên cô ôm ấp cùng yêu thương, nàng trong lòng thật đúng là hy vọng con đường này vĩnh viễn đều đi không xong, cứ như vậy vẫn luôn đi tới mới hảo. Tới rồi phòng, Từ Phàm đem Khúc Thúy Ngọc nhẹ nhàng phóng tới trên giường, kéo qua chăn cho nàng đắp lên, sau đó đem uy chân phải dịch đến mép giường, hắn cũng không nói lời nào, chính mình ngồi vào mép giường đem Khúc Thúy Ngọc kia tuyết trắng liên đủ lót ở trên đùi, công hành song trưởng bắt đầu chậm rãi mát xa lên. Vừa mới bắt đầu Khúc Thúy Ngọc cảm giác có điểm đau, không cấm rên rỉ vài tiếng, nhưng chậm rãi liền cảm giác kia bị mát xa chỗ chậm rãi ở nóng lên, mà bên trong những cái đó đau đớn giống như bị Từ Phàm bàn tay to ở chậm rãi hút đi ra ngoài. Cứ như vậy Từ Phàm mát xa 10 phút, hô một hơi nói, tỷ, ngươi động một chút thử xem. Khúc Thúy Ngọc chậm rãi thử chuyển động một chút bàn chân, gì, không đau, lại chuyển hai lần, vẫn là không đau. Khúc Thúy Ngọc không cấm kinh ngạc lên, lập tức liền ngồi lên, duỗi tay đi niết cổ chân. Nhưng nàng không chú ý tư thế này quá muốn mệnh, kia kiện áo ngủ căn bản là không có chắc, hiện tại ngồi xuống lên liền khai, mà kia hai cái tuyết trắng đầy đặn đại bạch thỏ bị Từ Phàm nhìn cái rõ ràng, này vừa thấy Từ Phàm liền cảm thấy chính mình máu mũi mau chảy ra, vội vàng nói, tỷ, ngươi chân không thành vấn đề, ngày mai có thể cứ theo lẽ thường đi làm, ngươi ngủ đi, ta đi trước. Khúc Thúy Ngọc nóng, này, làm gì đi vội vã đâu, một hồi lại đau làm sao bây giờ. Từ Phàm sờ sờ cái mũi nói, sẽ không đau. Tỷ nếu không tin liền xuống dưới đi vài bước thử xem. Khúc Thúy Ngọc thâm chấp nhận, theo lời xốc lên chăn liền xuống giường, lúc này mới phát giác chính mình hoàn toàn đi hết, chẳng những mặt trên, chính là phía dưới kia đen tuyển phương thảo đều nguyên vẹn bại lộ ra tới, không cấm a kêu sợ hãi một tiếng, nhanh chóng đem áo ngủ một hợp lại, tiếp theo nhìn Từ Phàm, nhưng nàng thấy Từ Phàm đã sớm quay người đi, hẳn là không có phát hiện, liền âm thầm thở dài, đã may mắn nhưng cũng có điểm tiếc nuối. Cột chắc áo ngủ liền mặc vào dép lê thí đi vài bước. Cảm giác xác thật không đau, lúc này mới yên lòng. Từ Phàm cười nói, ta không có lừa ngươi đi, ha ha. Khúc Thúy Ngọc dùng sức gật đầu nói, ân, xác thật không đau, ngươi tay chân thần kỳ. Từ Phàm cười cười nói, tỷ ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta thèm ăn thời điểm lại đến, ha ha. Khúc Thúy Ngọc gật gật đầu nhẹ giọng nói, đêm nay thật sự cảm ơn ngươi, ngươi muốn tới thì tới, tỷ làm cho ngươi ăn. Từ Phàm vừa nghe lại thiếu chút nữa phun máu mũi, nét vội vàng trốn cũng dường như chạy ra Khúc Thúy Ngọc ra. Khúc Thúy Ngọc ngồi ở trên sofa, cầm lấy một chén nước uống một ngụm, ánh mắt thanh triệt, nơi nào như là uống say bộ dáng đâu, nàng lầm bầm lầu bầu nói, Từ Phàm, ngươi thật đúng là cái nam nhân, ta không nhìn lầm ngươi. Ngày hôm sau, Từ Phàm hung hăng ngủ cái lười giác, vẫn luôn ngủ tới rồi 9 giờ rưỡi mới rời giường, tẩy dao sau gọi điện thoại cấp đồng lượng, ngươi cứu cứu nơi đó chuẩn bị tốt không có, đồng lượng nói, sớm chuẩn bị tốt, hiện tại đang ở nướng lợn rừng đâu. Từ Phàm vừa nghe nước miếng đều chảy ra, nga. Kia còn có cái gì đâu, còn có hai chỉ thỏ hoang, hai chỉ gà rừng, một cái quá gió núi, bảo đảm lãnh đạo bằng hưu ăn đến vui vẻ, ha ha. Từ Phạm vừa lòng gật gật đầu nói, thật tốt quá, chúng ta đại khái 12 điểm đến, từ từ tới, không cần phải gấp gáp. Treo điện thoại liền lại cấp Thẩm Hạo đánh, điện thoại chuyển được về sau, chỉ nghe Thẩm Hạo đang mắng nương, ta nói Lao Tam, ngươi như thế nào có thể như vậy hại huynh đệ đâu. Huynh đệ tờ tờ đều chấn đến tê dại còn chưa tới, cái gì phá lộ a? Dựa, Từ Phạm mạo mồ hôi lạnh, cẩn thận bồi không phải, ai nha, thật sự thực xin lỗi a ta Thẩm công tử, con đường này thật sự là kém đến muốn mệnh, ai. Nếu là có vị nào đại phú hào quên điểm tiền tu tu thì tốt rồi, ngài nói đi Thẩm công tử, Thẩm đại công tử rốt cuộc nghe ra vị tới, không khỏi quá độ cảm khái, à, thì ra là thế à, ta liền nói sao, chúng ta lão tam khi nào lòng tốt như vậy quá, tự mình cứ gọi điện thoại tới thỉnh ăn. Món ăn hoang dã, ai, cho rằng hôm nay có thể ăn không trả tiền một đốn đâu, không nghĩ tới à, người còn chưa tới đã bị bắn à, ta dựa, ta lại dựa. Từ Phàm treo điện thoại sau. Đôi mắt lộ ra hôi thái lang thấy hỉ dương dương khi tham lam ánh mắt, tiết hầu cũng phát ra hôi thái lang bắt sống hỉ dương dương khi âm hiểm tiếng cười. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ tám hồi thiên Nga đến nhạc hư cốc. Giữa trưa 11 giờ rưỡi, hai chiếc xe khai vào huyện đại viện, Từ Phạm vừa nhìn thấy mặt sau màu đen đổ duệ đôi mắt nháy mắt đăm đăm, miệng há hốc, tim đập cũng ở gia tốc. Chỉ thấy cửa xe mở ra chỗ. Một con mỹ lệ mà cao quý thiên Nga mở ra cánh hướng hắn phi phát lại đây. Này con cóc cũng dùng ra di hình đổi ảnh thân pháp, thân ảnh nhoáng lên liền đem kia chỉ mỹ lệ cao quý thiên Nga ôm ở trong lòng ngực, cũng không màng bên cạnh có hay không người túi đầu liền hôn. Kia mỹ lệ cao quý thiên Nga dùng nàng cánh ôm chặt lấy con cóc thô cổ, cùng kia con cóc hôn cái trời đất u ám. Người trong xe cũng chưa xuống xe, làm bộ ngủ rồi. Thật vất vả chờ đến kích hôn kết thúc, Từ Phạm yêu thương nhìn người ngọc nói, bảo bối lao bà, ngươi thật sẽ chế tạo kinh hỉ. Có thể tưởng tượng chết lão công Nga, Viên Viên cũng thở hổn hển nói, Tiểu Phàm, ta cũng rất nhớ ngươi, ai ai ai, nơi này địa phương nào? Huyện ủy huyện chính phủ A, không mang theo như vậy chơi A, đem chúng ta đương trong suốt A, Thẩm Hạo thong thả ung dung đi xuống tới, đi theo phía sau hắn chính là Hách Hiểu Phương, tiếp theo đi xuống tới chính là hai cái rất có khí độ trung nhân nhân. Mà từ đồ duệ đi xuống tới chính là Vương Tĩnh Nhã cùng phân vân. Từ Phàm ngượng ngùng gãi gãi đầu, buông ra Viên Viên đã đi tới cùng Thẩm Hạo lôi một quyền nói. Ngươi tiểu tử này, khi nào cũng sẽ chơi kinh hỉ. Nha! Có phải hay không hiểu phương giáo? Ha ha! Thẩm Hạo hắc hắc cười hai tiếng đem Từ Phàm kéo qua tới nói, ta tới giới thiệu, đây là đô thành thị Lộ Kiều xây dựng tổng công ty Lao Tổng La Trấn Hoa La Tổng, đây là đô thành thị thành đầu xây dựng tổng công ty Lão Tổng Lương Quý Thắng Lương Tổng. Từ Phàm đại hỉ, vội vàng tiến lên cùng hai vị này khách quý bắt tay, hướng bọn họ có thể đường xa mà đến tỏ vẻ cảm tạ. Sau đó đem bọn họ mời vào hắn văn phòng. Bí thư Đồng Lượng vội vàng phụ trà. Tán gẫu một hồi, liền cùng nhau lên xe, từ Đồng Lượng dẫn đường thẳng đến Đồng Lượng cứu cứu tiểu lầu mà đi. Trên xe, Từ Phạm lúc này mới có cơ hội cùng Vương Tĩnh Nhã cùng với Phương Vân chào hỏi, từ nhị nữ ánh mắt nhìn ra được, tâm tình thực không tồi, chỉ cần thấy Từ Phạm, cái gì đều thỏa mãn. Ai, tội người ta, thằng ngãi này cảm thấy thực ấy nấy. Phùng nhớ tiểu lầu tọa lạc ở huyện thành trung tâm đoạn đường, thực hào tìm. Xuống xe sau Đồng Lượng dẫn dắt bọn họ trực tiếp vào một cái đại phòng, cái này phòng chia làm tam gian, vào cửa là phòng khách, bãi sofa, tinh thể lỏng TV, bên trong là nhà ăn, một chương vòng tròn lớn bàn đủ có thể ngồi xuống 20 người, bên cạnh còn có một cái toilet. Cái này phòng xếp trang trí xa hoa, xem ra Đồng Lượng cứu cứu là bỏ vốn gốc. Mới vừa vào cửa, Đồng Lượng cứu cứu liền cầm tam trong hộp hoa tiến vào thả nhị hộp ở trên bàn trà, xé mở một hộp bắt đầu phái phát. Nói vài câu lời khách sáo liền đi ra ngoài chuẩn bị thượng đồ ăn. Chỉ chốc lát, một con nướng đến kim hoàng sắc thơm ngào ngạt tiểu lợn rừng dùng một cái mộc khay trang bị nâng thượng bàn. Nhìn kỹ, là đã bị đầu bếp cắt nát sau lại bãi thành một đầu heo bộ dáng. Tiếp theo, nước chảy thỏ hoang, tiên nấm hầm gà rừng, muối tiêu da rắn, thịt kho tàu qua gió núi, Hoa Kỳ tham trúc ti canh gà nước chảy bày đi lên, đem mọi người thèm đến thẳng nuốt nước miếng. Từ Phàm một bên tiếp đón mọi người động đũa, một bên cấp Viên Viên, Vương Tĩnh Nhã Phương Vân phân biệt gấp một mảnh nướng lợn rừng ra. Này khu Đông Lưỡng Quảng heo sữa nướng nhất nổi danh, thủ công cũng thập phần chú ý bắt đầu phía trước hết cần dùng một cái đinh ba, cái này đinh ba phỏng trường đại gia chưa thấy qua, nó là dùng một cây nắm tay đại, tay cầm chiều dài đầu gỗ, ở đầu gỗ một mặt gõ đi vào rậm rạp đinh sắt chế thành, mà này đinh sắt trước hết cần đem đinh sắt cái cắt rất mới có thể gõ đi vào về sau, lại dùng cương tỏa đem này đó đinh sắt miệng tỏa đến sắc nhọn, đầu gỗ một khác đầu làm thành tay. Bính ở heo sữa ra dùng sức đều đinh một lần, làm ra thịt lưu lại vô số lỗ nhỏ, chỉ có như vậy những cái đó gia vị mới có thể tiến vào da thịt cùng với thịt. Tiếp theo đem heo sữa dùng bí chế gia vị ướp một buổi tối, ngày hôm sau đem heo sữa đặt chuyên dụng nướng lò nội, bậc lửa dùng cây tùng đốt thành than tuổi, dùng than hỏa chậm rãi quay. Trải qua 5 tiếng đồng hồ quay, đem heo sữa ra nướng đến cùng khởi kim hoàng từng viên hạt về sau mới cáo hoàn thành. Sở dĩ có thể nướng đến cùng khởi từng viên hạt chính là phía trước nói đinh ba công lao. Sau đó dùng sắc bén tiểu đao đem heo sữa ra cùng thịt tách ra, cắt thành mảnh nhỏ, lại đem bên trong thịt cùng xương cốt khai thành tiểu khối, ấn nguyên dạng bãi thành một con toàn heo, toàn bộ quá trình tốn thời gian háo lực phi thường phức tạp. Mà hương vị tự nhiên cũng là cực mỹ. Heo sữa nướng ăn ngon nhất tự nhiên chính là kia tầng kim hoàng sắc ra, ăn thời điểm trước dính điểm đường, ai nha. Nhập khẩu đó là cam hương sốc giòn, một miệng lưu hương, dư vị vô cùng. Lại há là Bắc Kinh vịt nướng chi lưu có khả năng bằng được đâu. Này không, mấy cái nữ hài ăn một mảnh về sau đều ồn ào ăn ngon, chỉ chốc lát liền xử lý nửa đầu heo, nga, không đúng, hẳn là nửa đầu heo ra, ha ha. Phàm là có nữ sĩ ở đây, làm nam sĩ tự nhiên liền phải hào phóng lễ nhượng, tuy rằng chính mình cũng thực thích ăn, nhưng ngươi không thể cùng nữ sĩ đoạt có phải hay không, ai, này mấy cái nam sĩ đã có thể hối hận vì sao lúc này không thể biến thân vì nữ sĩ đâu. Nếu vô pháp biến vậy ra vẻ tiêu sái ăn thỏ hoang gà rừng đi. Xa. Động vật máu lạnh, cơ hồ mỗi người đều sợ hãi, đặc biệt là nữ hải tử. Cho nên đây là nam nhân chỗ tốt rồi. Nay qua gió núi là phương nam xả, thịt nhiều mà tươi mới. Giống nhau đầu bếp đã làm gió núi món này cũng không dám làm thịt kho tàu, bởi vì rất ít làm tốt lắm ăn. Nhưng đồng lượng cứu cứu liền có tuyệt sống, này thịt kho tàu qua gió núi làm mấy cái nam sĩ ăn đến kia kêu một cái sảng. Còn có cái kia muối tiêu ra rắn, cũng tương đương ăn ngon. Tóm lại củ cải rau xanh chấm nét các có điều ái. Mỗi người đều ăn đến cái bụng phồng lên, không có không hài lòng. Ngay cả Hách Hiểu Phương như vậy chú ý dáng người hài tử, hiện tại cũng không màng hình tượng, chỉ cần Thẩm Hạo kẹp tới đồ ăn, toàn bộ không chút khách khí xử lý, có đôi khi còn ngại Thẩm Hạo kẹp đến không đủ mau, liền chính mình động thủ, dùng sức hướng trong chén dọn, căn bản là sẽ không suy xét có thể hay không béo phì vấn đề. Béo phì này hai chữ, chỉ là nữ nhân gặp được một bản thật không tốt ăn đồ ăn thời điểm, mới dùng để qua loa lấy lệ chính mình không thích ăn ngụy trang mà thôi. Bắt bẻ Thẩm Hạo thỏa mãn buông chiếc đũa, thở dài một hơi nói, à, Lao Tam Nha, tuy rằng tới thời điểm mông đã bị điên biến hình, một hồi trở về còn phải biến hình một lần, nhưng huynh đệ ta không trách ngươi, thật là quá tờ mờ đã quyển, Hách Hiểu Phương mắt phượng trừng, như thế nào nói chuyện đâu. Thẩm Hạo đứa nhỏ này chính là kỳ quái, không sợ trời không sợ đất liền sợ Hiểu Phương chừng hắn, ách, khụ khụ, cái này, Hiểu Phương, thực xin lỗi, nói sai lời nói, thực xin lỗi, hắc hắc. Tư Phàm. Một cái thiết cốt tranh tranh nam tử Hán, tự nhiên là thập phần khinh bỉ thằng nhãi này hùng dạng, ta nói là ngũ, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a, như thế nào ở ta cháu ngoại gái trước mặt như vậy không tiền đồ đâu, liền không thể ân. Liền không thể thế nào. Có phải hay không thèm ăn lại muốn ăn thịt kho tàu lỗ thai heo đâu, này thiết cốt tranh tranh nam tử Hán còn chưa nói xong, đông nghe đã đến tự bên thai tiếng trời, kia cẩu mặt lập tức liền nhe răng niết miệng, à, viên viên nột, chúng ta là người nào, bất hòa bọn họ chấp nhận, ngài dùng nữa. Dùng nữa. Này nướng lợn rừng ở địa phương khác chính là ăn không đến, ngài ăn nhiều một chút, nhạ, đây là chân sau thượng ra, nhất sẵn giòn, hắc hắc hắc hắc. Thiết. Mọi người chăm miệng một lời khinh bỉ, lại thiết. Lại khinh bỉ. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ chín hồi phân đặc cung lão tổng kinh hãi. Tư Phàm văn phòng, Tư Phàm, viên viên, Thẩm Hạo. Lộ Kiều xây dựng tổng công ty lão tổng La Chấn Hoa cùng đô thành thị thành đầu xây dựng tổng công ty phó tổng Lương Quý Thắng đang ngồi. Đồng lượng cấp mọi người phao trà lui về phía sau đi ra ngoài, lập tức đã bị Vương Tĩnh Nhã, Phương Vân cùng Hách Hiểu Phương bắt lấy kêu hắn mang các nàng tham quan huyện đại viện. Đô thành thị Lộ Kiều xây dựng tổng công ty cùng thành đầu xây dựng tổng công ty là vang dội kiến trúc nghiệp đại ca sấu, hai vị này lão tổng có thể tới kỳ thật đại bộ phận vẫn là xem viên viên mặt mũi, rốt cuộc viên viên quốc thổ tư nguyên cục mới là bọn họ áo cơm cha mẹ. Bất quá cũng bởi vì Thẩm Hạo thông qua phụ thân hắn đã sớm cùng bọn họ nhận thức, là bạn tốt, liền từ Thẩm Hạo ra mặt mời mà thôi. Tư Phàm cấp vài người phái chi Trung Hoa đặc cung, bậc lửa sau La Chấn Hoa đầu tiên cảm thấy không đúng, không khỏi ân. Một tiếng, cẩn thận nhìn một hồi hỏi Tư Phàm, từ huyện trường, ngài này điên, đi theo Lương Quý Thắng cùng Thẩm Hạo cũng phát giác, liền cùng nhau trừng mắt Tư Phàm. Tư Phàm cười cười nói, như thế nào? Chẳng lẽ là giả điên? La Chấn Hoa lắc đầu nói, từ huyện trường. Ngài biết rõ ta không phải ý tứ này, ta là cảm thấy này Trung Hoa so ngày thường Trung Hoa có điểm bất đồng, cái này điên như thế nào đặc biệt thuần hậu, nhưng lại đạm một chút, Lương Quý Thắng gật gật đầu phụ hòa nói, không sai, này điên chỉ sợ ở trên thị trường mua không được đi. Tư Phàm bội phục nhìn hai người nói, hai vị lao tổng thật là kiến thức rộng rãi, xem ra đối này Trung Hoa là yêu sâu sắc ca, ha ha, La Chấn Hoa cười nói, chúng ta ngày thường chịu chính là Trung Hoa, này hương vị bất đồng đó là tương đối mẫn cảm, ha ha, Thẩm Hạo đánh tiếp thú nói, mọi người nói nếu nam nhân đối đai chính mình nữ nhân có thể giống đối đai chính mình thích thuốc lá nhãn hiệu như vậy chuyên nhất, kia trên thế giới này liền không có oán phụ, ha ha ha. Mấy cái thâm niên yên dân nghe xong tràn đầy đồng cảm. Tư Phạm nói, cái này yên là quân đội đặc cung, trên thị trường xác thật mua không được, ha ha, còn lại ba người chấn động, đều lộ ra đầy mặt nghi vấn. Tư Phạm cười nhìn Viên Viên liếc mắt một cái nói, kỳ thật ta cũng không có này năng lực, mà là vị hôn thê của ta viên cục trưởng ca ca cấp, ha ha, ba người bừng tỉnh đại ngộ, úc, khó trách, không khỏi đối này viên cục trưởng càng là nhìn với con mắt khác. Tư Phạm nhìn đến bọn họ mắt thèm bộ dáng liền đứng dậy đi trở về bàn làm việc kéo ra ngăn kéo, lấy ra 6 hộp, mỗi người phân 2 hộp nói, thứ này rất khó làm, ta cũng không nhiều lắm, liền mỗi người 2 hộp nếm thử đi, ba người kinh hỉ dị thường, La Chấn Hoa cười nói, ân, này nhưng có tiền đều mua không được, ta trở về đến lấy một hộp dùng keo túi phong lên, hút chân không phóng lưu cái kỷ niệm, ha ha, Lương Quý Thắng cùng Thẩm Hạo đều nói biện pháp này hảo. Viên Viên nhìn đến này liền nở nụ cười, ha ha. Xem các ngươi này một đám, đều bị này yên độc hại đến bao sâu, giới yên, gánh thì nặng mà đường thì xa à, La Chấn Hoa lập tức nói tiếp, viên cục, này yên nột, ở hút thuốc người trong mắt nhưng không đơn giản là yên đơn giản như vậy, ngài liền nói này là cùng, nó chỉ là yên sao, hiển nhiên không phải, nó đại biểu chính là một loại thân phận tượng trưng. Trước mắt chúng ta chỉ biết chỉ có ngài ca có này ngoạn ý, nhiều chân quý A có phải hay không. Ha ha, Viên Viên bẹp bẹp cái miệng nhỏ không ngôn ngữ, bởi vì nàng cũng tiếp nhận rồi cái này quan điểm. Ở người trong nước trong mắt, thuốc lá sắc thật đại biểu cho mỗi cái hút thuốc người thân phận, đối với không hút thuốc lá đồng tính là khó có thể thổ lộ tình cảm. Đây là đại đa số nam nhân đấy lòng ăn sâu bén rễ ý tưởng, rất khó thay đổi. Tư Phạm thấy không khí không sai biệt lắm liền chuyển vào chính đề, hôm nay may mắn thỉnh nhị vị lao tổng tới, một là có thể kết bạn nhị vị lao tổng Tư Phạm cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Nhị là ta nếu điều tới nơi này đảm nhiệm chủ quản kinh tế phó huyện trường, tự nhiên tưởng đem cục đá huyện kinh tế làm tới rồi đi. Thời ra cục đá huyện bẩn cùng lạc hậu mũ. Hiện tại ta liền hướng nhị vì lao tổng cùng lao ngũ giới thiệu một chút cục đá huyện cơ bản tình huống cùng ta bước đầu thiết tưởng, hy vọng có thể được đến ba vị to lớn duy trì. Đương nhiên, nếu ba vị nghe xong ta thiết tưởng cảm thấy không có phát triển cơ hội kia cũng không cần miễn cưỡng, rốt cuộc làm buôn bán chính là muốn kiếm tiền. Ba người nghe được Từ Phàm nói được như vậy thành khẩn liền gật gật đầu, chờ đợi Từ Phàm bên dưới. Tư Phạm liền đem cục đá huyện hiện trạng cùng với bước đầu ý tưởng một năm một mười nói cái minh bạch. Nói xong về sau nhìn ba người liếc mắt một cái tiếp theo nói, nếu đem lộ sửa được rồi, đầu tiên này huyện thành liền phải mạnh mẽ cải tạo, chiêu thương dẫn tư cũng có hy vọng, liền này hai điều liền đủ ba vị lao tổng bận việc. Mặt khác nơi này cục đá chính là cái bảo, đá cẩm thạch cùng đá hoa cương đều là phi thường tốt kiến trúc trang trí tài liệu. Nếu ba vị có thể mang cái đầu tiên tiếp được con đường cải biến công trình, ta tin tưởng về sau sẽ có bó lớn cơ hội kiếm tiền. Ba người nghe xong đều hưng phấn lên, La Chấn Hoa nói, ân, một cái huyện xây dựng, riêng là cơ sở phương tiện xây dựng chính là hạng nhất to lớn công trình, càng đừng nói sau này huyện thành chỉnh thể quy hoạch xây dựng, xác thật là cái đại bánh kem A, Thẩm Hạo tiếp theo nói, trước đem lộ liền hảo, đưa tới đầu tư, lại đem cục đá bán đi, chính phủ liền có tiền, đại cải tạo cũng liền có thể bắt đầu. Trước mắt đầu tiên là tu lộ, chúng ta tam gia liền bắt lấy này tỉnh nói sao dạng. Ta ý kiến là, nhị vị lao tổng, chúng ta vì tỏ vẻ thành ý, liền các quyên 500 vạn. Mà chúng ta chỉ định này số tiền từ huyện trường chuyên môn quản lý, nay số tiền chỉ có thể dùng ở tu trên đường. Các ngươi xem đâu, La Chấn Hoa cùng Lương Quý Thắng nghĩ lại lẫn nhau xem một cái cùng nhau gật đầu nói, tốt, nét ta đồng ý. Tư Phạm đại hỉ, vội vàng đứng lên nói, cảm ơn ba vị mạnh mẽ duy trì. Ta xem như vậy, chờ thứ hai ta cùng thượng cấp hội báo về sau liền định cái thời gian. Từ huyện ủy huyện chính phủ ra mặt làm một cái long trọng quyên tặng ký quốc lộ cải tạo khởi công nghi thức, đến lúc đó lại mời ba vị tới tham gia cắt băng. Ta đại biểu cục đá huyện bá tánh vì ba vị nghĩa cử thâm biểu cảm tạ. Viên Viên cũng cười nói, ba vị lao tổng thật là khẳng khái, cảm ơn các ngươi đối Từ Phạm công tác duy trì, ha ha. Nhưng các ngươi chớ quên đô thành thị thành Nam khu trong thành thôn cải tạo Nga, nơi đó còn cần các vị mạnh mẽ duy trì đâu, khanh khách. Ba người vừa nghe chấn động. Này viên cục ngụ ý chính là này trong thành thôn cải tạo liền hoa lạc bọn họ mấy cái trên đầu. Đây chính là lớn hơn nữa kinh hỉ, cảm giác sâu sắc lần này tới quá đáng giá, đều cùng nhau hướng viên cục tỏ vẻ sâu nhất thiết cảm tạ. Kế tiếp đem yêu cầu chú ý hạng mục công việc nhất nhất gõ định về sau, ba người liền cáo tử. Hách Hiểu Phương hiện tại tựa như một dán thuốc cao bôi trên da chó, kề sát Thẩm Hạo, tự nhiên liền cùng nhau đi rồi. chờ dư lại viên viên, Vương Tĩnh Nhã cùng Phương Vân tam nữ, Từ Phàm liền nói, cục đá huyện là khối đất hoang, các ngươi suy nghĩ một chút chính chúng ta có thể ở chỗ này làm chút cái gì. Ta đi trước một chút toilet, nói xong liền đi ra ngoài. Viên viên nghĩ nghĩ đối Vương Tĩnh Nhã nói, Tĩnh Nhã, ngươi nói một chút ngươi bước đầu ý tưởng. Vương Tĩnh Nhã giật mình nhìn thiếu nãi nãi hỏi, thiếu nãi nãi, ngài như thế nào biết ta có ý tưởng đâu. Viên viên cười nói, ngươi như vậy có kinh tế đầu óc, lần này tới sẽ không chỉ là nhớ mong thiếu gia, nghĩ đến nhìn xem thiếu gia để giải nỗi khổ tương tư đơn giản như vậy đi. Ha ha, Vương Tĩnh Nhã mặt đỏ lên, đối viên viên nói, thiếu nãi nãi thật đúng là lợi hại, liền ta tưởng cái gì đều biết. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 10 hồi Tĩnh Nhã hiến kế. Phương Vân vừa nghe này phiên đối thoại, bất giác trong lòng ảm đạm. Trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, nàng phát hiện viên viên cùng Vương Tĩnh Nhã đều ở thâm ái Từ Phàm. Vương Tĩnh Nhã vì ái có thể cam tâm hạ nhân cũng không buông tay rời đi Từ Phàm, này lại là cỡ nào thâm hậu cảm tình. Hơn nữa nghe vừa rồi hai người ý tứ, viên viên còn không có ý kiến. Này nhưng hoàn toàn ra ngoài Phương Vân dự kiến. Nàng âm thầm tự hỏi nếu là chính mình cũng như vậy có thể tiếp thu sao? Có thể cùng này hai nữ nhân cùng nhau, ba người chia sẻ người nam nhân này sao? Hơn nữa chính mình còn không có danh phận. Nàng trả lời không được, nghĩ vậy, đột nhiên cảm thấy đau lòng, cái mũi đau xót, nước mắt liền ra tới. Viên viên kiểu gì thông minh, nhìn đến Phương Vân thần sắc đại biến, liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Liền lấy ra khăn giấy đưa cho Phương Vân nói, Phương Vân, ngươi như thế nào làm? Như thế nào đột nhiên khóc đâu? Phương Vân vội vàng lau khô nước mắt, hít sâu một hơi nói, tỷ, ta không có việc gì, ta chính là không lý do ái khóc. Viên viên cười không thể hiểu được nói, ái một người không có sai, chỉ là xem ngươi ái là chiếm hữu vẫn là cho. Ái là yêu cầu trả giá, cũng không phải nói thêm một cái nhân ái chính mình người yêu thương, chính mình được đến ái liền sẽ giảm bớt. Nếu chính mình ái thượng nhân cũng đủ ưu tú, ngươi cũng tả hữu không được người khác cũng yêu hắn. Chỉ cần nhớ kỹ một chút, đó chính là ngươi trả giá ái. Hắn cũng đối với ngươi trả giá đồng dạng ái thậm chí càng nhiều ái là đủ rồi. Nếu ngươi không nghĩ ra điểm này, liền tính chính mình có thể độc chiếm, sau này áp lực cũng sẽ đem chính mình áp suy sụp. Ta trước sau cho rằng, một cái cũng đủ ưu tú nam nhân ngươi là vô pháp độc hưởng, liền tính ngươi có năng lực độc chiếm, lẫn nhau sau này đều sẽ rất thống khổ. Bởi vì một cái ưu tú nam nhân thiên địa sẽ không chỉ là trong nhà kia ba tấc nơi. Phương Vân nghe xong không cho là đúng, nói, kia nếu là người nam nhân này là cái bác gái nam nhân. Thấy một cái ái một cái đâu. Chúng ta đây còn có thể chịu đựng sao? Viên viên nghiêm sắc mặt nói, cái này liên quan đến một người nam nhân bản tính cùng phẩm chất. Nếu là cái dạng này nam nhân, là không hề tình yêu cùng trách nhiệm tâm đang nói, như vậy nam nhân ngươi ta còn sẽ ái sao? Nếu là cái dạng này nam nhân bất hạnh bị chúng ta gặp được, kia hắn còn có thể vẫn luôn như vậy phong cảnh đi xuống sao? Lời này vừa nói xong, viên viên kia ôn nhu mắt to nháy mắt hàn quang chợt lóe, uy thế lập hiện. Vương Tĩnh Nhã nhìn không cấm trong lòng âm thầm kinh hãi, này thiếu nãi nãi cũng có uy nghiêm một mặt à, này quan làm lớn, cái loại này uy nghiêm liền sẽ vô tình bên trong tự nhiên biểu lộ, khó trách thiếu gia sợ nhất thiếu nãi nãi trừng mắt. Ngày thường tuy rằng ôn nhu như nước, nhưng một khi tàn nhẫn lên khá vậy không phải người bình thường có thể thừa nhận. Phương Vân nghe xong tức khắc trầm mặc. Nàng vẫn luôn đều cho rằng ái là ích kỷ, không thể cho phép người khác cùng chính mình chia sẻ chính mình ái nhân. Loại này truyền thống tư tưởng từ nhỏ liền ảnh hưởng nàng. Muốn nàng đột nhiên lật đổ là không có khả năng. Nhưng là, nàng cũng phản bác không được viên viên quan điểm, bởi vì nàng chính là biết rõ Từ Phàm có ái nhân dưới tình huống vẫn là khống chế không được chính mình yêu Từ Phàm. Nếu muốn nàng hoàn toàn từ bỏ này phân ái, nàng chính mình cũng làm không đến. Bằng không cũng sẽ không nghe được tổ trưởng kêu nàng chuyển nghề tới Đô Thành thời điểm, liền không chút do dự đáp ứng rồi. Có thể đi vào Đô Thành thường xuyên nhìn thấy chính mình người yêu bất chính là chính mình lần này tới chủ yếu mục đích sao? Viên viên biết Phương Vân yêu cầu thời gian suy xét, nàng đối với Phương Vân biểu hiện kỳ thật sớm đã có sở phát hiện, chính mình nội tâm cũng là không dễ chịu. Chính là nàng rốt cuộc bất đồng với thường nhân, đôi ai ly giải càng là độc đáo. Hiện tại hơi chút ưu tú hoặc là có điều kiện nam nhân tuy rằng không thiếu thâm ái thế tử, nhưng vì cái gì còn sẽ chịu không nổi dụ hoặc, ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ đâu, còn không phải bởi vì nam nhân sinh ra đã có sẵn ham muốn chính phủ, độc chiếm dục tắc quái sao. Mà nam nhân loại này đặc tính có thể phát huy. Bất chính là bởi vì có rất nhiều nữ nhân nguyện ý cấp này đó nam nhân cơ hội. Cùng với sau này quản không được chính mình nam nhân ở bên ngoài lén lút sang bậy, làm ra không thể vãn hồi sự tình, còn không bằng làm hắn đồng thời có được mấy cái cho nhau yêu thích nữ nhân tới thủ hắn, như vậy đã thỏa mãn hắn cái loại này đáng giận ham muốn chính phủ, lại sẽ bởi vì hắn nữ nhân như vậy thông cảm yêu hắn, làm hắn ở ái cơ sở thượng sinh ra cảm kích, báo ân, trách nhiệm chi tâm tới yêu quý hắn nữ nhân, do đó tính hạ tâm tới phát triển sự nghiệp của hắn đâu. Đương nhiên, có thể làm đến giống Viên Viên như vậy ưu tú nữ nhân vì này như thế trả giá nam nhân, nếu không phải nhân trung chi long lại nơi nào có phúc khí cưới đến đâu. Tam nữ nhìn đến Từ Phàm đã trở lại, cũng liền không hề nói chuyện này. Nếu là làm thằng ngãi này biết Viên Viên cố ý tiếp nhận Phương Vân nói, còn không đem hắn mừng rỡ tìm không ra bắc, như vậy tiện nghi hắn chuyện tốt cũng không thể dễ dàng cho hắn biết. Từ Phàm ngồi xuống về sau liền hỏi Viên Viên, nghĩ đến thế nào, có cái gì hảo đề nghị sao? Viên Viên đối Vương Tĩnh Nhã nói, Tĩnh Nhã, ngươi nói trước nói. Vương Tĩnh Nhã gật gật đầu nói, nếu nơi này vừa mới khai phá, nói vậy điều kiện cực kỳ hậu đãi. Ta thiết tưởng là đem chúng ta công ty về sau đại bộ phận nguyên vật liệu thông qua thiếu gia, ở chỗ này nghĩ cách làm mấy cái gieo trồng viên, mỗi một loại hoặc là hai loại dược liệu làm một cái. Sau đó ở khai phá khu kiến một cái tài liệu thô gia công nhà xưởng, nguyên vật liệu ở chỗ này thô gia công về sau lại vận đến đô thành nhà xưởng tiến hành thâm gia công, như vậy đã tiết kiệm phí tổn cũng bảo đảm nguyên vật liệu cung cấp. Các ngươi nói đi, Từ Phàm kinh hỉ nghe, nhìn Vương Tĩnh Nhã. Chờ nàng nói xong liền quay đầu tới nhìn Viên Viên. Viên Viên nghe xong cũng thật cao hứng nói, ân, Tĩnh Nhã suy xét phi thường chú đáo, ánh mắt cũng thực vượt mức quy định, không hổ là phục đán cao tài sinh, ha ha. Vương Tĩnh Nhã bị thiếu nãi nãi khen đến ngượng ngùng, thấp giọng kêu lên, thiếu nãi nãi. Từ Phàm nghe xong thật cao hứng, cười nói, thiếu nãi nãi nói không sai, Tĩnh Nhã hoàn toàn xứng đáng, cụ bị tập đoàn lão tổng tính chất đặc biệt, ha ha. Lời này đem Vương Tĩnh Nhã nói được càng ngượng ngùng, nhưng đáy lòng cũng là tràn ngập ngọt ngào. Lúc này Phương Vân đột nhiên nói, làm dược liệu gieo trồng viên nhưng đến làm tốt bảo mật công tác, đừng làm cho người đem bí mật đánh cắp đi. Viên Viên thâm chấp nhận, Phương Vân không hổ là quân nhân xuất thân, biết bảo mật tầm quan trọng. Ta xem các ngươi huyện chính phủ đến đem bảo mật cục lợi dụng lên, lấy chính phủ ra mặt, làm như vậy lên mới có quy tắc nhưng theo. Từ Phàm nói, ân, cái này thật đúng là đến coi trọng, cũng may bảo mật cục luôn luôn đều là để đó không dùng bộ môn, hiện tại có thể lợi dụng lên cũng liền phát huy hắn tác dụng. Cơm chiều ở huyện thành tốt nhất Hắc Mã khách sạn lớn ăn. Ở ăn cơm là thời điểm, Từ Phàm đầy đủ chiếu cố này ba cái yêu hắn nữ nhân, không ngừng giúp các nàng gắp đồ ăn, giống cái gã sai vật giống nhau bưng trà đổ nước, ngay cả người phục vụ đều bị hắn thỉnh đi ra ngoài, chính mình động thủ. Con đừng nói, tiểu tử này thật là sẽ là người, hắn biết rõ này ba nữ nhân tầm quan trọng, chính là hắn suốt đời quý nhân, là hắn khuynh này sở hữu cũng muốn bảo hộ nữ nhân. Hiện tại, các nàng xa ở đô thành, muốn gặp một mặt đều thập phần khó khăn, cho nên có thể vớt mông ngựa thời điểm liền phải tận lực mặt dày vô sỉ, liền tính bị các nàng cở trách vài câu kia cũng là phúc khí. Tam nữ bị Từ Phàm hầu hạ đến đã thoải mái lại cảm động, nét Viên Viên đau lòng nói, tiểu Phàm, ngươi không cần bận việc, nhanh ăn đi, đồ ăn đều lạnh. Vương Tĩnh Nhã dứt khoát đứng lên đem hắn ấn xuống đi ngồi ở ghế trên, còn lấy ra khăn giấy thế hắn lau mồ hôi, thương tiếc lại nhảy nói, thiếu gia, ngươi nhìn xem như vậy lạnh điều hòa ngươi đều vội đến một đầu đổ mồ hôi, nhanh ăn đi. Từ Phàm ha hả ngây ngô cười nói, ha ha, hiện tại khó được nhìn thấy các ngươi, cùng các ngươi ăn một bữa cơm, ta liền tính không ăn đều no no, chủ yếu chính là muốn cho các ngươi ăn được. Viên Viên cảm động sờ sờ Từ Phàm mặt, tiểu Phàm, ngươi thật tốt. Nhưng đến cả đời như vậy đối chúng ta hảo, biết không, Từ Phàm vừa nghe mày kiếm dương lên nói, cái này đương nhiên, không chỉ đời này, kiếp sau ta cũng sẽ như vậy đối với các ngươi tốt, tuy rằng lời này qua, nhưng vẫn là vui vẻ đến tả hữu nhị nữ mỗi người nắm hắn một bên mặt khen ngợi không thôi. Phương Vân yên lặng nhìn, nghe, cảm thụ được, nàng biết vừa rồi Viên Viên nói chúng ta cùng Từ Phàm nói các ngươi đều đem chính mình bao gồm ở bên trong. Giờ phút này nhìn thấy ba người như thế ân ái, tâm tình cũng hảo lên, kẹp lên trong chén Từ Phàm cấp kẹp đồ ăn ăn lên cũng cảm thấy hương vị đặc hảo, nghĩ Từ Phàm lời nói mới rồi, trong lòng cũng là ngọt tư tư. Trong lòng ngọt, tự nhiên liền biểu hiện tại hành động thượng, Phương Vân cầm lấy chiếc đũa, nhanh chóng cấp Từ Phàm gắp vài món thức ăn, sau đó sắc mặt ửng đỏ túi đầu tới ăn cơm. Viên Viên cùng Vương Tĩnh Nhã xem ở trong mắt, đều sẽ tâm cười. Từ Phàm bắt đầu cảm thấy Phương Vân làm như vậy quá khác người, lo lắng Viên Viên trách cứ, chính là hắn trộm ngắm ngắm kia đáng yêu nhân nhi, phát hiện nàng chẳng những không bực, ngược lại cùng Tĩnh Nhã đang cười, trong lòng không cấm sửng sốt, sau đó chậm rãi hiểu ngầm tới rồi cái gì, thằng ngãi này càng là cảm kích, hận không thể lập tức đem nhị nữ ôm vào trong ngực thân cái đủ mới hảo. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 11 hồi kinh vi thiên nhân. Cục đá huyện thành vốn dĩ liền không lớn, hôm nay huyện thành tới 3 cái thiên tiên mỹ nữ, đã sớm bị một ít lưu manh nhìn cái cẩn thận. Nếu thấy được như vậy xinh đẹp mỹ nữ, liền phải hướng Tống công tử, Thường công tử cùng Trịnh công tử báo cáo, bởi vì đây là quy củ. Cục đá huyện thành đám lưu manh đều biết đến một cái quy củ, đó chính là phàm là gặp được xinh đẹp cô nương hoặc là thiếu phụ, đều cần thiết hướng này 3 vị công tử báo cáo, nếu không báo liền tự mình trộm tới hưởng thụ, kia đã chịu trừng phạt liền không phải người có khả năng thừa nhận. Nhớ rõ năm trước có một cái từ tỉnh ngoài tới thăm người thân mỹ nữ chính là bởi vì bị hổ ca biết sau, lái xe cùng hai cái thủ hạ tự mình đem này mỹ nữ bắt cóc tới rồi khách sạn cấp làm. Xong việc bị ba cái công tử đã biết, liền đem hổ ca trảo tiến trong cục, phạt 20,000 đồng tiền, đóng nửa tháng nhà tù tăm tối, đói bụng 5 ngày. Mà ở này 5 ngày, mỗi ngày đều sẽ ở trước mặt hắn phóng thượng một bàn tốt nhất rượu và thức ăn, đem hắn cột vào bên cạnh nhìn. Này 5 ngày đem hắn này hổ ca cha tấn đến biến thành chuột đệ. Nửa tháng sau phóng ra, về nhà sau phát hiện mới vừa cưới trở về một tháng lao bà không thấy, sau khi nghe ngóng mới biết được ở một cái mưa to tầm tã buổi tối, hắn lao bà bị mấy cái người bịt mặt xông vào trong nhà luân gian, hắn lao bà cảm thấy không mặt mũi gặp người liền chạy, đến nỗi chạy tới địa phương nào đến nay cũng chưa người biết. Mà hổ ca về nhà về sau liền rốt cuộc tìm không thấy đường sống, chẳng những không ai lại nhận thức hắn, hơn nữa mặc kệ hắn muốn đi tìm cái dạng gì công tác đều tìm không thấy, kia hổ ca sau lại liền điên rồi. Dựa vào một ít đáng thương hắn lắng giềng, mỗi ngày bố thí điểm cơm cháo loãng độ nhật. Đương Tử Phàm bồi ba cái người yêu nhi ăn cơm đồng thời, ở cách xa nhau bọn họ phòng không xa một cái khác phòng ngồi ba cái không ai bị nổi ăn chơi chắc táng, ba người phía sau đều phân biệt đứng hai cái người vạm vỡ, này 6 người cơ ngực phát đạt, cánh tay cơ bắp gân xanh bạo khởi, tràn ngập lực lượng, bụng nhỏ nhìn không thấy, phòng trừng cũng có 6 khối cơ bụng. Người như vậy chính là nhậm ngươi tùy ý đánh, kia cũng chỉ có chính mình có hại phân. Cục đá huyện thành còn tìm không ra có thể đem bọn họ đánh ngã người. Lúc này, một cái lưu manh cung eo đi đến, kia Tống công tử ngậm một cây xì gà, nhìn đến người tới liền kéo trường âm điệu hỏi, lao thử, kia mấy cái cô bé cơm nước xong không có, lao thử cụp mi du mắt nói, báo cáo Tống công tử, còn không có, bất quá hẳn là nhanh, người phục vụ nói bọn họ không có uống rượu. Tống công tử phun ra điếu thuốc nói, ân, vậy phân phó các huynh đệ nhìn điểm, chờ bọn họ ra khách sạn tới rồi ít người chút địa phương lại động thủ. Nhớ kỹ, không được thương đến kia ba cái cô bé, cái kia nam tùy tiện các ngươi xử trí, lao thử đáp ứng một tiếng lui đi ra ngoài. Tống công tử lúc này mới quay đầu tới đối khác hai vị công tử nói, nhị đệ, tam đệ, đêm nay cần phải hảo hảo hưởng thụ a, như vậy mị cô bé ta còn là lần đầu tiên thấy đâu, này nhị đệ chính là Trịnh công tử, tam đệ là Thường công tử. Trịnh công tử nghe xong Tống công tử cảm thán cũng là đầy mặt hưng phấn, nói, đúng vậy đại ca, đêm nay bắt được về sau đại ca trước chọn, dư lại một cái về ta. Một cái cấp tam đệ. Chờ tới rồi ngày mai chúng ta lại đổi, ha ha. Tống công tử xem hai cái đệ đệ như vậy kính trọng chính mình tự nhiên thập phần vui vẻ, cười nói, ta thích đẹp nhất cái kia, đêm nay các ngươi liền chơi kia một cái đại một cái tiểu nhân đi, ngày mai chúng ta lại đổi chơi, nếu đủ vị vậy dưỡng lên, về sau sẽ hữu dụng. Thường công tử nụ cười dâm đang nói, ta thích đại cái kia, đủ kính, ha ha. Lúc này, lao thử gõ cửa tiến vào báo cáo, công tử, bọn họ đài thọ ra cửa. Tống công tử vừa nghe lập tức đứng lên nói, đi thôi, theo sau. Lại nói Tử Phàm cùng tam nữ ăn no về sau tính tiền ra cửa, Viên Viên tương đối hảo chơi, liền nói muốn đi đi dạo chợ đêm, còn lại mấy người tự nhiên lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Cứ như vậy chậm rãi tán bước hướng trên đường đi đến. Đường chuyển qua một cái phố khi, bởi vì này phố không phải chính phố, đèn đường liền không có như vậy lượng, người đi đường cũng là thưa thớt rất nhiều, hơn nữa đều bước đi vội vàng. Sợ xuất hiện cái gì nguy hiểm dường như. Đột nhiên, chỉ nghe thấy mặt sau truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, hơn nữa nhân số không ít. Khi bọn hắn cảnh giác lên khi đã bị vây quanh lên, bốn người hoàn nhìn lướt qua, phòng trừng ước chừng có hơn 30 người. Những người này ăn mặc hỗn độn, nhưng bộ dáng đều cả lơ phất phơ, trong mắt đều lộ ra dâm huế, kinh ngạc, tiêu căng thần sắc. Bốn người dừng lại bước chân, mặt không đổi sắc. Tư Phàm cẩn thận nhìn xem phía trước người. Phát hiện có ba cái người trẻ tuổi ước chừng 20-25 tuổi chi gian, này ba người đều ăn mặc hàng hiệu trang phục, trên cổ, trên tay treo ánh vàng rực rỡ dây xích, nghiêng lệch đứng ở bọn họ trước mặt, mà ba người tặc nhãn tận hướng tam nữ trên người ngắm, càng ngắm kia dâm hế tươi cười càng thịnh, miệng trương đến đại đại, chỉ chốc lát kia nước miếng liền từ khỏe miệng chảy xuống dưới, theo cầm một tia quải đến trên mặt đất, bộ dáng cực kỳ buồn nôn. Ở ba người sau lưng lập 6 cái trắng hán, nhìn dáng vẻ là mấy người này bảo tiêu. Lúc này mấy người này mắt lộ ra hung quang, đôi mắt không xem mỹ nữ, chỉ nhìn Tử Phàm. Tử Phàm nhìn xem tình thế, liền làm bộ sợ hãi run rẩy thanh âm hỏi, người, các người, là cái gì, người, vì, cái gì, chán, trụ chúng ta, đường đi. Tống công tử nhìn đến Tử Phàm cái này hùng dạng không khỏi ha ha ha cười ha hả, ha ha ha, tiểu tử, nơi này không chuyện của ngươi, biết điều liền chạm một bên đi, không ai làm khó dễ ngươi, nếu là dám phá hỏng ra chuyện tốt. Ngươi liền biết kia đoán chữ là có ý tứ gì, ha ha ha. Vê đút vê đút vê đút. Nét. Tư Phàm có tâm khảo khảo Vương Tĩnh Nhã cùng Phương Vân gan dạ sáng suốt, liền thật sự lui hai bước, thân thể run run nói, các người, cũng không thể, sàng bậy, không thể sàng bậy. Tam nữ nhìn thấy Tư Phàm trang hùng còn trang đến rất giống, cảm thấy buồn cười, Vương Tĩnh Nhã đầu tiên cười nói, các ngươi nhiều người như vậy vây quanh chúng ta muốn làm sao đâu. Chúng ta cũng không phải là minh tinh, Thường công tử thích nhất Vương Tĩnh Nhã, lúc này xem nàng cười nói lời nói càng là đẹp như thiên tiên, không khỏi xuân tâm nhộn nhạo, nói, tỷ tỷ ngươi so với kia chút minh tinh còn muốn xinh đẹp, ta rất thích à, Vương Tĩnh Nhã chấn định khơi dậy Phương Vân tính trẻ con, nàng cũng cười nói, ngươi chỉ là cảm thấy tỷ tỷ xinh đẹp sao? Chẳng lẽ ta liền không xinh đẹp sao? Hừ, dứt lời cái miệng nhỏ một đô, có vẻ không phục lắm. Kia Trịnh công tử nhìn thấy Phương Vân đáng yêu bộ dáng, tâm can nhi đều đang run rẩy, cả người tô tô liền nói chuyện đều run rẩy, muội muội, ngươi xinh đẹp nhất, ca ca ta thương ngươi. Viên Viên lúc này cũng cảm thấy hảo chơi, cố ý nghiêng đầu loát một chút tóc, cười quyến rũ nói, các ngươi thật là có mắt không tròng, chẳng lẽ ta rất kém cỏi sao? Dứt lời còn ném cho Tống công tử một cái mị nhãn. Kia Tống công tử từ đầu đến cuối đều đang nhìn Viên Viên, hiện tại nhìn Viên Viên phong tình vạn trùng, không khỏi ngây ngốc, mà Viên Viên mặt sau ném lại đây mị nhãn, đem tiểu tử này mừng rỡ đại não ông một tiếng, nhịn không được gác kêu lên, rốt cuộc chịu không nổi, trong miệng ấp úng nói, bảo bối nhi, ta tâm căn nhi, ca ca thích nhất người, yêu nhất người, ngươi nếu là đi theo ta, về sau bảo đảm ngươi cẩm y hề ngọc thực, vinh hoa phú quý, hưởng chi bất tận biên nói liền biên mở ra hai tay. Hướng Viên Viên đánh tới, bước chân loạn choạng, xương cốt đều tô. Đại Tống công tử bổ nhào vào trước mặt, Viên Viên cùng Phương Vân tươi cười liền càng tăng lên, giống hai đóa nở rộ mẫu đơn giống nhau tươi đẹp. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 12 hồi huynh đệ đánh lộn. Tống công tử tới rồi Viên Viên trước mặt đôi tay bao quát, nghĩ thầm này mỹ nhân nếu có thể ôm một cái kia hương vị không biết nhiều sảng. Đáng tiếc hắn nóng nội điểm, này một ôm thế nhưng ôm cái không, định thần vừa thấy, kia Viên Viên không biết khi nào đột nhiên liền đến cái kia tuổi trẻ cô nương phía sau, vừa định nói chuyện, đột nhiên bang một tiếng, trên mặt liền ăn một cái tát. Hắn nuốt nóng rát mặt đang muốn nói chuyện, chỉ nghe được Phương Vân Kiều Thanh nói, ai nha, thực xin lỗi a đại ca, ta chỉ là tưởng gãi gãi đầu, lại đánh tới ngươi, thật là ngượng ngùng nói xong liền cầu viện hướng Trịnh công tử ngắm đi. Tống công tử bị đánh cái tát đã nổi giận, lúc này đâu thèm Phương Vân xin lỗi, liền nghiến răng nghiến lợi nói, đánh dám, ngươi dám đánh ta, xem ta không đem ngươi hủy đi liền không họ Tống, nói xong liền phải đánh Phương Vân. Kia Trịnh công tử nhìn đến Phương Vân nhu nhược đáng thương nhìn chính mình, chịu mến chi ý lập sinh, thấy đại ca muốn đánh chính mình thích nữ nhân lập tức liền nóng nảy, liền la lớn, đại ca, không thể, này tiểu muội xác thật là vô tình cử chỉ, vọng đại ca thứ lỗi, nói cho hết lời đã muốn chạy tới trước mặt, duỗi tay liền chảo Tống công tử giơ lên tay phải. Tống công tử tức giận đến trừng mắt Trịnh công tử trầm giọng quát, Trịnh nhị sán, ngươi con mẹ nó thấy rõ ràng lao tử là ai, lao tử muốn giao hấn này đàn bà ngươi tới sân cái gì náo nhiệt, tìm chết sao? Trịnh nhị sán đỏ lên mặt nói, đại ca có chuyện hảo hảo nói sao, làm gì đánh nữ nhân đâu. Phương Vân vui vẻ cười, Tiểu Thanh nói, cảm ơn Trịnh công tử, ta nhất định ghi khắc Trịnh công tử cứu giúp tri ân. Tư Phàm vừa nghe, ở trong lòng dùng sức dựa, đứa nhỏ này cũng quá giàu hoạt, đem nhân ra hai huynh đệ làm sống mái với nhau. Tống công tử nhất hảo mặt mũi, giờ phút này bởi vì Trịnh nhị sán ngăn lại làm chính mình ném mặt mũi, lập tức giận dữ, một phen tránh ra Trịnh nhị sán tay, một quyền liền đem Trịnh nhị sán đánh ngã xuống đất, chỉ vào Trịnh nhị sán quát, Trịnh nhị sán, ngươi con mẹ nó dám cản lão tử, tìm chết có phải hay không, ta đá chết ngươi. Phương Vân nhìn xem hỏa hậu còn chưa đủ, liền làm bộ khóc lên, một bên khóc một bên đều, đừng đánh a, ngươi muốn đánh liền đánh ta đi, đừng đánh Trịnh công tử, cầu xin ngươi, ô ô ô, tỷ tỷ, mau giúp đỡ nói chuyện sao. Nói xong cấp Vương Tĩnh Nhã để cái ánh mắt, kia Vương Tĩnh Nhã tâm hữu linh tê, liền trang thực sốt ruột hồ, ai nha, đừng đánh, đánh hỏng rồi Trịnh công tử ta muội muội làm sao bây giờ a, vị này đệ đệ, ngươi qua đi hỗ trợ khuyên nhủ đi, hảo sao? Nói xong nhu nhược đáng thương nhìn Thường công tử. Thường công tử ngày thường cùng Trịnh nhị sán quan hệ tốt nhất, vốn dĩ liền tưởng giúp khuyên, lúc này nhìn đến kia đáng yêu tỷ tỷ cầu chính mình, tức khắc ngược một đỉnh, hào khí đốn sinh, đối Vương Tĩnh Nhã nói, tỷ tỷ yên tâm, ta đi hỗ trợ. Nói xong liền đi qua đi kéo Tống công tử tay. Kia Tống công tử đang ở nổi nóng, nhìn đến Thường công tử ra tay, cho rằng hắn tới đánh chính mình, càng là phẫn nộ, trong miệng mắng, Thường Bình, ngươi cũng dám đánh lao tử, muốn tạo phản a. Nói xong một quyền đánh hướng Thường Bình. Cái này hảo, Trịnh nhị sán bị đánh một quyền hơn nữa một chân, bên hai lại truyền đến Phương Vân tiếng khóc, đem hắn hoàn toàn chọc giận. Lúc này nhìn đến Tống công tử đánh Thường Bình, lập tức bỏ dậy chiếu Tống công tử ngông hung hăng một chân đạp qua đi. Trong miệng cũng mắng, thảo nê mã cách vách Tống Phàm Thông, ngày thường lao tử nhường ngươi liền cho rằng lao tử thiên hạ đệ nhất. Lao tử nhẫn ngươi thật lâu, hôm nay còn dám đánh ta nữ nhân, ta đá chết ngươi. Thường Bình bị đánh một quyền cũng là giận cực, cũng còn một quyền, mắng, tay dắt cách vách đưa cơm thùng, ta cùng nhị ca chịu đủ ngươi này bức dạng, ngày xưa thù hôm nay cùng nhau báo, lại ăn ta một quyền. Cứ như vậy, kia đưa cơm thùng bị hai cái tiểu đệ tấu cái thất điên bắt đảo, Phương Vân cùng Vương Tĩnh Nhã còn dùng sức trầm trồ khen ngợi, Phương Vân cấp kia hai huynh đệ khuyến khích, hảo, công tử, tấu hắn, đá hắn bụng, a, đối, này một chân thật sảng, ha ha, xem hắn còn dám không dám khi dễ chúng ta, hừ. Vương Tĩnh Nhã cũng ngay sau đó hướng Thường Bình hô, tiểu đệ đệ đánh hắn mặt, ai nha, kém một chút. Không sợ, tiếp tục, ra quyền muốn mau. A, đúng rồi, này một quyền đang đánh. Rồi chân đá hắn ông, a trời ạ. Tiểu đệ đệ quá lợi hại. Không hổ là ta hảo đệ đệ, tiếp tục đá, chính là như vậy, đường đỉnh a, lại thêm hai chân. Trường hợp này làm Viên Viên cùng Tử Phàm bất ngờ, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng Phương Vân cùng Vương Tĩnh Nhã thông minh, hai người đối xem một cái, hiểu ý cười. Mà bên cạnh Lâu La lúc này cũng trợn tròn mắt, vốn là tới đoạt nữ nhân, như thế nào biến thành anh em đánh lộn a, này cũng quá vượt mức quy định, tưởng tiến lên đi khuyên, chính là không biết nên nói gì, nên giúp ai. Nhưng là, cũng có mục tiêu minh xác, đó chính là ba vị công tử tùy tùng đầu mục, mấy người này tự nhiên nhất trung tâm. Kia đưa cơm thùng tùy tùng tiểu đầu mục chính là lão thử. Lúc này nhìn đến chủ tử bị đánh, há có thể khoanh tay đứng nhìn, lập tức tiến lên chiếu Trịnh Nhị Sán mông cũng là một chân. Đem Trịnh Nhị Sán đá cái đói cầu đoạt phân. Trịnh Nhị Sán tùy tùng tiểu đầu mục kêu cầu tử, Thường Bình tùy tùng đầu mục kêu độc nhãn long. Này hai người nhìn đến lao thử động thủ, lập tức phát tới, tam quyền hai chân đem lão thử cấp đánh nghiêng trên mặt đất, mà lao thử thủ hạ thấy đầu nhi bị đánh liền ào ào xông lên, kia cầu tử cùng độc nhãn long thủ hạ tự nhiên cũng không chậm, sao ra hỏa liền thượng. Thức mau, nét hơn 30 người cứ như vậy bùm bùm làm thượng. Kia sáu cái bảo tiêu cũng mắt choáng váng. Không biết là nên hỗ trợ chính mình cố chủ vẫn là khoanh tay đứng nhìn, nhưng bọn hắn là gặp qua việc đời người, đối phương Vân Tam nữ châm ngòi kế ly gián đó là tương đương rõ ràng. Bọn họ đang ở buồn rầu thời điểm thấy Phương Vân cùng Vương Tĩnh Nhã nhị nữ ở dùng sức trầm trồ khen ngợi, không cấm trong cơn giận dữ, ác hướng gan biên sinh, sáu cá nhân đồng thời liền hướng Tam nữ đánh tới. Phương Vân cùng Vương Tĩnh Nhã đang ở trầm trồ khen ngợi, đột nhiên thấy mấy cái bảo tiêu hầm hầm hướng các nàng đánh tới, tự nhiên là cầu mà không được, nhị nữ lẫn nhau xem một cái. Ngầm hiểu cùng nhau đột nhiên làm khó dễ. Phương Vân thân thể mềm mại một ninh, tiểu liên đủ vừa dẫm, nhằm phía đằng trước bảo tiêu nên diện chính là một trường. Này đó bảo tiêu thấy này mấy cái nũng nịu cô nương tự nhiên không hề cảnh giác, nghĩ thầm chỉ cần qua đi còn không phải dễ như trở bàn tay. Ai ngờ mới vừa chạy đến nửa đường, chợt thấy hắc ảnh nhoáng lên, bang một tiếng trên mặt ăn thật mạnh một cái, hơn nữa này nhớ cái tắt chụp chính trung gian, vừa vặn cái mũi đánh hạ tới, một trường này Phương Vân chỉ dùng tam thành công lực. Nhân ra cô nương nhân từ nương tay không đành lòng hạ sát thủ A tuy là như thế, một trưởng này cũng đem đại hán cái mũi cấp chụp bình, lập tức máu tươi vẩy ra, cả khuôn mặt đều đỏ, rất là khủng bố. Mà Vương Tĩnh Nhã cũng là đồng thời động thủ, nàng xuống tay đã có thể không như vậy nhân từ, nàng đối diện vọt tới đại hán có hai cái tới trước, nàng hướng hai người trung gian một xuyên, tả hữu hai chỉ tay nhỏ phân chụp hai cái đại hán bụng, bạch bạch hai tiếng, hai đại hán ai ra kêu thảm cung thân mình, Vương Tĩnh Nhã động tác không ngừng. Hưu đầu gối hướng tới bên phải đại hán cầm đỉnh đầu, tả đầu gối cũng là bảo chế đúng cách, lại là bạch bạch hai tiếng, hai cái đại hán phốc một. Tiếng đem hôn tạp toái nha máu tươi phun khởi một mét rất cao, ngưỡng mặt liền ngã xuống trên mặt đất ngất đi. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hưu cất chứa đọc. Đệ 13 hồi kiều kiều nữ mê đảo công tử. Lại nói Phương Vân, chụp cái kia đại hán một trường sau, cũng không xem kết quả, thân mình một bên, đùi phải đột nhiên bay lên. Bang một tiếng mũi chân đá trúng đại hán cằm, kết quả cùng bị Vương Tĩnh Nhã đánh kia hai cái giống nhau, hàm răng tận toái, cằm nứt xương. Tiếp theo, nàng lại nhằm phía cái thứ hai, mặt sau ba cái nhìn thấy phía trước ba đồng bạn nháy mắt bị đá ngã lăn trên mặt đất, không cấm chấn động, biểu tình ngẩn ngơ, Phương Vân cùng Vương Tĩnh Nhã liền đến. Ba người nhìn đến nhị nữ như thế bưu hãn, đại đại ra ngoài bọn họ dự kiến, chạy nhanh ngưng thần tinh khí, ám xúc công lực. Phương Vân đuổi tới một cái đại hán trước mặt giơ tay chính là một quyền đánh hướng đại hán ngực. Đại hán vội vàng song trưởng thu về một trưởng che ngực, một trưởng liền hướng Phương Vân tiểu nắm tay chụp tới, nhưng Phương Vân đây là hư chiêu, thấy đại hán khẩn thủ trung môn, chân phải vừa nhấc, chân nhỏ tiêm đột nhiên liền đá hướng đại hán hạ bộ. Tư Phàm thấy chiêu này không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng hoảng sợ, ta dựa, tiểu muội nhưng đủ tàn nhẫn, nơi đó có thể đá sao? Ai ra, người nam nhân này xong rồi, đáng tiếc. Tư Phàm âm thầm vì này đại hán bi ai. tam nữ ra tới vốn là chơi đùa, cho nên đều ăn mặc tiểu giày da, hơn nữa là đầu nhọn tiểu giày da, giày đầu tiêm tiểu mà cứng rắn, hơn nữa Phương Vân một chân chi huy, bang một tiếng, đại hán kia căn súng nệm tỉ tổ hển tuyệt đối chặt đứt, chứng có hay không thoái còn không có kiểm tra cũng không biết, ai ra kia đại hán đôi tay ôm hạ bộ, toàn thân uốn lượn giống cái con tôm, trên mặt đất loạn lan. Vương Tĩnh Nhã không như vậy âm, chỉ là bắt lấy đại hán tay một ninh, răng rác một tiếng vặn gãy cánh tay, tiếp theo chân trái vèo lập tức gác qua nhân ra cánh tay thượng, cao cùng tiểu giày ra một chân liền đá hướng đại hán mặt bộ. Cái này càng muốn mệnh, kia tiểu giày ra nếu là cao cùng, kia gót giày tự nhiên là thập phần chi tiểu, này một chân chi uy, đem kia giày nhỏ cùng trực tiếp liền đặng tiến nhân ra mặt bộ một tấc sâu, chỉ nghe được rất nhỏ ca vang lên một tiếng, gót giày xuyên qua mặt bộ cùng hàm răng thẳng tới miệng. Tiếp theo chân vừa kéo, kia đại hán trên mặt liền xuất hiện cái huyết động. A, bộ dáng này quá khủng bố, dọa Viên Viên nhảy dựng. Tư Phàm vội vàng đem Viên Viên ôm vào trong ngực thấp giọng trấn an, đừng sợ bà bối, ta tại đây đâu. Viên Viên dựa vào thằng nhãi này ấm áp ngực mới yên tâm lại. Dư lại duy nhất cái kia đại hán, bị nhị nữ một quyền một chân cũng là phế đi nam can, đau đến đầy đất quay cuồng. Thẳng đến lúc này, mọi người mới tỉnh lại, chậm rãi liền đình chỉ đánh nhau, nhưng đã đều bị thương không nhẹ. Tống Phàm Thông, Trịnh Nhị Sán, Thường Bình Tam ca nhóm lẫn nhau đánh đến giống đầu heo. Khi bọn hắn nhìn đến sáu cái bảo tiêu bị nhị nữ nháy mắt liền đánh cho tàn phế, không cấm kinh hô lên, toàn thân đều ở phát run. Phương Vân cùng Vương Tĩnh Nhã nhìn bọn họ chật vật tướng, đều nhịn không được ca ca tỉ tỉ che lại cái miệng nhỏ cười đến chơi hạ eo, kia kiểu mị hoạt bát bộ dáng, nào có nửa điểm vừa rồi máu lạnh hung ác. Ba cái đầu heo hồ đồ, giống như không quen biết các nàng giống nhau, trừng mắt phát ngốc. Nhị nữ cười đủ rồi mới chậm rãi ngồi dậy, Vương Tĩnh Nhã thực ưu nhã sửa sửa tóc đẹp, đối Thường Bình tiểu thanh nói, tiểu đệ đệ, thích tỉ tỉ sao? Thường Bình sửng sốt, trong lòng kinh hỉ vạn phần, vừa định gật đầu nhưng đột nhiên lại nghĩ tới vừa mới vị này tỉ tỉ tàn nhẫn, lại trong lòng phát lạnh, nhịn không được đánh một cái lạnh run, là ứng cũng không phải không ứng cũng không phải, như vậy thập phần buồn cười. Mà Phương Vân cũng là chứa đầy thâm tình nhìn Trịnh Nhị Sán, đem tiểu tử này xem đến là đầu quả tim nhi lảo đảo lắc lư không xuống dốc, trên mặt nhất thời kinh hỉ nhất thời sợ hãi, biến ảo không chừng. Kia Tống Phàm Thông đâu, nhìn Từ Phàm ôm Viên Viên, còn lại là ghen tuông cuồn cuộn, bất giác giận dữ, chỉ vào Từ Phàm quát, ta nói kia tiểu tử, mau buông ra cái kia cô nương, bằng không ta phế đi ngươi. Từ Phàm cười nói, ngươi có loại liền tới nha, đừng chỉ nói không luyện a, xem ngươi kia hùng dạng. Ha ha ha ha. Đưa cơm thùng xác thật là cái thùng cơm, lúc này còn không hiểu được lợi hại, thật là bị Viên Viên mỹ mạo che lại tâm. Nghe được Từ Phàm khinh miệt khiêu khích, không cần nghĩ ngợi hướng lao thử hạ đạt nhất không sáng suốt quyết định, ngươi mang các huynh đệ đi lên cho ta phế đi hôn đàn này, cho dù chết cũng muốn. Vương Tĩnh Nhã vừa nghe mặt đẹp lạnh lùng, trầm giọng quát, Tống công tử, nghe ngươi khẩu khí giống như muốn quá không ít người mệnh, như vậy vô pháp vô thiên ngươi cho rằng nơi này là nhà ngươi thiên hạ sao? Đưa cơm thùng coi rẻ nhìn Vương Tĩnh Nhã liếc mắt một cái nói, ngươi nói không sai, nơi này chính là nhà ta thiên hạ. Nếu các ngươi đi vào nơi này, vậy các ngươi chính là của ta. Nếu các ngươi thức thời liền ngoan ngoan theo ta đi, nếu như bằng không, trước phế cái kia nam, lại hảo hảo thu thập các ngươi tam nữ. Sau khi nói xong, chính mình cảm giác lần này nói đến hào khí tận trời, tương đương có văn hóa. Chính mình thật sự chính là này cục đá huyện chúa tể giống nhau cảm giác cực hảo. Lập tức liền ngẩng lên kia đầu heo, nay vừa nhấc ngẩng đầu lên không quan trọng, ổ cản sụ. Đem Phương Vân cùng Vương Tĩnh Nhã lại là cười đến rút gân. Bởi vì hắn lúc này đầu thật sự giống cái đầu heo, cái trán bầm tím. Bên phải mặt sưng phủ khởi lão cao, cái mũi cũng treo tơm máu, bên miệng cùng cằm còn dính có hạt cắt cùng cho bụi, quá khó coi. Trịnh Nhị Sán nhìn Phương Vân, Thường Bình nhìn Vương Tĩnh Nhã đều ngây ngốc, bởi vì nhị nữ cười đến quá kịch liệt, trước ngực cao ngất ngọn núi đang run rẩy, hấp dẫn này hai cái tiểu tử ánh mắt. Này hai người bởi vì không ra quá xa nhà, ngày thường chỉ ở huyện thành Tắc Oai Tắc Phúc, gặp qua, hại quá xinh đẹp nữ nhân không ít. Chính là chưa thấy qua như thế xinh đẹp. Trịnh Nhị Sán thích thanh thuần Phương Vân. Mà Thường Bình còn không có hoàn toàn thành thục, đối này tỷ tỷ Vương Tĩnh Nhã yêu sâu sắc, bọn họ đã chân chính bị này hai nữ tử mê hoặc, sau này tưởng quên là không có khả năng. Nếu là đêm nay không thể chiếm cho riêng mình, bọn họ ngày sau chắc chắn đã chịu tương tư tra tấn, thống khổ bất kham. Hai người tâm ý tương thông, sôi nổi hạ quyết tâm, đêm nay thể đem nhị nữ lộng tới tay không thể. Nghĩ vậy, Trịnh Nhị Sán đối Phương Vân nói, tiểu muội muội, theo ta đi đi, ta mang ngươi về nhà cùng ta ba nói. Hắn sẽ cho phép ta cưới ngươi. Thường Bình tiếp theo đối Vương Tĩnh Nhã nói, tỷ tỷ, ngươi cũng cùng ta trở về, ta yêu ngươi, chúng ta trở về kết hôn được không? Vương Tĩnh Nhã cười hì hì nói, hảo là hảo, bất quá ta đi theo ngươi, ta muội muội làm sao bây giờ? cái kia Tống công tử như vậy hung, còn muốn đánh ta đệ đệ, ta không yên tâm à, nếu không ngươi đem Tống công tử đánh một đốn, tốt nhất đem hắn phế đi, ta liền cùng ngươi trở về thế nào nha. Phương Vân cũng phụ họa đối Trịnh Nhị Sán ôn nhu nói, tỷ tỷ của ta nói rất đúng à, Trịnh công tử, ta cũng tưởng cùng ngươi trở về, có ngươi bảo hộ về sau liền sẽ không có người dám khi dễ ta, nếu là ngươi cùng Thưởng công tử đem Tống công tử đánh một đốn, đem hắn chân đánh gãy, đi trừ bỏ ta ca lo lắng, ta cứ yên tâm cùng ngươi đi trở về. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 14 hồi tâm dị động tưởng cưới lão bà. Nhị vị công tử vừa nghe, âm thầm tính toán cảm thấy tính ra à, chỉ cần đem đại ca đánh một đốn là có thể cưới đến mỹ nhân, chờ sự tình định rồi lại đi hướng đại ca xin lỗi bồi tội không phải không có việc gì sao. Một niệm cập này, hai người trên mặt vội hiện vui mừng. Tống công tử nghe được nhị nữ nói như thế liền nhìn hai vị nghĩa đệ, hiện tại nhìn đến bọn họ mặt phía vui mừng, ta dựa, này hai tiểu tử thế nhưng động tâm. Không khỏi giận dữ, quắc, Trịnh Nhị Sán, Thường Bình, các ngươi chẳng lẽ thật sự nghe này hai cái yêu nữ nói muốn đánh đại ca không thành. Phản Thiên Lạp, Trịnh Nhị Sán lúc này hạ quyết tâm, nói, đại ca, ta thật sự là yêu thích kia tiểu muội, ta đêm nay cần thiết đem nàng mang về nhà cưới làm lão bà, nếu không đáp ứng nàng điều kiện, vạn nhất nàng bực đi luôn, ta đã có thể thảm, cho nên đại ca, ngươi liền ủy khuất một chút đi. Thường Bình nghe xong nhị ca nói càng là tán đồng, cũng hát điểm nói, đúng vậy đại ca, ta thật sự yêu thích cái kia tỷ tỷ, nếu không có nàng ta đời này nhất định phải chết, cho nên thực xin lỗi đại ca. Hai người nói xong liền một trước một sau đem Tống Phàm Thông ngăn chặn. Tống Phàm Thông lúc này là vừa kinh vừa giận, hắn không nghĩ tới hai vị nghĩa đệ thế nhưng vì nữ nhân cùng hắn trở mặt, tức giận đến hắn năm Phật thăng thiên, thất khiếu bốc khói, quay đầu đối chúng lưu manh hô, các huynh đệ, mọi người xem tới rồi đi, này hai cái thất tín bội nghĩa vương bắt đảng. Vì cái nữ nhân thế nhưng muốn đánh đại ca, hoàn toàn không màng huynh đệ chi tình, đại gia nghe đại ca, trước đêm này hai cái cẩu đồ vật sống sẹo. Chúng lưu manh vừa rồi chính là chia làm ba phái, vốn dĩ Trịnh, Thường thế lực tiểu một ít, Tống lớn tuổi nhất, thế lực cũng là lớn nhất, rốt cuộc Tống phụ thân chính là huyện cục trưởng cục công an, có cảnh sát chống lưng tự nhiên nhất hô ba ứng. Nhưng hiện tại nhìn thấy chủ tử hợp nhau tới cùng đại ca trở mặt, lại như thế nào sẽ hỗ trợ đâu? Đáp ứng chỉ có.